Nhị đối nhị, lúc này đây không phải khiêu chiến, mà là rút thăm quyết đấu, có thể nói đây cũng là một loại dựa vận khí thi đấu, mà rút thăm lúc sau kết quả, cũng làm người có như vậy điểm ngoài ý muốn, Lý Thiên Siêu cùng Lãnh Càng đối thượng. Lý Thiên Siêu cùng Lãnh Càng đều thuộc về chủng tử tuyển thủ, nhân khí thượng cũng là chẳng phân biệt trên dưới, chỉ là một cái chơi nhạc cụ, một cái nhảy chính là vũ đạo, rất khó nói ai càng ưu tú một ít, hai người cũng chưa từng có làm đối thủ tỉ thi quá, lúc này đây nhưng thật ra lần đầu tiên, cũng làm người cảm thấy rất có xem điểm. Lý Thiên Siêu biểu diễn chính là sướng nhảy, cũng không biết có phải hay không bị Đường Nhã kích thích, thế nhưng cũng tới một đoạn sờ chít đan sờ, xoáy khí bộc lộ quan điểm đạt được không ít vỗ tay. Mà Lãnh Càng biểu diễn còn lại là đàn violon độc tấu, nhưng lượng điểm là trung gian xen kẽ một đoạn nam cao âm biểu diễn, hơn nữa vẫn là pháp văn ca khúc, Nga, Thiên Đâu, này hai người cũng đều thật là bát tiên quá hải, mỗi người tự hiện thần thông, áp đáy hòm đồ vật một người tiếp một người đều sáng ra tới. Thần ca, cho ai đầu phiếu? Xem xong thi đấu, Phạm Linh Nhi liền do dự, hơn nữa do dự cũng không chỉ có là Phạm Linh Nhi, còn có mặt khác vài vị giám khảo. Tưởng đầu ai liền đầu ai. Tần Tịch Nhiên lúc này đã là làm tốt lựa chọn, một chút rối rắm đều không có. Phạm Linh Nhi xem Tần Tịch Nhiên này thái độ, liền biết hắn đã có lựa chọn, đột nhiên liền cảm thấy chính mình rối rắm tựa hồ thực không cần phải a, vẫn là trình độ không đủ, bằng không lại có cái gì hảo rối rắm đâu. Giám khảo thêm người xem, tổng cộng 9 phiếu, kết quả thực mau liền ra tới, 6 so tam, Lãnh Càng thắng được, Lý Thiên Siêu tam phiếu bên trong còn có một phiếu là người xem đầu phiếu. Ở nhân khí so đấu thượng Lãnh Càng thua một bậc, nhưng ở thực lực so đấu thượng, Lãnh Càng lại là thắng một bậc, đây là giám khảo cùng người xem cuối cùng cấp ra kết quả. Đầu phiếu sau khi chấm dứt là giám khảo lợi bình, cũng không có ở biểu diễn sau khi chấm dứt liền lợi bình, là bởi vì không nghĩ ảnh hưởng mặt khác giám khảo cùng người xem ý kiến, mà lợi bình cũng không phải sở hữu giám khảo đều cấp ra ý kiến, mà là từ hai gã tuyển thủ phân biệt lựa chọn một vị giám khảo đối chính mình biểu diễn lợi bình. Ta lựa chọn Vương Khải Vận Vương giáo thụ. Lãnh Càng trước lựa chọn, hắn lựa chọn chính là cổ điển âm nhạc hệ giáo thụ Vương Khải Vận. Vương Khải Vận đối với các loại nhạc cụ cũng là rất có nghiên cứu, cho tới nay đối Lãnh Càng lợi bình cũng đều thập phần đúng trọng tâm. Ca sướng bộ phận tuy rằng thực đặc biệt, nhưng vẫn là yêu cầu tăng mạnh luyện tập, cùng ngươi diễn tấu so sánh với, kém nhiều. Vương Khải Vận lợi bình là chọn tật xấu, nhưng đồng thời cũng là đối Lãnh Càng ca ngợi, Lãnh Càng thực bình tĩnh tiếp nhận rồi, tiến vào tới rồi an toàn khu. Lý Thiên Siêu lựa chọn giám khảo thời điểm có chút do dự. Hắn trước kia từng đi tìm Vương Khải Vận lợi bình, đánh giá cũng không tồi, lúc này đây hắn vốn là tính toán tìm Tần Tịch Nhiên lợi bình, nhưng là hắn lại thua, cái này làm cho hắn có chút khó xử, Tần Tịch Nhiên vị này ảnh đế nói cũng không phải là như vậy dễ nghe, hơn nữa lúc này đây Tần Tịch Nhiên không có đem phiếu đầu cho hắn, cũng làm hắn thực thất vọng, đương nhiên cũng có một tia không phục trong lòng. Do dự qua đi, Lý Thiên Siêu cắn răng một cái, cuối cùng vẫn là lựa chọn Tần Tịch Nhiên. Ta là một người diễn viên. Ta đối nhạc cụ cùng vũ đạo hiểu biết đều không thâm, này hai điểm thượng ta không bằng các ngươi, cho nên ta đầu phiếu nguyên tắc xem cũng không phải các ngươi chuyên nghiệp biểu diễn có phải hay không thật sự thực chuyên nghiệp, ta xem chính là các ngươi hai cái ai càng thêm thích hợp giới nghệ sĩ phát triển, ít nhất là hiện tại các ngươi. Tần Tịch Nhiên lạnh mặt bắt đầu nói ra ý nghĩ của chính mình, chẳng qua lời này nghe vào bất đồng người trong thai, ý nghĩa tựa hồ cũng có như vậy điểm bất đồng. Lý Thiên Siêu tựa hồ liền có chút không quá minh bạch Tần Tịch Nhiên ý tứ, cau mày dò hỏi: Tần lão sư, ngài lời này là có ý tứ gì, có thể cụ thể giải thích một chút sao, ngài là nói ta không thích hợp ở giới nghệ sĩ phát triển. Lý Thiên Siêu nghi hoặc đồng thời cũng có chút không phục, đối hỏi cái này vị kim bài người đại diện đều tới tìm hắn muốn ký hợp đồng, Tần Tịch Nhiên sao có thể nói hắn không thích hợp ở giới nghệ sĩ phát triển đâu. Ngươi nếu liền lời nói đều nghe không rõ, có lẽ liền thật sự không thích hợp ở giới nghệ sĩ phát triển. Tần Tịch Nhiên tựa hồ căn bản là không có giải thích ý tứ, mà là lạnh mặt thập phần sắc bén phản bác trở về. Khu khu, xin cho hứa ta giải thích một chút Tần ảnh đế ý tứ. Tần ảnh đế lời nói mới rồi hẳn là nói hiện tại Thiên Siêu không có hiện tại Lãnh Càng càng thêm thích hợp ở giới nghệ sĩ phát triển, nhưng này bản thân chính là một cái tương đối tính vấn đề, mà không phải nói Thiên Siêu ngươi không thích hợp ở giới nghệ sĩ phát triển. Thiên Siêu, ngươi nhưng minh bạch Tần ảnh đế ý tứ. Từ Thanh Vân ở một bên giải thích nói, làm chủ trì giới nhất ca cấp nhân vật, hắn lý giải năng lực vẫn là rất là cường hãn. Tần Tịch Nhiên gật gật đầu, xem như tán thành Từ Thanh Vân giải thích. Ta đây là địa phương nào không bằng Lãnh Càng thích hợp đâu. Tần lão sư có thể nói cho ta một chút sao? Lý Thiên Siêu lại như cũ không phải như vậy chịu phục, hắn nhưng vẫn luôn đều không có cảm thấy chính mình so Lãnh Càng cái này hũ nút kém đâu, như thế nào sẽ cam tâm liền như vậy nhận thua đâu. Lãnh Càng có chính mình định vị, biết chính mình am hiểu cái gì, không am hiểu cái gì, biết chính mình khi nào nên làm cái gì, không nên làm cái gì, như vậy, ngươi đâu? ngươi cảm thấy chính mình đều biết không? Tần Tịch Nhiên lời bình lãnh cảng, lại là hỏi lại Lý Thiên Siêu. Lý Thiên Siêu có tài hoa, điểm này Tần Tịch Nhiên cũng là tán thành, nhưng là trên thế giới này có tài hoa người rất nhiều, lại không phải mỗi người đều có thể đủ đường mình tinh đương nghệ sĩ, này cùng mỗi người cá tính cũng là có quan hệ. Lãnh cảng trầm ổn khiêm tốn hơn nữa thập phần kiên định, nhưng Lý Thiên Siêu lại có chút nóng nảy, hơn nữa quá mức kiêu ngạo cùng tự tin. Quá mức tự tin chính là tự đại, đây là tuyệt đối không thể thực hiện một loại thái độ. Nếu Lý Thiên Siêu sửa không xong hắn như vậy tính cách, như vậy cho dù hắn lại có tài hoa, Tần Tịch Nhiên cũng là sẽ không coi trọng hắn. Mà điểm này, Tần Tịch Nhiên thấy được, mặt khác vài vị giám khảo cũng là có thể nhìn đến, cho nên đây cũng là giám khảo đầu phiếu Lý Thiên Siêu vì cái gì như vậy thiếu nguyên nhân. Tiền mới danh tranh đoạt tái thực mau liền kết thúc, Ngũ Hành cùng Đường Nhã không hề nghi ngờ thành công tiến vào tới rồi tiền mới danh hàng ngũ, mà Lý Thiên Siêu tuy rằng trong lúc thi đấu bại bởi Lãnh Cảng, nhưng ở sống lại tái chung, giám khảo nhóm lại là thực nghệ tình đem sống lại phiếu đầu cho hắn, làm hắn cũng trở thành cuối cùng một vị tiến vào đến tiền mười danh tuyển thủ. Xong việc, các vong hưu ở trên mạng nhằm vào Tần Tịch Nhiên cấp Lý Thiên Siêu lời bình, rất là nghiêm túc phân tích một phen. Tần Ảnh Đế ý tứ hiển nhiên là nói Lý Thiên Siêu đối chính mình định vị không đủ minh xác, không nói không cảm thấy, vừa nói ra tới thật đúng là như vậy a. Lý Thiên Siêu tựa hồ thực kiêu ngạo a, đối Tần Ảnh Đế nói chuyện cũng không phải như vậy khách khí đâu. Tần Ảnh Đế lời bình quả nhiên thực sắc bén a. Đây là cá tính đi, kiêu ngạo thiếu niên a, đều là như thế. Tần Ảnh Đế đối Lãnh Cảng đánh giá rất cao a, chẳng lẽ đây là đệ nhất danh cho hấp thụ ánh sáng tiết tấu? Vẫn luôn đều thực thích Lãnh Cảng a, tuy rằng không thế nào nói chuyện, cũng chưa từng có phân biểu hiện, nhưng mỗi một hồi biểu diễn đều thực nghiêm túc, làm người cảm thấy thực xuất sắc. Đúng vậy, Lãnh Cảng thực ưu tú đâu, vẫn luôn yên lặng nỗ lực, đại ái Lãnh Cảng a. Thiên Siêu a, tỷ tỷ kỳ thật thực thích ngươi, biết ngươi rất có tài hoa, nhưng là ngươi muốn nỗ lực, không cần quá kiêu ngạo a, Ảnh Đế nói vẫn là thực đúng trọng tâm. Rất nhiều vẫn luôn ở chú ý ta là nhất đồng đắt các vong hưu sôi nổi nhắn lại, hướng gió hoàn toàn là dựa theo Tần Tịch Nhiên lời bình quát, không thể không nói, Tần Ảnh Đế lực ảnh hưởng, thật sự là thập phần thâm hậu, một câu lời bình mà thôi, cũng đã có thể thay đổi hai người ở fans cảm nhận chung hình tượng cùng địa vị, mà này cũng chính là thần tượng lực ảnh hưởng, hoặc là nói là quyền uy lực ảnh hưởng. 13 Beta thực ôn nhu. Thi đấu sau khi chấm dứt, các tuyển thủ cùng nhau trở lại khu biệt thự chung cư, thăng cấp 10 tên tuyển thủ tiếp tục lưu lại, mà đào thải tuyển thủ liền có thể rời đi, chỉ cần ở tiết mục cuối cùng lại lộ một lần mặt là được, hơn nữa này còn không phải cần thiết, hoàn toàn là làm các tuyển thủ tự do lựa chọn. Trên đường trở về, Lý Thiên Siêu sắc mặt vẫn luôn rất khó xem, nhưng nơi này cũng hiển nhiên không có người sẽ để ý sắc mặt của hắn, bên trong xe không khí cũng thực nặng nề, không có người ta nói lời nói, đều nghĩ đến từng người sự tình, một đường không nói chuyện về tới trụ địa phương. Ngày hôm sau, Đỗ Hỏi sớm liền đi, dư lại 10 tên tuyển thủ chính tụ ở bên nhau ăn bữa sáng, nhìn đến Đỗ Hỏi tới, lập tức đứng lên chào hỏi, Lý Thiên Siêu thần sắc cũng là vui vẻ, cho rằng Đỗ Hỏi là tới tìm hắn, nhưng Đỗ Hỏi nói lại là làm Lý Thiên Siêu sắc mặt lại trở nên khó coi. Ngũ Hành, ăn qua cơm, chúng ta nói chuyện đi. Đỗ Hỏi cũng không có kiêng rẻ, trực tiếp liền đối với Ngũ Hành nói, hắn đây cũng là muốn làm mọi người xem đến thôi sán thành ý. Tiết mục bản thân chính là tuyển tú tiết mục, tới tham gia tuyển thủ đều biết, cuối cùng đạt được tiền tam danh người chính là có thể cùng giải trí thôi sán ký hợp đồng người, mà ở thi đấu trong quá trình, giải trí thôi sán cũng sẽ chọn lựa thích hợp thả có tiềm lực nghệ sĩ ký hợp đồng, này cũng không cái gọi là cái gì hộp tối thao tác, cho nên Đỗ Hỏi cũng làm quang minh chính đại. Ngũ Hành ánh mắt sáng lên, ăn ngấu nghiến ăn luôn trước mặt đồ ăn, liền đi theo Đỗ Hỏi về tới chính mình phòng. Chuyện của ngươi ta cùng công ty nói qua, Tần lão sư cũng đại biểu công ty đồng ý ngươi yêu cầu, ngươi nếu là không có mặt khác vấn đề, liền ký hợp đồng đi. Hiệp ước bày biện ở Ngũ Hành trước mặt, Đỗ Hỏi cười chờ Ngũ Hành trả lời. Ngũ Hành cũng thập phần dứt khoát, cầm lấy bút liền ở hiệp ước thượng ký xuống tên của mình. Đến tận đây, Tần Tịch Nhiên muốn tổ kiến tân nhân đoàn đội, cũng đã đúng chỗ ba gã thành viên, cũng chỉ kém Lý Thiên Siêu này cuối cùng một vị vấn đề thành viên. Mà đối với Lý Thiên Siêu, hiện tại không chỉ là Lý Thiên Siêu chính mình suy xét, chính là Tần Tịch Nhiên cùng Đỗ Hỏi cũng đều ở suy xét muốn hay không thêm hắn, hoặc là nói liền tính là ký xuống tới, muốn hay không đem hắn bỏ vào đến tổ hợp bên trong đi. Rốt cuộc lấy Lý Thiên Siêu hiện tại tâm thái, thật đúng là chưa chắc liền thích hợp đương một người tổ hợp chung thành viên. Ngũ Hành đem Đỗ Hỏi vẫn luôn đưa đến biệt thự cửa, lúc này mới mang theo vẻ mặt vui sướng tươi cười đi trở về đi, dư lại vài vị tuyển thủ lập tức hỏi, Ngũ Hành, ngươi thật sự ký hợp đồng? Đúng vậy, công ty thật sự thực hảo, đáp ứng trước đưa ta mụ mụ xuất ngoại chữa bệnh. Ngũ Hành trong giọng nói mang theo thực chân thành cảm kích, hắn là thật sự thực cảm tạ công ty có thể đáp ứng hắn như vậy yêu cầu, kỳ thật từ thi đấu qua đi, cũng không phải không có mặt khác giải trí công ty đi tìm hắn, nhưng là nhưng không ai nguyện ý đáp ứng hắn như vậy yêu cầu, cũng hoặc là liền tính là đáp ứng rồi, cũng sẽ làm hắn ký xuống một phần thập phần bất bình đẳng hiệp ước, chỉ có giải trí thôi sán, không chỉ có đáp ứng rồi, trả lại cho hắn một phần thập phần hợp lý thả ưu đãi hợp. Đồng. Thật tốt, chúc mừng ngươi, về sau thi đấu đều không có áp lực. Có một vị tuyển thủ thập phần hâm mộ nói, đồng thời cũng nói ra mặt khác vài vị tuyển thủ tiếng lòng. Như thế nào sẽ đâu, áp lực vẫn phải có, nguyên nhân chính là vì ký hiệp ước, liền càng phải hảo hảo biểu hiện mới là, tuyệt đối không thể làm công ty thất vọng. Cũng muốn chứng minh ta là thật sự đáng giá bọn họ ký hợp đồng. Ngũ Hành nắm nắm tay cho chính mình cổ vũ, hắn vẫn luôn là đối chính mình rất có tin tưởng, hiện tại cũng sẽ không bởi vì ký hiệp ước liền yếu đi loại này khí thế, quán quân, vẫn là muốn nỗ lực. Nghĩ đến đây, Ngũ Hành liền không khỏi nhìn về phía vẫn luôn không nói gì Đường Nhã, ở này đó tuyển thủ bên trong, hắn đã là đem Đường Nhã làm như là chính mình kình địch. Đường Nhã cùng Lãnh Cảng đều đã ký ước, nhưng chuyện này lại không phải mọi người đều biết đến, đảo không phải Đỗ Hỏi cố ý bảo mật, mà là thượng một lần Đỗ Hỏi tìm hai người thời điểm, vẫn là ở phía trước 10 thi đấu phía trước, Đỗ Hỏi cũng là suy xét đến không cần ảnh hưởng mặt khác tuyển thủ dự thi cảm xúc, mới trong lén lúc tìm, mà lúc này đây tiền 10 danh đã ra lò, Đỗ Hỏi mới đến quang minh chính đại, cũng là cho các tuyển thủ một loại khích lệ. Chỉ cần các ngươi cũng đủ ưu tú, giải trí thôi sán hợp đồng liền đang chờ các ngươi. Đây là Đỗ Hỏi cấp mọi người khích lệ. Mà lúc này Lý Thiên Siêu sắc mặt liền thật sự rất khó nhìn, Đỗ Hỏi lại một lần tới, tìm lại không phải chính mình, cái này làm cho Lý Thiên Siêu không thể không hoài nghi đối phương có phải hay không từ bỏ chính mình, đặc biệt là ở thượng một hồi chính mình thua tiền đề hạ, mà như vậy suy đoán cũng làm Lý Thiên Siêu rất khó chịu, thậm chí ẩn ẩn có một ít lo lắng, nguyên bản tin tưởng 10 phần hài tử, nháy mắt giống như là bị đả kích giống nhau, ủ rũ cụp đuôi trở về chính mình phòng ngủ. Mà nơi này phát sinh từng màn, đều bị máy theo dõi chân thật ký lục xuống dưới. Cuối cùng trình đưa đến Tần Tịch Nhiên trước mặt. Ngươi nói hắn có thể kiên trì quá này một con sao? Lưu Cùng rất là cảm thấy hứng thú hỏi. Mỗi người trưởng thành đều yêu cầu một cái quá trình, là tốt là xấu liền phải xem chính hắn lựa chọn. Mỗi người cả đời bên trong đều sẽ gặp phải rất nhiều suy sụp, như thế nào đi đối mặt, như thế nào đi lựa chọn, cuối cùng là đi hướng thành công, vẫn là đi hướng thất bại, đều chỉ có thể xem chính hắn nắm chắc. Ta là nhất đồng đắt tiền 10 danh thi đấu xếp hạng cũng thực mau liền ở người xem tiếng hoan hô chung đã đến. Đối với như vậy phát sóng trực tiếp thi đấu tới nói, vô luận là hội trường chung, vẫn là TV trước người xem, đều là thập phần kích động thả chờ mong. Đặc biệt là này 10 vị tuyển thủ người ủng hộ, càng là sáng sớm liền làm tốt quan khán chuẩn bị. Tám đại giám khảo ngồi vào vị trí lúc sau chính là các tuyển thủ lên đài. Từ Thanh Vân càng thêm tinh giản giới thiệu lại là càng thêm chuẩn xác. Đêm này 10 tên tuyển thủ đặc điểm cùng ưu thế đều bao dung ở trong đó. Tiên 10 danh, trong đó chỉ có 2 vị là nữ tính, còn lại 8 vị đều là nam tính, mà này trong đó có 7 người biểu diễn là thiên hướng với ca hát, chỉ có 3 người chuyên nghiệp là còn lại, mà này 3 người lại cũng đồng dạng là tiền tam danh đứng đầu người được chọn, phân biệt là vũ đạo hệ Đường Nhã cùng Lý Thiên Siêu, âm nhạc diễn tấu hệ Lãnh Cảng, đương nhiên tiền tam đứng đầu người được chọn còn có Ngũ Hành vị này sáng tác hình thiên tài ca sĩ, 4 người này các cụ đặc điểm, các có các ưu. Thế, đồng dạng đều ở bị rất nhiều người xem chờ mong. Tiền 10 danh thi đấu xếp hạng chia làm 2 tràng, một hồi là trước 5 tên tranh đoạt tái, một hồi là trước 5 tên thi đấu xếp hạng, hôm nay chính là tranh đoạt tái, như cũ là 5 đối 5 khiêu chiến, bất quá lúc này đây, là tự do khiêu chiến, từ Lý Thiên Siêu vị này sống lại tuyển thủ tiến hành vòng thứ nhất khiêu chiến, sau đó lại có này một vòng thắng được giả chỉ định một người tiến hành đợt thứ 2 khiêu chiến, người nọ lại chính mình tuyển ra muốn người khiêu chiến, lấy này loại suy. Lý Thiên Siêu ở biết cái này quy tắc về sau. Liền vẫn luôn ở do dự, hắn cùng Đường Nhã thi đấu quá, cuối cùng thua, hắn cùng Lãnh Cảng thi đấu quá, cuối cùng cũng thua, hắn không biết chính mình là nên tiếp tục khiêu chiến bọn họ, chứng minh chính mình không sợ thua không chịu thua đâu, vẫn là muốn khiêu chiến một ít trên thực lực rõ ràng nhược với chính mình, làm chính mình có thể thành công thăng cấp. Thần ca, ngươi nói hắn sẽ như thế nào tuyển? Phạm Linh Nhi có chút tò mò thấp giọng hướng về Tần Tịch Nhiên hỏi. Ngươi đoán đâu? Tần Tịch Nhiên không đáp hỏi lại. Hắn nếu là lựa chọn Đường Nhã, chính là quá mức kiêu ngạo, có điểm mù quáng tự tin, bất kham trọng dụng, nếu lựa chọn Lãnh Cảng, nhưng thật ra có liều mạng chi lực, có thể thuyết minh hắn là một cái không quá chịu thua người, có như vậy điểm chí khí, nhưng cũng là có chút cố chấp, rốt cuộc như vậy lựa chọn vẫn là có nguy hiểm, mà lựa chọn Ngũ Hành nói, liền càng thêm không có ý nghĩa, đến nỗi những người khác, chỉ cần hắn biểu diễn không xuất hiện sai lầm, đó chính là nhất định sẽ tiến trước. Nam. Phạm Linh Nhi đơn giản phân tích một chút, cũng nói ra Lý Thiên Siêu lúc này trong lòng rối rắm. Tần Tịch Nhiên gật gật đầu, tự nhiên là tán thành như vậy phân tích. Phạm Linh Nhi nhìn đến Tần Tịch Nhiên như vậy bình tĩnh bộ dáng, đột nhiên liền có chút tò mò hỏi, Tần ca, nếu là ngươi, ngươi lựa chọn cái gì? Trước năm, Tần Tịch Nhiên không chút do dự liền làm ra lựa chọn, nếu là tới tham gia thi đấu, kia tự nhiên là vì lấy được thứ tự, lại không phải cố ý tới tìm đối thủ, thế giới này so ngươi cường người nhiều như vậy, đều phải đánh bại nói, vậy ngươi có thể mỗi ngày đều đi tìm ngược. Tần Tịch Nhiên cho tới nay đều là một cái thập phần lý trí thả bình tĩnh người, bằng không cũng sẽ không đem thân thế đều có thể đủ như vậy lạnh nhạt xử lý, hắn cả đời này nhất xúc động nhất không có lý trí thời điểm, đều là bởi vì Nhan Y Y sự tình, mà còn lại, trước nay đều không đáng hắn đi để ý, cũng liền càng thêm sẽ không có xúc động thời điểm. Phạm Linh Nhi chấn động toàn thân, lập tức liền minh bạch Tần Tịch Nhiên ý tứ, biểu tình cũng trở nên kiên định lên, ở bọn họ cái này trong vòng hỗn, hoặc là nói liền tính là ở khác cái gì trong vòng hỗn, muốn thành công người, muốn đi đến cuối cùng người, luôn là phải có rất mạnh mục đích tính, không có người là mơ màng hồ đồ liền thành công, giống như là một người, muốn trở thành ca sĩ, hắn muốn trước học được ca sướng, muốn trở thành vũ đạo gia, hắn liền phải học được khiêu vũ. Mà hiện trường những người này muốn trở thành minh tinh, vậy phải hiểu được từ bỏ, chỉ có trả giá, mới có thu hoạch, chính là khất cái còn phải đi ra ngoài ăn xin, mới có người bố thí cho hắn đâu. Ta lựa chọn Lâm Phong. Lý Thiên Siêu lựa chọn là cắn răng làm ra, kia một khắc vẻ mặt của hắn cực kỳ kiên định, nói ra lựa chọn lúc sau, biểu tình cũng dần dần thả lỏng lại, như là rốt cuộc dỡ xuống cái gì gánh nặng giống nhau. Tần Tịch Nhiên trong ánh mắt hiện lên một mạt tán đồng, có thiên phú, có năng lực, lại hiểu được lấy hay bỏ. Nhân tài như vậy có thể đi xa hơn, đương nhiên này trong đó vẫn là yêu cầu càng nhiều nỗ lực cùng kinh ngộ, nhưng này đó hắn sẽ phụ trách chăm sóc. Lý Thiên Siêu thắng, hắn lần này không có lại nhảy sờ chít đan sờ, mà là lấy ra chính mình sở trường nhất dân tộc vũ, cuối cùng thời điểm lại xứng với một đoạn dân tộc tiểu cổ, giành được toàn trường người xem nhiệt liệt vỗ tay. Hai người thi đấu kết quả ra tới lúc sau, như cũ có một cái lựa chọn giám khảo lợi bình phân đoạn, Lâm Phong làm ca sĩ, lựa chọn chính là linh hồn người soạn nhạc Diêu Ca. Diêu Ca cấp ý kiến thực đúng trọng tâm, chính là giọng hát thượng còn có chút vấn đề. Mà Lý Thiên Siêu lúc này đây, tuy rằng không có dũng khí lựa chọn cường với đối thủ của hắn, nhưng là lại có cũng đủ dũng khí tiếp tục lựa chọn Tần Tịch Nhiên vì hắn lợi bình. Ngươi thực không tồi, tiếp tục nỗ lực. Tần Tịch Nhiên chỉ nói vô cùng đơn giản 8 chữ, lại đủ để cho Lý Thiên Siêu tìm về không biết ném đến nơi nào tự tin, cả người tinh khí thần đều bất động. Cảm ơn. Đánh giá như vậy cùng thượng một lần đánh giá so sánh với. Tuyệt đối là một loại tiến bộ cùng đối hắn tán thành, cũng nhiên Lý Thiên Siêu có tiếp tục đi xuống tin tưởng. Trước năm lục tục ra lò, kế Lý Thiên Siêu lúc sau, Lãnh Cảng, Ngũ Hành cùng Đường Nhã, còn có một người gọi là Tuân Văn Nhạc Nam ca sĩ cũng sôi nổi thăng cấp, trở thành lần này thi đấu trước năm tên. Thi đấu kết thúc về sau, trên mạng lại xuất hiện rất nhiều về tiết mục bình luận, trong đó Tần Tịch Nhiên đối Lý Thiên Siêu trước sau hai lần bất đồng bình luận, khiến cho nghị luận cũng là nhiều nhất. 20 tiến 10 thời điểm. Ta cho rằng Tần lão sư không xem trọng Lý Thiên Siêu, nhưng lúc này đây hiển nhiên là xem trọng A, này hai lần thi đấu có cái gì bất đồng sao? Vì cái gì biến hóa như vậy đại mọi việc như thế suy đoán xuất hiện rất nhiều, thậm chí có rất nhiều vong hưu đi Tần Tịch Nhiên ấy bồ hạ nhắn lại. Khang Trọng cùng Khương Tiểu Bân đều chú ý tới chuyện này, do hỏi qua Tần Tịch Nhiên ý kiến lúc sau, cũng ở trên mạng đơn giản giải thích một phen vì cái gì Tần Tịch Nhiên trước sau hai lần lợi bình bất đồng, mà trên thực tế này trong đó trọng điểm không ở Tần Tịch Nhiên nơi này. Mà là Lý Thiên Siêu trước sau hai lần biểu hiện bất đồng. Lần đầu tiên Lý Thiên Siêu tựa hồ là đã chịu Đường Nhã ảnh hưởng, thế nhưng chuẩn bị một đoạn sờ chít đan sờ, tuy rằng cũng thực hoa lệ, nhưng trên thực tế còn có không đủ, mà thôi đã là rơi xuống hạ tầng, tâm cũng rối loạn, biểu diễn liền không có lãnh cảng hoàn mỹ. Mà lúc này đây Lý Thiên Siêu biểu diễn lại trở về chân ngã, biểu diễn hắn nhất am hiểu dân tộc vũ, đồng thời cũng ở biểu diễn thượng tú gia thuộc về chính hắn phong cách, hơn nữa xem như linh sai lầm diễn xuất, tâm thái cũng cực kỳ không tồi. Tự nhiên cũng liền đạt được Tần Tịch Nhiên cao đánh giá. Bởi vì tiết mục thu, Tần Tịch Nhiên chạy về ra thời điểm lại chậm, hắn mỗi lần vãn trở về làm chuyện thứ nhất đều là đi xem Nhan Y Y, chỉ là vừa muốn lên lầu, liền nhìn đến Tô Nhan Y Y ăn mặc tạp dề từ một bên nhà ăn chung đi ra. Ăn cơm trước đi, đều làm tốt. Trước vài lần Tần Tịch Nhiên vãn trở về đều là không có ăn cơm xong, lúc này đây nàng trở về sớm, ở lầu chính dùng quá bữa tối, trở về nhìn một hồi văn kiện, đột nhiên liền có xuống bếp ý tưởng. Liền vào phòng bếp. Tần Tịch Nhiên ôm Tô Nhan Y Y, trong lòng nặng nề thở dài một tiếng, này không phải Nhan Y Y lần đầu tiên xuống bếp, nhưng mỗi lần Nhan Y Y làm như vậy, hắn cảm giác như cũ vẫn là như vậy rồi dám, lại vui vẻ cảm thấy ấm áp, lại ấy nấy cảm thấy chính mình không có chiếu cố hảo Nhan Y Y, thật là vô cùng mâu thuẫn. Nhan Y Y, lại vất vả ngươi, ngươi ăn quá sao? Muốn cùng nhau ăn sao? Hiện tại thời gian đã hơn 10 giờ tối, Nhan Y hẳn là ăn qua bữa tối, chỉ là bởi vì hắn gần nhất luôn là sẽ trở về vãn, lại là không có ăn cơm thời điểm nhiều, liền tổng hội đi theo hắn cùng nhau lại đến một đốn ăn khuya. Nghĩ đến ăn khuya, Tần Tịch Nhiên liền không khỏi nhìn nhiều Nhan Y Y vài lần. Nhan Y Y gần nhất tựa hồ có điểm béo đâu, cả người cảm giác cũng mượt mà rất nhiều, bất quá còn không có đạt tới hắn cảm nhận trung tiêu chuẩn A, nếu là lại béo một chút thì tốt rồi, hiện tại Nhan Y Y vẫn là có điểm thiên gầy đâu. Ân, cùng nhau ăn. Tô Nhan Y Y cũng không có làm cỡ nào phong phú, hai cái tiểu thái một đạo canh, có thịt có đồ ăn có canh có thủy, hai người cùng nhau ăn, không có gì nói chuyện với nhau, lại là đều ăn rất thơm. Đặc biệt là Tần Tịch Nhiên, ở nhìn đến Nhan Y ăn no lúc sau, đem dư lại đồ ăn đều đảo vào chính mình trong chén, tìm cái muỗng, từng ngụm toàn bộ đều ăn luôn. Ăn từ từ, cái gì cấp? Tô Nhan Y ở một bên nhìn, có chút mỉm cười, đột nhiên liền nghĩ tới một câu, nam nhân, có đôi khi cũng là cái hải tử. Ta là nhất đồng đắt trước 5 tên ra lò lúc sau, dư lại 5 tên tuyển thủ sẽ có một tuần chuẩn bị thời gian, đây cũng là ở vì cuối cùng trận chung kết làm chuẩn bị. Mà còn lại vài vị tự nguyện lưu lại tuyển thủ, cũng sẽ tập luyện một cái biểu diễn, ở tiết mục cuối cùng lại lần nữa lên đài biểu diễn, vì tiết mục họa thượng một cái hoàn mỹ dấu chấm câu. Mà mấy ngày nay, Tần Tịch Nhiên liền có điểm thời gian, đem tiết mục tổ sự tình đều giao cho Lưu cùng phụ trách, hắn liền chuyên tâm bồi ở Tô Nhan Y Y bên người, một ngày tam cơm cộng thêm ăn khuya hầu hạ, thập phần nỗ lực muốn đem Tô Nhan Y Y lại dưỡng béo một chút. Liên lại Tần Tịch Nhiên vội vàng nấu cơm thời điểm, Tô Nhan Y Y nơi này lại là thu được vài thiên mời. Đều là có quan hệ Tần Tịch Nhiên, hy vọng hắn có thể ở tân kịch đảm nhiệm một cái nhân vật, liền tính không diễn vai chính, lai khách xuyến cũng thành A, luôn là đối tân phiến có trợ giúp. Hơn nữa mời Tần Tịch Nhiên không chỉ có điện ảnh đoàn phim, còn có Lăng Thiên Nguyệt cái này lại đột nhiên toát ra tới nữ nhân, quỹ hội công tác vẫn luôn đều từ nàng toàn diện phụ trách, lúc này đây có một cái hướng xa xôi vùng núi nhi đồng đưa sách vở hoạt động, hy vọng có thể mời Tần Tịch Nhiên vị này hình tượng đại sứ cùng tham gia. Mà cùng lúc đó, Lăng Thiên Nguyệt cũng mang đến một tin tức, chính là Bạch Gia công ty cũng tưởng nhập cổ quỹ hội, vì từ thiện sự nghiệp làm ra một phần cống hiến. Như thế làm Tô Nhan Y có chút kinh ngạc, mà nàng kinh ngạc không phải Bạch Gia muốn làm từ thiện, mà là làm ra một quyết định này thế nhưng là Bạch Kình. Ngươi cùng Bạch Kình phát triển thực hảo. Gần nhất rất ít nghe thế hai người tin tức, cũng không biết phát triển như thế nào, nhưng nếu Bạch Kình thật sự thực không thích Lăng Thiên Nguyệt nói, phòng trừng cũng sẽ không có như vậy đề nghị. Điện thoại đối diện có ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó đó là một tiếng cười khổ, phát triển là có, nhưng rất khó nói là hảo vẫn là không tốt. Nghiêm túc theo đuổi một người nam nhân, so quản lý một nhà công ty lớn đều làm Lăng Thiên Nguyệt đau đầu, nàng hiện tại tuy rằng còn không có từ bỏ, lại là đã bị đả kích có điểm mất đi tin tưởng. Ai nói nữ truy nam cách tầng xa? Nàng theo đuổi Bạch Kình, quả thực chính là cách thật nhiều tòa núi lớn như vậy xa. Truy nàng mệt đều phải mệt chết, 36 kế đều sắp chơi biến. Nam nhân đều thích ôn nhu nữ nhân. Ngươi hẳn là học ôn nhu một chút. Tô Nhan Y Lìa rất là có kinh nghiệm nói. Vậy ngươi chính mình đâu? Nhưng lời này hiển nhiên là không có khả năng an ủi đến Lăng Thiên Nguyệt, ngược lại càng là làm Lăng Thiên Nguyệt buồn bực, ôn nhu. Nàng liền không có ở Tô Nhan Y Lìa trên người nhìn thấy quá này hai chữ, Tô Nhan Y Lìa đây là đứng nói chuyện không eo đau. Ta thực ôn nhu a, muốn hỏi một chút ta nam nhân sao? Nàng ngày hôm qua còn cấp nam nhân nhà mình làm một đốn bữa tối đâu, như thế nào sẽ không ôn nhu? Nghĩ đến đây, Tô Nhan Y Lìa biểu tình đều trở nên càng thêm kiêu ngạo đi lên, những cái đó trên mạng nói cái gì nàng đương không thành hảo hiền thê, toàn bộ đều là bôi nhọ, nàng muốn làm sự tình, nơi nào sẽ có làm không thành. Đừng làm cho ta phun hảo sao. Ngươi ôn nhu. Ngươi nếu là ôn nhu, này thiên hạ còn có mấy cái không ôn nhu à, mỗi ngày lạnh một khuôn mặt, dọa đều có thể hù chết người, ngươi không hỏi một chút ngươi những cái đó cấp dưới, có mấy cái không sợ ngươi. Còn ôn nhu, ngươi đây là ở nói giỡn. Đến nỗi nhà ngươi nam nhân kia, ngươi nói cái gì hắn chính là cái gì, nào dám phản bác ngươi lời nói, mười phần thê nô, căn bản là không hỏi tất yếu. Lăng Thiên Nguyệt miệng kỳ thật cũng là có điểm độc, nhưng là nàng bản nhân lại không như vậy cho rằng, bởi vì nàng cảm thấy chính mình nói đều là sự thật a. Tô Nhan Y có như vậy một chút bị nghẹn tới rồi, nhéo điện thoại trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào phản bác, nhưng là Tô Nhan Y là ai a, chỉ có nàng để cho người khác cá khẩu không trả lời được phân. Nơi nào là có thể bị người khác như thế trêu chọc. Vậy ngươi liền đi phun đi, chỉ cần ta nam nhân biết ta ôn nhu là đủ rồi, ngươi xem như cái thứ gì, không biết cũng liền thôi, lần này cái kia cái gì hoạt động, chính ngươi tìm người đi thôi, ta nam nhân muốn chiếu cố ta, không có thời gian. Tô Nhan Y liền nói xong cuối cùng bốn chữ, liền thập phần dứt khoát cắt đứt điện thoại, nàng liền nói nàng không thích Lăng Thiên Nguyệt nữ nhân này sao, thật sự là thập phần làm người chán ghét. Tần Tịch Nhiên lúc này liền đứng ở Tô Nhan Y phía sau cách đó không xa, thần sắc có như vậy điểm cổ quái, hắn có thể thể chính mình không phải cố ý nghe lén Nhan Y Y nói điện thoại, nhưng là thanh âm như vậy đại, hắn làm tốt đồ ăn mang sang tới thời điểm, không thể tránh khỏi liền nghe được, sau đó cả người liền có chút không hảo, muốn cười rồi lại không quá dám cười, mặt đều nghẹn có chút đỏ. Hắn Nhan Y Y, sao có thể đủ như vậy đáng yêu đâu. Tô Nhan Y Y mới vừa cắt đứt điện thoại, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua, vừa lúc liền thấy được Tần Tịch Nhiên một bộ muốn cười rồi lại không quá dám cười bộ dáng, kia khoảng cách, kia biểu tình, rất là minh bạch nói cho Tô Nhan Y Y, nàng vừa mới lời nói, người nam nhân này đều nghe được. Tô Nhan Y Y động tác cứng đờ một giây đồng hồ, sau đó mới thập phần bình tĩnh đã mở miệng nói, cơm chiều làm tốt. Nhìn đến cái dạng này Tô Nhan Y Y, Tần Tịch Nhiên khỏe miệng đều chịu, nhẫn cười nhẫn thập phần vất vả. Tô Nhan Y Y ánh mắt lóe lóe, hiện lên một mạt ảo não thần sắc, lạnh thanh âm nói, muốn cười liền cười đi. Hà tất chịu đựng. Ha ha ha, Tần Tịch Nhiên thật sự là không nín được nở nụ cười, đi đến Nhan Y Y bên người, một bên cười một bên ở Nhan Y Y khỏe miệng hôn hôn, Nhan Y Y, ngươi càng ngày càng đáng yêu. Hừ, đừng tưởng rằng hắn khen nàng một câu đáng yêu là có thể làm nàng không so đo hắn chê cười chuyện của nàng, này nam nhân thật là càng ngày càng tệ, thế nhưng cười thành dáng vẻ này, là thật sự cảm thấy nàng không ôn nhu sao. Chẳng lẽ cũng đem nàng lời nói trở thành đúng rồi chê cười đang nghe. Không được cười. Lại cười ngươi đêm nay liền đi ngủ phòng cho khách. Tô Nhan Y Y như là tạc mao tiểu lão hổ, một cái tắt liền vỗ vào Tần Tịch Nhiên trên đầu, làm ngươi cười, làm ngươi chê cười ta, chụp chết ngươi. Tuy rằng ở trong lòng nhắc mãi muốn chụp chết cái này chê cười nàng nam nhân, nhưng Tô Nhan Y Y lại nơi nào bỏ được thật sự hạ nặng tay, nhẹ nhàng một phách căn bản là cái gì tác dụng đều không có, ngược lại là làm Tần Tịch Nhiên cầm thủ đoạn, còn lại bị trộm hôn một cái. Đừng bực, ta không cười, ta không phải chê cười ngươi. Ta chỉ là cảm thấy cái dạng này người thực đáng yêu, hơn nữa Tần Tịch Nhiên hơi dừng lại đốn, nhìn đến Nhan Y Y đang xem hắn, mới sắc mặt trở nên thập phần nghiêm túc nói, lao bà của ta là trên đời này nhất ôn nhu người, ta biết đến. Cái gì là ôn nhu? Sẽ đối hắn cười, sẽ đối hắn hảo, sẽ chờ hắn về nhà, nguyện ý cho hắn nấu cơm, nguyện ý cho hắn sinh hài tử, nguyện ý cho hắn một cái gia, như vậy Nhan Y Y ở đâu chỉ là ôn nhu hai chữ có thể hình dung, này quả thực chính là hắn cảm nhận trung hoàn mỹ nhất thế tử. Là làm hắn ngẫm lại đều ấm áp tồn tại, lại như thế nào sẽ không ôn nhu. Bị khích lệ, hơn nữa vẫn là thực nghiêm túc khích lệ, Tô Nhan Y có thể cảm giác được đến, người nam nhân này nói chính là trong lòng lời nói, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ngược lại làm Tô Nhan Y có như vậy điểm không được tự nhiên, nàng tuy rằng cùng Lăng Thiên Nguyệt nói chính mình thực ôn nhu, nhưng trên thực tế, khụ khụ, nàng cảm thấy chính mình cùng ôn nhu cái này từ thật đúng là có như vậy điểm khoảng cách. Đương nhiên cái này khoảng cách cũng không phải cỡ nào xa là được. Nhưng hiện tại bị Tần Tịch Nhiên như vậy nghiêm túc khen, nàng hoặc nhiều hoặc ít liền có như vậy điểm ngượng ngùng. Tô Nhan Y khó được đỏ mặt ngạch, ánh mắt cũng có như vậy điểm dao động, đẩy đẩy trước người nam nhân, muốn kéo ra như vậy điểm khoảng cách, còn nói sang chuyện khác nói, biết liền hảo, còn không nhanh lên lên đi ăn cơm, ta đều đói bụng. Tần Tịch Nhiên cũng chú ý tới kia rất nhỏ một chút xấu hổ, ánh mắt nháy mắt trở nên nhu nhu, đem Tô Nhan Y ôm lên, trực tiếp ôm tới rồi bàn ăn bên. Ăn cơm, đều là ngươi thích ăn. Tô Nhan Y Y lập tức liền buồn đầu khai ăn, nhưng ăn một lát tựa hồ lại cảm thấy chính mình như vậy quá không có khí thế, nhịn không được ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, vừa lúc cùng Tần Tịch Nhiên tầm mắt đối thượng, thâm tình, vô cùng ôn nhu, tràn ngập sủng nịch hương vị ánh mắt, làm Tô Nhan Y Y chỉ có về điểm này không vui cũng biến mất không thấy. Không chuẩn xem, ăn cơm. Ha ha a, hảo, không xem, ăn cơm, ăn nhiều cơm. Sau khi ăn xong hai người đang ngồi ở cùng nhau xem TV thời điểm, Lăng Thiên Nguyệt lại đánh tới điện thoại, bất quá nàng lúc này đây không phải đánh cấp Tô Nhan Y Y, mà là trực tiếp đánh tới Tần Tịch Nhiên di động thượng, nhìn đến điện báo biểu hiện, Tần Tịch Nhiên liền do dự mà muốn hay không tiếp, Tô Nhan Y Y ánh mắt cũng quét lại đây, vừa lúc liền thấy được Lăng Thiên Nguyệt ba chữ. Chưa từ bỏ ý định nữ nhân, ngươi nếu là muốn đi liền đi thôi, dù sao cũng là chuyện tốt. Tô Nhan Y Y nói, nàng lúc ấy cũng chính là vì khí Lăng Thiên Nguyệt mà thôi, cũng không phải thật sự phản đối Tần Tịch Nhiên đi tham gia cái kia đưa sách vở hoạt động. Rốt cuộc đây cũng là một chuyện tốt, nàng vẫn là thực duy trì Tịch Nhiên đi. Nghe được Nhan Y Ghi nói như vậy, Tần Tịch Nhiên cứ yên tâm chuyển được điện thoại. Lăng Tổng, tìm ta có việc. Tần Tịch Nhiên tiếp khởi điện thoại liền thập phần trực tiếp hỏi. Không có việc gì liền không thể gọi điện thoại. Lăng Thiên Nguyệt chỉ là phản xạ tính treo chọc nói, nhưng này đối Tần Tịch Nhiên tới nói hiển nhiên là không thích hợp. Không có việc gì ta liền treo. Cùng Tô Nhan Y Ghi so sánh với, Tần Tịch Nhiên cũng không có cỡ nào khách khí là được, lao bà đại nhân như thế. Làm ái lao bà hảo lão công, tự nhiên cũng muốn như thế à. uy, ngươi liền không thể cùng Tô Nhan Y thì học điểm tốt. Đều học như vậy không có lễ phép đâu, ta có chính sự cùng ngươi nói, có một cái từ thiện hoạt động muốn mời ngươi tham dự, là cho nghèo khó vùng núi Hy Vọng Tiểu Học đưa sách giáo khoa hoạt động, ngươi vị này quỹ hội người phát ngôn, sẽ không cự tuyệt đi. Lăng Thiên Nguyệt hiện thực oán trách hai câu, nhưng cũng không dám nói quá nhiều, lập tức liền nói nổi lên chính sự, nàng thật đúng là sợ Tần Tịch Nhiên đem nàng điện thoại treo, ai làm hắn là Tô Nhan Ý cái kia đáng giận nữ nhân nam nhân đâu. Thời gian, địa điểm. Tháng 6 mạt, qua lại cũng chỉ yêu cầu 3 ngày thời gian, tuyệt đối sẽ không chậm trễ ngươi về nhà cấp lão bà nấu cơm, ngươi nếu là nói còn không đi, ta liền mỗi ngày đi nhà ngươi tìm ngươi. Ta sẽ làm trợ lý an bài tốt, cụ thể sự làm hắn cùng ngươi kia mặt người nói. Tần Tịch Nhiên ở nghe được qua lại chỉ cần 3 ngày thời gian, cũng đã quyết định đáp ứng rồi, giống như là Nhan Y Y nói như vậy, đây là chuyện tốt, làm quý hội người phát ngôn, hắn đạo nghĩa không thể chối từ. 138 thần kỳ cái dương. Tháng 6 hạ tuần, ta là nhất đồng đắc trận chung kết hiện trường, lúc này đây người xem giám khảo như cũ là 500 người, nhưng bình thường người xem lại từ 3.000 người mở rộng tới rồi 5.000 người, ở giám khảo cùng các tuyển thủ theo thứ tự lên sân khấu thời điểm. Khán giả tiếng hoan hô thật có thể nói là đình thai nhức óc, thập phần nhiệt tình. Đường Nhã, Ngũ Hành, Lý Thiên Siêu, Lanh Cảng cùng Tuân Văn Nhạc, đây là trước 5 tuyển thủ danh sách, tại đây trong đó, Tần Tịch Nhiên đối với Tuân Văn Nhạc cũng là có điều hiểu biết, đây là một cái tương đối tổng hợp tính tuyển thủ, ca hát không tồi, khiêu vũ cũng còn thành, còn sẽ chơi điểm nhạc cụ, đồng thời cũng học quá biểu diễn, bất quá có như vậy điểm đáng tiếc chính là, vị này tuyển thủ là khác giải trí công ty đưa tới, cũng coi như là vì xuất đạo làm chuẩn bị. Cũng không sẽ cùng thôi. Sáng ký hợp đồng, cho nên Tần Tịch Nhiên cũng liền không có đặc biệt chú ý. Lúc này đây thi đấu quy tắc cùng trước mấy chàng cũng có bất đồng, cũng không phải nhị đối nhị khiêu chiến tái, mà là 5 người cùng nhau thi đấu, mỗi người biểu diễn một cái tiết mục, sau đó có 8 vị giám khảo cùng hiện trường người xem cùng nhau chấm điểm, giám khảo cấp ra điểm là thang điểm 100, mà hiện trường 500 vị giám khảo người xem tắc tương đương với có 500 phân, mỗi người đều có thể ở đầu phiếu thời điểm. Đem chính mình trong tay một phiếu đầu cấp thích một vị tuyển thủ, sau đó. Hơn nữa giám khảo nhóm đối các tuyển thủ cho điểm, theo thứ tự tiến hành xếp hạng. Cái thứ nhất lên sân khấu biểu diễn chính là Lanh Cảng, dương cầm độc tấu, trung gian mở miệng sướng một đoạn tiếng Anh ca khúc, rất là duy mỹ êm hay, làm toàn trường sao động không khí đều trở nên an tĩnh lại, nghiêm túc bắt đầu thưởng thức khởi sân khấu thượng biểu diễn, mùi thuốc súng đều trở nên thanh đạm. Mà cái thứ hai lên sân khấu chính là Tuân Văn Nhạc, một khúc tình ca sướng triển triển miên miên. Làm khán giả lập tức lại chìm đắm trong tiếng ca bên trong, có một ít tiểu nha đầu càng là đôi mắt tỏa sáng nhìn Tuân Văn Nhạc, sẽ sướng tình ca nam hải tử, quả nhiên là thực được hoan nghênh. Vị thứ ba lên sân khấu chính là Lý Thiên Siêu, lúc này đây hắn sở nhảy vũ là hiện đại vũ cùng cổ điển vũ một loại sáng tạo độc đáo kết hợp, xem như hắn áp đáy hòm chi tác, đồng thời cũng đem hắn sở am hiểu vũ đạo đều biểu hiện ra tới, đạt được cực kỳ nhiệt liệt vỗ tay. Vị thứ tư lên sân khấu chính là Ngũ Hành. Cái này điển hình ánh mặt trời đại nam hải rất là nhận người thích, bất quá hắn lúc này đầy sướng ca lại là một đầu dốc ẻn dồn ca khúc, hơn nữa vẫn là vừa múa vừa hát, ăn mặc một thân áo ra lên sân khấu thời điểm, không thể không nói, đây là một loại thực có điên đảo tính thị giác khiêu chiến, làm sở hữu người xem đều thấy được hắn một khác mặt, hơn nữa cũng là thập phần kinh diễm một mặt, sướng đến hảo, nhảy đến hảo, hơn nữa toàn bộ đều là chính hắn. Sáng tác, thập phần ghê gớm, chính là Tần Tịch Nhiên trở vài vị giám khảo nhìn. Cũng đều không khỏi gật đầu, thập phần tán thành trận này có điên đảo tính biểu diễn. Mà cuối cùng một vị lên sân khấu còn lại là 5 vị tuyển thủ chung duy nhất dư lại nữ hài Đường Nhã, vị này bị rất nhiều fans trong lén lút xưng hô vì tiểu nữ vương nữ hài, vẻ mặt thanh lãnh biểu tình, ăn mặc một kiện thuần màu đen vũ đạo váy dài, rốt cuộc ở ta là nhất đồng đắt sân khấu thượng, nhảy lên thuộc về nàng chuyên nghiệp dân tộc vũ, đồng thời cũng là bị rất nhiều người vô cùng chờ mong vũ đạo, bởi vì từ thi đấu bắt đầu, nàng liền không có nhảy qua chân chính ý nghĩa thượng dân tộc vũ, cho nên này một chi vũ hiển nhiên là bị chờ mong thật lâu. Màu đen vũ váy cũng không có như vậy lượng lệ, nhưng là ở tung bay dựng lên thời điểm, lại lướt qua một đạo mỹ lệ kim sắc đường cong, mà Đường Nhã này một chi gọi là truy mộng vũ đạo, cũng tại đây mỹ lệ đường cong chung bắt đầu rồi. Đây là Đường Nhã chính mình biên vũ đạo, hơn nữa ngay cả phối nhạc đều là nàng chính mình sáng tác, không thể không nói, hiện tại hài tử thật sự là càng ngày càng đa tài đa nghệ, hơn nữa cũng càng ngày càng làm người kinh diễm. Đường Nhã vũ đạo là ở giảng thuật một cái chuyện xưa, liền như này điệu nhảy đạo tên như vậy, giảng thuật tựa hồ chính là nàng ở truy mộng quá trình, từ lúc ban đầu tiết tấu thong thả bắt đầu, một chút nhanh hơn tiết tấu, động tác thượng rất là phức tạp, nói là dân tộc vũ, nhưng lại cảm giác như là hiện đại vũ, đặc biệt là một ít động tác, kết hợp nhiều loại bất đồng mỹ cảm, làm người rất khó phán định, nhưng này lại sẽ không ảnh hưởng khán giả đối này điệu nhảy đạo yêu thích, đi theo. Đường Nhã động tác, bọn họ tựa hồ cũng thấy được một cái tiểu nữ hài vì mộng tưởng vẫn luôn nỗ lực quá trình, cái này làm cho bọn họ cũng nghĩ đến chính mình, nhìn nhìn sau đó liền đắm chìm tới rồi vũ đạo bên trong. Không thể không nói, này một chi vũ đạo nhuộm đẫm lực là cực cường, đặc biệt là ở vũ đạo cuối cùng, Đường Nhã luôn luôn thanh lanh trên nét mặt nhiều một tia bất đồng, tựa hồ là mang theo một loại vui sướng biểu tình, thập phần hoa lệ dạo qua một vòng lại một vòng, vẫn luôn chuyển tới hiện trường người xem hoa cả mắt, vỗ tay kéo dài không thôi, lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại. Cho điểm cuối cùng, này một chi vũ đạo đạt được hai cái mãn phân, một cái là Vương Khải Vận giáo thụ, một cái là ảnh hậu Phạm Linh Nhi, bọn họ một cái là lý tính 100 phân, một cái là cảm tính 100 phân, lại cũng từ hai cái phương diện đều tán thành Đường Nhã biểu diễn, cũng đem Đường Nhã đưa lên đệ nhất danh bảo tọa. Chúc mừng Đường Nhã đạt được đệ nhất danh, đồng thời cũng chúc mừng chúng ta đệ nhị danh Ngũ Hành, song song đệ tam danh Lãnh Cảng cùng Lý Thiên Siêu, còn có thứ năm danh Tuân Văn Nhạc, các ngươi đều là nhất đồng đắc, hiện tại thỉnh năm vị tuyển thủ lên đài. Từ Thanh Vân đem trước năm tên thỉnh thượng đài, này năm người trải qua nhiều như vậy thứ thi đấu cùng huấn luyện, đã là có như vậy một chút minh tinh khí chất, vô luận là đi đường bộ dáng, vẫn là đứng ở sân khấu thượng bộ dáng, đều rất là có khí chàng. Năm vị, các ngươi là lúc này đây thi đấu trước năm tên, nhưng lúc này đây thi đấu còn không có kết thúc, các ngươi sẽ trở thành đại biểu cùng nước ngoài tuyển thủ tiến hành hôn chiến, thế nào, còn có tin tưởng có thể đi đến cuối cùng sao? Quốc nội thi đấu sau khi chấm dứt chính là quốc tế thi đấu, kỳ thật Tần Tịch Nhiên vốn dĩ muốn cùng nhau so, nhưng là nước ngoài tuyển thủ cũng rất nhiều, tình hình trong nước văn hóa rốt cuộc có chút kinh ngạc, cuối cùng vẫn là quyết định chia làm hai cái khu vực so. Thân ta có khả năng. Đường Nhã làm đệ nhất danh, cái thứ nhất mở miệng, không nói gì thêm nhất định thắng, lại nói ra làm người càng thêm an tâm bốn chữ. Ta cũng sẽ tấn ta có khả năng, sẽ không làm đại gia thất vọng. Mấy người sôi nổi tỏ thái độ, đối chính mình cũng là đều tương đối có tin tưởng. Ha ha, ta tin tưởng vẫn luôn chú ý chúng ta tiết mục khán giả, cũng nhất định là tin tưởng của các ngươi. Như vậy hiện tại liền phải tiến vào đến người thắng phân đoạn. Nói vậy các vị cũng đều hiểu biết, các ngươi trước năm tên đều có thể đưa ra một hợp lý yêu cầu, có thể hướng tiết mục tổ đưa ra, cũng có thể là hướng ở đây 8 vị giám khảo đưa ra. Hiện tại, 5 vị, bắt đầu hành xử các ngươi quyền lực đi. Nay cũng coi như là tiết mục tiểu lượng điểm chi nhất, trước đó cũng không có làm ra cái gì chuẩn bị, hoàn toàn là xem này 5 người ý tứ. Ta phi thường thưởng thức linh hồn người soạn nhạc Diêu Ca tiên sinh, không biết có không thỉnh hắn vì ta viết một chi ca. Trước hết đưa ra yêu cầu chính là Tuân Văn Nhạc, có chút chờ mong nhìn Diêu Ca nói. Đương nhiên, đây là vinh hạnh của ta. Diêu Ca cũng thực sảng khoái liền đồng ý, tuy rằng có điểm phiền toái, nhưng đây cũng là đối hắn một loại tán thành, hắn thật cao hứng. Cảm ơn Diêu lão sư. Ta nhất định sẽ nghiêm túc ca hát. Tuân Văn Nhạc cũng thực vui vẻ, kích động đối với Diêu Ca liên tục không lưng. Ngay sau đó đến phiên song song đệ tam danh hai người, Lãnh Cảng trước đã mở miệng nói, ta muốn một trường Tô Tổng ký tên chiếu. Toàn trường an tĩnh 3 giây đồng hồ, sau đó chính là vô số ồn ào thanh. Hơn nữa không hẹn mà cùng đem tầm mắt đều chuyển hướng về phía Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ kia, tựa hồ một chút phản ứng đều không có, như là cùng hắn không có quan hệ giống nhau, mà một bên Phạm Linh Nhi đám người tắc đều cười thập phần vui sướng, một bộ đang xem diễn bộ dáng. Khu khu, cái kia, Tần lão sư, ngài xem yêu cầu này từ Thanh Vân xem Tần Tịch Nhiên không có chủ động nói chuyện ý tứ, cũng chỉ có thể đại biểu ở đây mọi người hỏi thượng vừa hỏi. Tần Tịch Nhiên mắt lạnh đảo qua đi, từ Thanh Vân lập tức ngậm miệng, xấu hổ cười cười, hắn cái này người chủ trì đương cũng thực không dễ dàng a. Ta sẽ cùng Tô Tổng nói. Tần Tịch Nhiên lạnh mặt nói, một bên nói còn một bên quét Lãnh Cảng liếc mắt một cái, hắn như thế nào liền không có nhìn ra người này còn có như vậy tâm tư đâu, muốn hắn lao bà ảnh chụp. Chờ xem. Huynh đệ, gan thật đại, liền hướng ngươi có này can đảm, ngươi cái này bằng hữu ta giao. Lý Thiên Siêu đứng ở một bên, nghe Lãnh Cảng nói, lập tức liền cười, nhìn Lãnh Cảng ánh mắt đều nhiều bội phục ý tứ, hơn nữa này ánh mắt không chỉ có là Lý Thiên Siêu biến như thế, những người khác cũng là như thế à. Làm cho nhân gia lão công mặt muốn nhân gia lão bà ký tên chiếu, khụ khụ, thân ái Lãnh Cảng đồng học, ngươi về sau nhật tử không cần quá khổ sở a. Cảm ơn. Lãnh Cảng như cũ lạnh mặt, nhưng không khó coi ra, hắn cũng là có như vậy điểm khẩn trương. Đến phiên Lý Thiên Siêu đề yêu cầu, trên thực tế hắn vốn là hy vọng chính mình về sau có thể có cơ hội cùng Tần Tịch Nhiên cùng nhau diễn kịch, nhưng hiện tại lại đột nhiên thay đổi chủ ý nói, Lãnh Cảng yêu cầu quá không hợp lý. Yêu cầu của ta là hy vọng Tần lão sư có thể cho ta một chương ngài cùng Tô Tổng ký tên chụp ảnh chung, ta nhất định sẽ hảo hảo trân quý. Ha ha ha, Lý Thiên Siêu nói làm toàn trường người xem cùng giám khảo đều cùng nhau nở nụ cười, tiểu tử, đủ can đảm. Kỳ thật Lý Thiên Siêu cũng là tưởng khai, nếu chính mình thật sự biểu hiện hảo, có năng lực nói, về sau tưởng cùng Tần Tịch Nhiên diễn kịch cũng không phải cái gì việc khó, hiện tại nếu nói ra nói, cũng không tránh khỏi quá hiệu quả và lợi ích, thật sự là không cần phải. Tần Tịch Nhiên liền có chút hết trô nói rồi, xem ra về sau muốn tăng mạnh huấn luyện người lại nhiều một cái. Ta cũng sẽ cùng Tô Tổng nói. Tần Tịch Nhiên liền tưởng, Tô Tổng cự tuyệt nói, hắn cũng chỉ đem chính mình ảnh chụp đưa cho bọn họ. Ha ha ha, toàn trường giám khảo cùng người xem lại một lần đều nở nụ cười, Tần ảnh đế lạnh mặt nói loại này lời nói bộ dáng, thật sự là quá buồn cười có hay không. Đệ nhị danh ngũ hành, hắn nguyên bản yêu cầu đã ở ký hợp đồng thời điểm nói ra, hiện tại cũng không có gì ý tưởng, nhưng Lãnh Cảng cùng Lý Thiên Siêu yêu cầu, hiển nhiên là cho hắn một cái thực tốt dẫn dắt. Ta muốn cùng Phạm Tỷ Tỷ cùng nhau chiếu một chương ảnh chụp, có thể chứ? Ngũ hành nói lạc, khán giả trong đàn liền toát ra hết đợt này đến đợt khác ồn ào thanh. Nghe này đó thanh âm, ngũ hành cũng đỏ mặt, nhưng thật ra Phạm Linh Nhi tự nhiên hào phóng đi tới trong sân, kéo ngũ hành cánh tay, ý bảo người quay phim chụp một chương chụp ảnh chung. Ngũ hành tiểu đệ đệ, nay bức ảnh cũng không phải là bạch chụp A, về sau tỷ tỷ nếu là thỉnh ngươi cấp tỷ tỷ sướng chủ đề khúc gì đó, ngươi cũng không thể cự tuyệt A. Phạm Linh Nhi cũng là thực xem trọng ngũ hành, mượn cơ hội để ra cái tiểu yêu cầu. A, ta như thế nào sẽ cự tuyệt, cầu mà không được đâu, nhất định sẽ không cự tuyệt. Ngũ hành đỏ mặt nói. Mà cuối cùng một cái đề yêu cầu chính là Đường Nhã, chỉ thấy nàng không chút do dự nói, ta tưởng cùng Tô Tổng chụp ảnh chung. Lãnh Cảng muốn Tô Nhan Y ký tên chiếu, Lý Thiên Siêu muốn hai người chụp ảnh chung, hiện tại Đường Nhã lại là muốn cùng Tô Nhan Y chụp ảnh chung. Này trước năm tên yêu cầu, Tần Tịch Nhiên hai vợ chồng liền giải quyết hơn phân nửa, thật là thực có lợi a. Ta sẽ cùng Tô Tổng nói. Lần thứ ba nói ra nói như vậy, Tần Tịch Nhiên sắc mặt đều biến đen. Ha ha ha, ở đây khán giả lại một lần bị ảnh đế đại nhân chọc cười. Tràn ngập sung sướng hơi thở trận chung kết kết thúc, tám đại giám khảo cùng vài vị bị đào thải tuyển thủ cũng sôi nổi đi lên đài tới, cùng nhau sướng một bài hát, làm thi đấu cuối cùng đuôi khúc, cũng vì ta là nhất đồng đắt quốc nội chàng họa thượng hoàn mỹ dấu chấm câu. Thi đấu kết thúc, trên mạng cũng nhiều rất nhiều về thi đấu cùng thứ tự đề tài, Đường Nhã chờ vài tên tuyển thủ dự thi, vậy bù hạ fans lượng vẫn luôn đều ở cấp tốc tăng trưởng, đặc biệt là đạt được trước 5 tên tuyển thủ, các fan tiếng hô càng là mãnh liệt. Mà ở này trong đó, nhất được hoan nghênh đề tài đó là này 5 người cuối cùng đưa ra yêu cầu. Cực cực khổ khổ tham gia lâu như vậy thi đấu, vượt 5 ải, chém 6 tướng, nhất cuối cùng liền phải một chương ảnh chụp. Ngao ngao ngao ngao. Thật sự là. Quá làm người hâm mộ, nhân gia cũng hảo muốn a. Nếu sớm biết rằng có thể đưa ra như vậy yêu cầu, ta cũng đi tham gia à, làm một người nữ vương phấn, Tô Tổng ký tên chiếu chính là ta cả đời theo đuổi a. Câu bạo chiếu. Vài vị đại đại, các ngươi có phải hay không thật sự bắt được ảnh chụp? Bắt được nói, nhất định phải hiểu được chia sẻ a, chúng ta chính là ở chỗ này chờ trông ngòn con mắt đâu. Các ngươi nếu là không bạo chiếu, chúng ta liền mỗi ngày đi nhà các ngươi tạp pha lê. Thi đấu kết thúc về sau, Đỗ Hỏi cũng lại một lần đi tìm Lý Thiên Siêu ký hợp đồng. Lúc này đây Lý Thiên Siêu không chút do dự ký hợp đồng, trở thành giải trí thôi sán một viên, đồng thời cũng trở thành tân đoàn thể một viên, ở ngắn ngủi kỳ nghỉ qua đi. Lập tức liền gia nhập tới rồi giải trí thôi sán huấn luyện sinh chung, cùng mặt khác ba người cùng nhau bắt đầu rồi huấn luyện. Đến nỗi ảnh chụp vấn đề, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y cũng thỏa mãn kêu ba người yêu cầu, hơn nữa đem bốn người đều gọi vào văn phòng đi, cùng nhau thấy một mặt. Tô Tổng Hảo. Bốn người cùng nhau cùng Tô Nhan Y Y chào hỏi, thần sắc đều có điểm câu nệ, đối với bọn họ tới nói, vô luận là Tần Lão Sư vẫn là Tô Tổng, đều là làm cho bọn họ rất có áp lực tồn tại, nhưng nếu một hai phải tương đối một chút nói, kia nhất định là Tô Tổng áp lực lớn hơn nữa một ít. Ngồi. Tô Nhan Y ánh mắt ở bốn người trên người đảo qua, bốn người lập tức liền ngồi nghiêm chỉnh, không dám lộn xộn. Ước chừng hơn 20 phút nói chuyện với nhau thời gian, phần lớn đều là bốn người đang nói, Tần Tịch Nhiên ngẫu nhiên hỏi thượng hai câu, Tô Nhan Y thì tại một bên an tĩnh nghe, nhiều nhất cũng liền sẽ nói thượng một hai chữ, nhưng ngay cả như vậy, này đối với ở đây người tới nói, cũng là một kiện thực hưng phấn sự tình, đặc biệt là đối Đường Nhã tới nói. Có thể như thế gần gũi tiếp xúc chính mình thần tượng, nàng này một cái lộ lựa chọn quả nhiên là chính xác. Tháng 6 hạ tuần, Tần Tịch Nhiên liền bắt đầu chuẩn bị nổi lên quỹ hội sự tình, lúc này đây hoạt động làm tương đối điệu thấp, cũng không có quá mức công khai, chỉ là ở lưu trình yêu cầu thời điểm, cùng mấy cái bộ môn chào hỏi. Rời đi trước một ngày, Tần Tịch Nhiên cùng Lăng Thiên Nguyệt đi xử lý một chút hành trình vấn đề, Tô Nhan Y Lì ở nhà, nhìn đến Tần Tịch Nhiên tìm ra dương hành lý, chỉ thu thập một nửa, dư lại một nửa không sửa sang lại xong. Tần Tịch Nhiên đã bị Lăng Thiên Nguyệt kêu đi rồi. Tô Nhan Y Lìa do dự một chút, bắt đầu động thủ vì Tần Tịch Nhiên sửa sang lại hành lý, mà liền ở ngay lúc này, an tĩnh thật lâu hệ thống thanh âm đột nhiên xông ra. Chúc mừng ký chủ hoàn thành che giấu nhiệm vụ chủ động vì tần tiên sinh sửa sang lại hành lý, đạt được khen thưởng thần kỳ dương hành lý một cái, có thể trang vượt qua dương hành lý bản thân gấp 10 lần đại đồ vật. Sau đó Tô Nhan Y lìa trước mắt, nháy mắt liền nhiều một cái kim quang lấp lánh dương hành lý, lớn nhỏ cùng nguyên bản dương hành lý không sai biệt lắm, nhưng kia nhan sắc, liền xem Tô Nhan Y lìa chói mắt cực kỳ. Nay hệ thống rốt cuộc là nơi nào chế tạo, vì cái gì luôn là thổ hào đến làm người có chút vô ngữ tiết tấu, tiểu kim quy, tiểu kim thụ, hiện tại lại tới nữa cái tiểu kim dương, liền tính là nàng không chê dám dùng cái này dương hành lý, tần tịch nhiên hắn cũng ngượng ngùng xách đi ra ngoài a, bị người nhìn đến nói, cái này dương hành lý dựa vào cái này nhan sắc liền có thể nổi danh. 001, cái này dương hành lý có thể hay không đổi cái nhan sắc? Tô Nhan Y Lì bắt đầu cùng 001 thương lượng lên. Chủ nhân a, ngài đều là có việc thời điểm mới nghĩ đến nhân gia, ngày thường ngài liền không thể cùng nhân gia nhiều tâm sự sao? Nhân gia hảo cô đơn hảo tịch mịch hảo nhàm chán a, 001 tiểu thanh âm toát ra tới, ủy ủy khuất khuất đáng thương cực kỳ. Đừng bán manh, ở ta này vô dụng, mau nói, có thể hay không đổi cái nhan sắc? Tô Nhan Y Lì cũng không phải là như vậy có tính trẻ con người, hệ thống bán manh ở nàng nơi này nhưng không hảo xử. Hàng hóa đã ra, không thể trả hàng lại. Cho nên đương tần tịch nhiên trở về thời điểm, nhìn đến chính là một cái kim quang lấp lánh dương hành lý, còn có một cái dương tràn đầy hành lý. Ngươi giúp ta sửa sang lại. Mệt không mệt đến, ngươi có thai, những việc này ta làm thì tốt rồi a. Tần tịch nhiên cũng không có nhiều chú ý kia dương hành lý thay đổi cái dạng, trước hết chú ý tự nhiên vẫn là Nhan Y Lì thân thể. Cái kia, nhìn đến cái dương sao? Tô Nhan Y chỉ cái dương hỏi. Tần tịch nhiên nhìn thoáng qua, hắn tự nhiên là thấy được a, gật gật đầu. Đưa cho ngươi, thích sao? Tô Nhan Y gì hảo không dối dám nói, khụ khụ, tuy rằng bộ dáng nàng là ghét bỏ, nhưng công năng thực dùng tốt, nàng nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là muốn tặng cho tịch nhiên dùng. Thích. Tần tịch nhiên lại nhìn thoáng qua cái dương, kia kim quang lấp lánh nhan sắc, tuy rằng đặc biệt điểm, nhưng là nghĩ đến nhà mình tiểu kim quy nhan sắc, tần tịch nhiên liền cảm thấy rất có ái, sau đó lại một liên tưởng, nguyên lai Nhan Y gì là thích loại này nhan sắc ca, quả nhiên đủ đặc biệt. Khu, thích liên hảo, bất quá có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ngươi không thể đủ quá kinh ngạc. Đối mặt tần tịch nhiên như thế nghiêm túc nói thích Tô Nhan Y Lìa, thật sự là có như vậy điểm bất đắc dĩ, này kim quang lấp lánh, tịch nhiên thật sự thích. Chẳng lẽ tịch nhiên thích chính là cái này nhan sắc? Theo như cái này thì này cái dương nhan sắc thật cũng không phải cái gì vấn đề, chỉ là này cái dương còn có một cái cất chứa bí mật, nếu cấp tần tịch nhiên dùng, kia tự nhiên cũng là muốn cho tần tịch nhiên biết đến. Ngươi nói, tần tịch nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, chủ yếu là Nhan Y sắc mặt thực nghiêm túc. Làm hắn cũng liền đi theo nghiêm túc. Này cái dương có điểm bất đồng. Tô Nhan Y cảm thấy hẳn là một chút nói cho tần tịch nhiên, làm tần tịch nhiên có cái tiếp thu quá trình. Tần tịch nhiên lại nhìn cái dương, bất đồng. Trừ bỏ nhan sắc đặc biệt điểm, hắn thật đúng là không có phát hiện cái gì bất đồng đâu. Này cái dương trang đồ vật có điểm nhiều. Tô Nhan Y lại tiến thêm một bước giải thích một câu. Tần tịch nhiên nháy mắt, đột nhiên liền cảm thấy, việc này tựa hồ có điểm không bình thường đâu, ngày thường. Nhan Y Lì cũng không phải là loại này ấp há ấp úng cá tính đâu. Khu, lão bà, ngươi muốn nói cái gì, nói thẳng, ta nhất định có thể tiếp thu. Tần tịch nhiên ôm lấy Nhan Y Lì, cười nói. Này cái dương rất cao khoa học kỹ thuật, nhiều nhất có thể chứa hắn dung lượng gấp 10 lần đồ vật, chính là như vậy. Tô Nhan Y Lì ngữ tốc thực mau nói ra, sau đó liền nhìn tần tịch nhiên sắc mặt, chờ hắn phản ứng. Công nghệ cao, gấp 10 lần dung lượng. Tần tịch nhiên nhìn Tô Nhan Y Lì. Lại nhìn cái dương, đột nhiên liền cảm thấy chính mình chỉ số thông minh đã chịu khiêu chiến. Lão bà đại nhân đột nhiên nói một kiện thập phần hư cấu sự tình tới khảo nghiệm hắn chỉ số thông minh, là một cái chi kỷ hảo nam nhân, hắn là phải tin tưởng đâu vẫn là không tin đâu. Online chờ, câu phá. Cái kia, rất lợi hại, thật tốt. Ngắn ngủi do dự qua đi, tần tịch nhiên liền gật đầu bắt đầu ca ngợi nổi lên cái dương cường hãn, chỉ là kêu biểu tình thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy có chút rối rắm. Tô Nhan Y Lì nhìn chằm chằm vào tần tịch nhiên, có chút bất đắc dĩ hỏi, ngươi đây là không tin ta. Nàng rõ ràng nói chính là sự thật, nhưng này nam nhân một chút kinh ngạc ý tứ đều không có, ngược lại như thế rồi dám, hiển nhiên chính là không mấy tin được nàng theo như lời nói. Nếu là khác một ít sự tình gì, đối mặt tần tịch nhiên không tín nhiệm, Tô Nhan Y Lì có lẽ liền sinh khí, nhưng như thế huyền huyễn sự tình, Tô Nhan Y Lì liền tưởng, phỏng chừng người bình thường cũng không có mấy cái sẽ dễ dàng tin tưởng, bằng không cũng liền không phải người bình thường. Tần tịch nhiên trên thực tế là có như vậy điểm không tin, hắn cho rằng Nhan Y Lì ở đây là ở cùng hắn nói giỡn, nói cách khác ở đầu hắn chơi đâu, nhưng là, nhìn đến Nhan Y Lì như bây giờ ngữ khí, Tần Tịch Nhiên đột nhiên liền cảm thấy, này có lẽ đại khái thập phần có khả năng cũng không phải một cái vui đùa. Buông ra ôm Nhan Y rìa tay, Tần Tịch Nhiên ngồi xổm trên mặt đất hảo hảo nghiên cứu nổi lên dương hành lý áo trong phục quần dày mũ mắt kính từ từ, bày biện thập phần chỉnh tề, mà một khác sườn còn lại là một ít hàng ngày đồ dùng, từ dầu gội đến sữa tắm nhất nhất đều có, này đó đều là Nhan Y rìa bỏ vào đi, trừ cái này ra tựa hồ còn có một ít có thể ăn đồ vật, cảm giác thượng cũng không có nhiều hơn bao nhiêu đồ vật. Ta là nói nó có thể trang hạ, nhưng không đại biểu ta liền trang như vậy nhiều sao, ngươi nếu là không tin, liền lại lấy một ít đồ vật bỏ vào đi thử thử đi. Tô Nhan Y Lìa nhìn đến Tần Tịch Nhiên kia thật cẩn thận nghiên cứu bộ dáng, liền trực tiếp cho cái ý kiến, vu khống, vẫn là làm sự thật tới nói chuyện đi. Nghe xong lời này, Tần Tịch Nhiên liền có điểm hôn mê, việc này cảm giác thượng càng ngày càng chân thật ta. Tần Tịch Nhiên nhìn Tô Nhan Y Lìa, như là tưởng từ Nhan Y Lìa biểu tình trông được ra điểm vui lùa ý tứ. Mà Tô Nhan Y Lìa cũng đang nhìn Tần Tịch Nhiên, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, một bộ liền mau thử xem đi bộ dáng. Ngắn ngủi đối diện lúc sau, Tần Tịch Nhiên động, tả hữu nhìn nhìn, liền coi trọng trên giường hai cái đại gối đầu, bắt lại liền hướng trong dương tắc, hiện tại cái dương đã là tràn đầy, cảm giác thượng cũng tắc không được thứ gì, nhưng là, cảm giác là cảm giác, sự thật là sự thật, gối đầu phóng tới cái dương thượng thời điểm, lập tức liền thập phần thần kỳ dung nhập tới rồi hành lý bên trong, bản thân lớn nhỏ không có gì biến hóa. Nhưng kia nhìn như tràn đầy dương hành lý, chính là như vậy thần. Kỳ trang đi xuống, hơn nữa một chút đều không cảm thấy mập mạp. Khu khu khu, Tần Tịch Nhiên đôi mắt đều trừng lớn một vòng, biểu tình tuy rằng còn bình tĩnh, nhưng trong lòng liền có chút cảm thấy không thể tưởng tượng. Tần Tịch Nhiên nhìn về phía Tô Nhan Y gì ánh mắt liền mang theo như vậy điểm chấn kinh rồi, Tô Nhan Y thực bình tĩnh nói, tiếp tục. Ở tác quá gối đầu lúc sau, Tần Tịch Nhiên do dự một chút, đem trên giường đại chăn cũng tắc đi vào. Cái này chăn tuy rằng là mùa hè lạnh bị, nhưng cũng là diện tích rất lớn, Tần Tịch Nhiên điệp điệp liền phóng tới dương hành lý, sau đó vừa rồi kia thập phần thần kỳ một màn liền lại lần nữa xuất hiện. Lúc này đây, Tần Tịch Nhiên là hoàn toàn tin tưởng cái này dương hành lý có thể chứa vượt qua bản thân thể tích vật phẩm, nhưng là, công nghệ cao. Hiện tại thật sự có như vậy thần kỳ công nghệ cao. Vì cái gì hắn trước nay liền không có nghe nói qua. Tần Tịch Nhiên nhìn kim quang lấp lánh dương hành lý. Đột nhiên liền nghĩ tới đồng dạng kim quang lấp lánh tiểu kim quy, kia tiểu kim quy yêu nghiệt dường như phản ứng cũng lại một lần bị nghĩ tới, còn có hậu viện kia không biết là cái gì chủng loại kim quang lấp lánh như là ăn kích thích tố giống nhau mánh lớn lên đại thụ. Tần Tịch Nhiên liền càng thêm cảm thấy, này công nghệ cao ba chữ, còn thật sự là càng ngày càng thần kỳ, mấy thứ này, phỏng chừng cũng đều là công nghệ cao sản vật đi. Hiện tại khoa học kỹ thuật thật là càng ngày càng thần kỳ, thứ gì đều có thể đủ sáng tạo ra tới, thật lợi hại. Tần Tịch Nhiên tự đáy lòng cảm thán nói, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, chỉ là khỏe mắt có chút không được tự nhiên nhảy lên. Tô Nhan Y Lìa nhìn Tần Tịch Nhiên này phúc rõ ràng có rất nhiều nghi hoặc lại vẫn là muốn trang tin bộ dáng, tuy rằng cảm thấy rất thú vị, lại cũng vẫn là có như vậy một chút xin lỗi. Tuy rằng nàng hệ thống cũng có thể nói là công nghệ cao một loại, nàng nói như vậy cũng không xem như lừa Tần Tịch Nhiên, nhưng hiển nhiên nàng nói cũng không phải toàn bộ sự thật, vẫn là có một bộ phận bị nàng mơ hồ qua đi. Đặc biệt là chính mình trọng sinh cộng thêm có được hệ thống chuyện này, cho tới nay đều là nàng bí mật, chưa từng có đối bất luận kẻ nào nói qua, trước kia không cảm thấy có cái gì, rốt cuộc lời này sự tình càng ít người biết càng an toàn, nàng nhưng không nghĩ cho phải. Cái gì không cần thiết phiền toái, nhưng là hiện tại, lại đột nhiên có như vậy một tia không được tự nhiên. Nàng cũng không tưởng giấu giếm người nam nhân này bất luận cái gì sự tình, nếu có thể, nàng hy vọng bọn họ hai người chi gian cảm tình là dùng tín nhiệm làm như cơ sở. Chỉ là nàng bí mật, nàng lại không biết nên như thế nào mở miệng đi nói, tuy rằng nàng thực tin tưởng, cho dù Tần Tịch Nhiên đã biết, cũng sẽ không có cái gì bất đồng, nhưng vẫn là có chút không mở miệng được, ít nhất hiện tại là như thế này. Tịch Nhiên, ta đói bụng, nấu cơm đi thôi. Nga, hảo, ta đây liền đi làm, muốn ăn cái gì? Còn tưởng uống canh cá sao? Vẫn là tới cái canh gà. Dùng ăn cơm nói sang chuyện khác loại sự tình này, Tần Tịch Nhiên sẽ làm, Nhan Y tự nhiên cũng sẽ. Mà vô luận là Tần Tịch Nhiên vẫn là Tô Nhan Y Lìa, tựa hồ cũng đều có loại này ăn ý, nếu đối phương không muốn lại nói, kia chính mình liền sẽ không lại tiếp tục truy vấn. Ta muốn ăn nhu hương xương sườn cùng đông cải xanh. Hảo, ta đây liền đi làm. 139 Long Phượng Trình Tường. Tần Tịch Nhiên tham gia đưa sách vở hoạt động thời điểm, vẫn là sách theo kia chỉ ánh vàng rực rỡ dương hành lý đi rồi, nhân tiện còn có ám một tiểu tổ hai gã bảo tiêu hắc như cùng con rơi, đi trên đường, Tần Tịch Nhiên cường điệu đưa ra. Liền tính là không bảo vệ chính mình cũng muốn bảo hộ này chỉ cái dương, tuyệt đối không thể làm cái dương xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, làm cho hai cái bảo tiêu không rõ nguyên do, còn tưởng rằng Tần Tịch Nhiên đây là mang theo cái gì quý trọng vật phẩm. Đâu? Tần Tịch Nhiên lúc này đây đi đều là Tây Bắc cùng Tây Nam hai bộ rất là xa xôi khu vực, nơi đó tuy rằng không phải nhất cằn cỗi địa phương, lại cũng là thập phần nghèo khổ thôn huyện, có lẽ một cái huyện cũng chỉ có một hy vọng tiểu học, lại cũng là ở vào phong vũ phiêu diêu trạng thái, làm mọi người nhìn, liền cảm thấy tâm tình rất là áp lực, vài vị đa sầu đa cảm tiểu cô nương, thấy như vậy một màn mạc, càng là đỏ đôi mắt. Tới tham gia lúc này đây hoạt động người không chỉ có Tần Tịch Nhiên cái này ảnh đế cấp diễn viên, còn có vài vị đồng dạng là giới giải trí hôn nghệ sĩ, cái này vòng có lẽ thoạt nhìn thực hư hoa, có rất nhiều dơ bẩn cùng hắc ám, nhưng là đồng thời cũng là có thiện tâm cùng tình yêu, hoặc là nói, vô luận là cái dạng gì vòng, đều là có tốt có xấu có thiện có ác, không thể quơ đua cả nắm, cũng không thể quơ đua cả nắm. Lúc này đây hoạt động rất điệu thấp, một cái phóng viên đều không có mang, chỉ là mang theo hai gã nhiếp ảnh ra, đem lúc này đây hoạt động làm thành một cái phim phóng sự hình thức bảo lưu lại tới, mà đi theo mọi người cùng nhau đến các khu huyện, còn lại là Lăng Thiên Nguyệt thống nhất mua sắm tiểu học sinh có thể dùng đến sách giáo khoa cùng thư tịch, còn có một bộ phận văn phòng phẩm cùng máy tính, mấy thứ này đều đem từ vài vị tình yêu nhân sĩ tự mình đưa đến các trường học học sinh trong tay, cũng coi như là vì tổ quốc đời sau bồi dưỡng hết một phần tâm lực. Mọi người một cái tiểu học đi qua, thấy được từng chương thuộc về hài tử khuôn mặt, đồng thời cũng thấy được thuộc về nơi này bẩn cùng, này cũng làm trong lòng mọi người đều nặng trĩu. Buổi tối, Tần Tịch Nhiên cấp Tô Nhan Ý Ý gọi điện thoại. Ta tưởng giúp đỡ mấy cái nơi này hài tử, trước kia cảm thấy ta sinh hoạt rất khó, kỳ thật trên thế giới này, so với ta càng khó người rất nhiều. Kỳ thật điểm này Tần Tịch Nhiên rất sớm liền minh bạch, chỉ là lúc này đây như vậy cảm thụ xác thật càng thêm khắc sâu, hắn hiện tại thực hạnh phúc, tựa hồ cũng liền nghĩ, hy vọng người khác cũng đều có thể quá hạnh phúc một ít. Tuy ngươi ý, ngươi nếu là thích, nhiều kiến mấy sở học giáo cũng là tốt. Tô Nhan Ý phản ứng thực bình tĩnh. Này đảo không phải bởi vì nàng nhất quán lạnh nhạt, mà là đối với này đó đủ loại, nàng rất sớm trước kia liền xem qua. Về sau con của chúng ta trưởng thành, cũng làm hắn tới nơi này nhìn xem, miễn cho hắn về sau trường ai. Tần Tịch Nhiên không có tiếp thu cái kia kiến trường học đề nghị, bất quá nhưng thật ra suy xét có thể nhiều quên mấy sở hy vọng tiểu học, liền dùng hắn cùng Nhan Y hài tử danh nghĩa, cũng có thể làm hài tử trưởng thành thời điểm tới cảm thụ một phen. Suy nghĩ của ngươi cùng ba mẹ không như mà hợp, ta khi còn nhỏ. Bọn họ chính là như vậy giáo dục ta. Kia hẳn là nàng 8 tuổi thời điểm đi, cha mẹ liền mang nàng đi những cái đó cực kỳ nghèo khổ địa phương kiến thức quá, có rất nhiều quốc nội, có rất nhiều ở nước ngoài, có hài tử không chỉ có không kham nổi học, chính là muốn uống một ngụm nước trong, đều phải đi lên đã lâu mới có thể đủ tìm được nguồn nước, sinh hoạt thật sự là vô cùng vất vả, mà cũng là lúc ấy, nàng mới biết được chính mình sinh hoạt có bao nhiêu ưu việt, cỡ nào giá trị đến quý trọng. Này xem như nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí sao? Nghĩ đến nho nhỏ Nhan Y Lìa bị mang đến nơi này, Tần Tịch Nhiên liền không khỏi cười, lúc ấy Nhan Y Lìa nhất định là thực đáng yêu đi, chỉ là trong nhà liền một chương Nhan Y khi còn nhỏ ảnh chụp đều tìm không thấy, làm hắn có chút thất vọng, bất quá hắn tựa hồ hẳn là đi tìm nhạc mẫu hỏi một chút, nhạc mẫu hẳn là có tài là, như thế hắn sơ sót. Có lẽ đi, có lẽ đều xem như phụ trách nhiệm ra trường đi, biết nên dùng cái dạng gì phương pháp đi giáo dục hài tử, nếu là nàng lời nói, có lẽ liền sẽ không nghĩ vậy một chút. Phòng trường khiến cho hải tử tự sinh tự diệt. Nhan Y Y, ta tưởng ngươi. Nghe nhà mình lão bà kia thanh lánh rồi lại quen thuộc thanh âm, Tần Tịch Nhiên liền hảo muốn nhìn một chút Nhan Y Y bộ dáng, trong lòng tưởng niệm cũng có chút áp chế không được. Ngươi mới rời đi một ngày. Tô Nhan Y không chút do dự phun tào nói. Một ngày không thấy như cách tam thu. Nghĩ đến chính mình buổi tối muốn một mình ngủ ở không có Nhan Y Y địa phương, Tần Tịch Nhiên liền cảm thấy toàn thân lạnh cả người, một chút đều không thói quen. Lời ngon tiếng ngọt. Ta đây là thiệt tình thực lòng. Đó chính là thiệt tình thực lòng lời ngon tiếng ngọt. Theo sau hai ngày, Tần Tịch Nhiên đi rồi mười mấy ra hy vọng tiểu học, kỳ thật này chỉ là hoạt động một bộ phận, nhưng bởi vì hành trình vấn đề, Tần Tịch Nhiên cũng chỉ là tham dự tới rồi nơi này, liền tâm tình có chút trầm trọng thoát ly đội ngũ, về tới A Thị. Mà ngày này Tô Nhan Y tan tầm về đến nhà thời điểm, liền nhìn đến một bản chính mình thích ăn đồ ăn, còn có một vị ăn mặc tạp dề ở nhà Mỹ Nam, vẻ mặt ôn hòa ý cười, nhu nhu nhìn chính mình. Ta đã trở về, Nhan Y Lìa. Tần Tịch Nhiên đi đến Tô Nhan Y Lìa trước mặt, liền ôn nhu ôm lấy Tô Nhan Y Lìa, sau đó thập phần tham luyến hôn đi xuống, tuy rằng chỉ là rời đi 3 ngày, nhưng hắn lại thật sự cảm giác dường như rời đi thật lâu bộ dáng. Nhìn Nhan Y Lìa liền đôi mắt đều luyến tiếp chấp thượng một chút. Hoan nên về nhà. Trước tiên tan tầm hơn nửa giờ, chính là nghĩ này nam nhân hẳn là về đến nhà. Đi rửa tay liền tới ăn cơm chiều đi, đều làm tốt. Ân. Hai người mới vừa ngồi xuống phải dùng bữa tối, liền nhìn đến cửa sổ sắt đất ngoại một cái củ cải nhỏ mang theo hai chỉ tiểu manh sủng ở tham đầu tham não. Tần Tịch Nhiên cười cười, lập tức liền vây vây tay, sau đó tiểu Tô Nặc liền mang theo tiểu Bạch Bạch cùng tiểu Kim Quy chạy tiến vào. "Tiểu Dượng, ngươi rốt cuộc đã trở lại, Nặc Nặc rất nhớ ngươi nga." Tiểu Tô Nặc hướng về Tần Tịch Nhiên liền nhào tới, chỉ là phát một nửa, đã bị Tô Nhan Ý xách theo cổ áo tiệt xuống dưới. "Đi rửa tay mới có thể ở chỗ này ăn cơm, bằng không không cho ăn." Thời gian này tới, chỉ có thể là kiếm cơm, Tô Nhan Ý đều thói quen. Đối mặt hảo hung tiểu cô, tiểu Tô Nặc là nửa điểm kháng nghị cũng không dám có, ngoan ngoãn liền đi rửa tay, Tần Tịch Nhiên cũng đi phòng bếp cầm bộ đồ ăn, lại vì hai chỉ manh sủng chuẩn bị chút đồ ăn, tiểu Bạch Bạch gần nhất lớn lên càng lúc càng lớn, thịt tươi cũng ăn càng ngày càng nhiều, Tần Tịch Nhiên nơi này cũng luôn là sẽ bị một ít, đến nỗi tiểu Kim Quy cái này ăn tạp tính động vật, tùy tiện cấp điểm đồ vật liền có thể uy no rồi. Bất quá tiểu Kim Quy tỏ vẻ, nó vẫn là thích nhất nam chủ nhân tay nghề, làm thứ gì đều như vậy ăn ngon. Đương nhiên nữ chủ nhân tay nghề càng tốt, nhưng nó chính là nửa điểm chờ mong đều không có, chỉ cần nữ chủ nhân không đem nó làm thành đồ ăn bưng lên bàn, nó cũng đã thực thỏa mãn. Hoan vui sướng mau bữa tối kết thúc, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y liền mang theo tiểu Tô Nặc cùng đi hậu hoa viên tàn bộ. Thần kỳ chủng tử hiện tại đã biến thành thần kỳ đại thụ, cành lá tốt tươi đã có che trời chi thế, rất là giành được Tô gia mọi người yêu thích, cũng không có việc gì liền thích tới nơi này nhìn xem, đặc biệt là tiểu Tô Nặc cùng hai chỉ tiểu động vật. Thích nhất ở chỗ này chơi, cảm thấy nơi này không khí đều phải địa phương khác mới mẻ. Ngày hôm sau, hai người dùng bữa sáng thời điểm thu được Khang Trọng điện báo, Tần Tịch Nhiên lúc này đây đưa sách vở hoạt động, tuy rằng rất điệu thấp, nhưng dù sao cũng là từ thiện hoạt động, lại có đại minh tinh tham dự, hơn nữa quyên tặng vật phẩm kim ngạch cũng rất là khổng lồ, chính là tưởng không làm cho người chú ý đều khó. Trên thực tế ở ngày thứ ba thời điểm, cũng đã có rất nhiều phóng viên từ cả nước các nơi đuổi qua đi, cùng ngày phóng viên càng là vẫn luôn đi theo bọn họ. Quay chủ. Rất nhiều tư liệu, Tần Tịch Nhiên nếu vãn đi một ngày, cũng là có thể cùng những người này đụng phải. Bất quá hắn tuy rằng đi rồi, nhưng nhiếp ảnh tổ nơi đó vẫn là có hắn tham dự hoạt động ký lục, rồi sau đó đi phóng viên cũng cùng Lăng Thiên Nguyệt bọn họ thương lượng một chút, đạt được một ít tư liệu, hơn nữa ở sửa sang lại qua đi đưa tin ra tới. Mà lúc này đây đưa tin, cũng đồng dạng khiến cho nhiều mặt chú ý, rất nhiều tình yêu nhân sĩ đều rất là khen nổi lên lúc này đầy tình yêu đưa sách vở hoạt động, hơn nữa sôi nổi nói theo. Lăng Thiên Nguyệt là một cái thực nhạy bén nữ nhân, nhìn đến các giới loại này phản ứng, lập tức liền lấy quý hội từ thiện danh nghĩa, tổ chức một cái tập thể đưa sách vở quyên tặng hoạt động, lấy quý hội danh nghĩa tiếp thu các giới quyên tặng sách vở, sau đó thống nhất phát đã có sở yêu cầu địa phương. Mà ở lần này hoạt động bên trong, Tần Tịch Nhiên fans cũng là nhất sinh động một đám người, sôi nổi lục tung tìm ra rất nhiều sách giáo khoa thư tịch, quyên tặng cho có yêu cầu tiểu bằng hữu, này trong đó còn náo loạn vài cái tiểu chê cười. Đều là ở Tần Tịch Nhiên ấy bù hạ khóc lóc kể lể. Đại đại, ta vì hưởng ứng kêu gọi, đem chính mình sách giáo khoa đều quên, ô ô ô, muốn ôn tập thời điểm đi tìm, mới phát hiện đều không có, ô ô ô, nhân ra còn không có tốt nghiệp đâu. Trên lầu, nắm chào A, nguyên lai không phải chỉ có ta một người như vậy mơ hồ. Các ngươi kia tính gì, ta không chỉ có đem ta chính mình sách giáo khoa quên, chính là đem ta ngồi cùng bản sách giáo khoa cũng quên, ha ha ha. Trên lầu, ngươi không phải là ít thị trường trung học số 1 cao nhị tam ban. Ách, khu khu khu, cái kia, ngươi sẽ không cũng đúng không? Ta chính là ngươi ngồi cùng bàn. Ngươi chờ. Xem ta không lột da của ngươi ra. Ha ha ha, quá buồn cười có hay không? Ngươi ngồi cùng bàn nếu cũng là Tần Đại Đại Phấn, ngươi còn dám ở chỗ này nhắn lại, đây là không muốn sống nữa tiết tâu à. Ha ha ha. Mà đối với rất nhiều fans hưởng ứng, Tần Tịch Nhiên cũng công khai tỏ vẻ lòng biết ơn, thập phần trịnh trọng ở truyền thông trước mặt. Đại biểu vô số yêu cầu tình yêu bọn nhỏ, cảm tạ này đó tràn ngập tình yêu người. Mà cùng lúc đó, Tần Tịch Nhiên cũng đem ta là nhất đồng đắt tiết mục nước ngoài chàng giao cho Hoa Luân Tư gia tộc đi phụ trách, hơn nữa làm lưu cùng đám người cộng đồng tham dự, mà hắn chỉ đảm nhiệm đường nhã đám người biểu diễn khóa huấn luyện lao sư, mỗi ngày đều sẽ rút ra nửa ngày thời gian đi giải trí thôi sán giáo thụ này đó học viên biểu diễn khóa, mà còn lại thời gian, liền đều dùng để làm bạn Tô Nhan Y Lìa. Tần Tịch Nhiên hiện tại đã là Tô Nhan Ý gì chuyên trúc tài xế cộng thêm chuyên trúc đầu bếp, hai người vô luận là ở bên trong vẫn là bên ngoài đều là cùng tiến cùng ra, tiện sắt rất nhiều người khác. Bất quá trên thực tế Tần Tịch Nhiên cũng không phải nhàn rỗi, trừ bỏ huấn luyện học viên bên ngoài, nhàn rỗi thời gian còn nhìn đại lượng có quan hệ đạo diễn cùng phía sau màn chế tác phương diện thư tịch, đồng thời cũng có một bộ phận tài chính cùng quản lý phương diện thư tịch, so đóng phim thời điểm còn muốn bận rộn, đã là có dốc lòng cầu học bá phát triển xu thế. 3 tháng 4 tháng, đương hệ thống nhắc nhở Tô Nhan Y đã đạt được 34 phân thời điểm, Tô Tô Nhan Y trong bụng bảo bảo đã mãn 4 tháng, mà thời gian cũng đi tới giữa tháng 8. Này 2 tháng không có gì sự tình phát sinh, Tô Nhan Y thân thể vẫn luôn thực hảo, cũng không có quá mức kịch liệt có thai phản ứng, tuy rằng ngẫu nhiên có như vậy vài lần nôn ngén thời điểm, nhưng đều là cực kỳ rất nhỏ, chỉ là nàng bụng lại là một chút lớn lên, làm Tô Nhan Y cả người đều có vẻ mượt mà rất nhiều. Lão bà, ta còn không đi bệnh viện kiểm tra sao? Mẹ mấy ngày nay mỗi ngày đều đang hỏi đâu? Tần Tịch Nhiên dịch đầu ở Tô Nhan Y trên bụng cọ lại cọ, bảo bảo càng lúc càng lớn, hắn cũng càng ngày càng thích cái này động tác. Làm Khang Trọng an bài một chút đi, có thời gian liền đi. Nàng cũng là cực kỳ không thích bệnh viện loại địa phương này, có thể không đi cũng liền không nghĩ đi, hơn nữa có hệ thống coi chừng, hài tử hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, lúc này mới vẫn luôn không có lại đi bệnh viện kiểm tra quá. Ân, ta ngày mai liền đi cùng Khang ca thương lượng. Hai người đi bệnh viện làm sản kiểm thời điểm, hài tử đã có hơn 4 tháng, vô luận là cái số vẫn là giới tính đều có thể kiểm tra ra tới, bác sĩ là người một nhà, tự nhiên là hỏi cái gì liền nói gì đó. Nha, chúc mừng hai vị, từ hình ảnh biểu hiện tới xem, hẳn là đối Long Phượng thai đâu, xem, cái này là nam hải, cái này là nữ hải, ha ha ha, chúc mừng a. Gặp được Long Phượng thai, ngay cả bác sĩ cũng thực vui vẻ. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lìa đều là cả kinh, nhưng ngay sau đó đó là vui vẻ, đặc biệt là Tần Tịch Nhiên, cười một hàm răng trắng đều lộ ra ra tới, lập tức liền ôm lấy Nhan Y Lìa. Hai cái bảo bảo đâu, thật tốt quá, lao bà ngươi quá tuyệt vời, lập tức liền nhi nữ song toàn. Hắn liền biết hắn lao bà là lợi hại nhất, không chỉ có cái gì cũng biết, hiện tại ngay cả sinh hài tử, đều so người khác lợi hại, lập tức liền có hai, hơn nữa một nam một nữ thấu thành một chữ hảo. Rời đi bệnh viện, Tần Tịch Nhiên điện thoại liền không có đoạn quá, cấp Tô ra các trưởng bối thay phiên gọi điện thoại qua đi. Ra ra, Nhan Y hoài Long Phượng thai, một nam một nữ đâu, nhà ta lần này lập tức là có thể gia tăng hai cái chút thành tiểu viên. Ba ba, Nhan Y có hai cái bảo bảo đâu, là Long Phượng thai. Ngài cùng mẹ mua vài thứ kia liền đều có thể dùng tới. Mẹ, Nhan Y lần này hoài chính là Long Phượng thai. Long Phượng thai đâu, ngài cùng ba đến lúc đó liền không cần đoạn, vừa lúc một người ôm một cái đâu. Ca, Nhan Y kiểm tra kết thúc, bác sĩ nói là Long Phượng thai, nặc nặc lúc này đây đã có đệ đệ lại có muội muội, nhất định sẽ thực vui vẻ. Tô Nhan Y liền đứng ở một bên nhìn Tần Tịch Nhiên điên rồi dường như gọi điện thoại, một bên đánh một bên cười, kia tươi cười ngây ngốc chỉ còn lại có nhếch miệng động tác. Làm Tô Nhan Y Lìa nhìn buồn cười, nghĩ, lấy ra di động vô vỗ hai hạ liền đem một màn này cũng ký lục xuống dưới, tương lai cũng làm bọn nhỏ nhìn xem bọn họ ngốc ba ba bởi vì biết bọn họ tồn tại, là có bao nhiêu vui vẻ. Cái kia, còn có ai không có thông chi? À, nói cho Khang ca một tiếng, Khang ca cũng vẫn luôn thực quan tâm, còn có Tiểu Bân, Minh Huy, đúng, ta đây liền đánh Tần Tịch Nhiên này hoàn toàn là tự hỏi tự đáp a, căn bản là chưa cho Nhan Y phản ứng thời gian. Cầm điện thoại liền lại đánh lên. Tô Nhan Y chịu chịu khoe miệng, người đều nói mang thai ngốc 3 năm, chẳng lẽ này trong đó ngốc không phải làm mụ mụ, mà là làm ba ba. Khang ca A, Nhan Y mới vừa kiểm tra xong, bác sĩ nói là Long Phượng thai, này về sau liền phải càng thêm vất vả ngươi. Khang Trọng nhận được như vậy tin tức tự nhiên là thập phần ngoài ý muốn thêm kinh hỉ, rồi sau đó lập tức liền nghĩ tới trên mạng vong hưu về hài tử vấn đề nhắn lại, chờ mong tiểu ảnh đế cùng chờ mong tiểu nữ vương thiếu chút nữa liền đánh lên. Hiện tại quả thực đều mau chia làm hai cái trận doanh, nếu những người này biết đến lời nói, phỏng chừng cũng liền không cần đánh. Tất nhiên, ngươi cùng Tô Tổng thương lượng một chút, hài tử vấn đề muốn hay không công khai một chút. Ngươi cùng Tô Tổng fans vẫn luôn đều ở khắc khẩu giới tính vấn đề, nếu đã biết tin tức này, bọn họ cũng liền đánh không đứng dậy. Khang Trọng hỏi. A, công khai. Ta đây hỏi một chút Nhan Y Lìa. Điện thoại cũng không cắt đứt, Tần Tịch Nhiên liền hướng về Nhan Y Lìa hỏi. Khang ca nói hiện tại fans luôn là bởi vì hài tử giới tính vấn đề cãi nhau, muốn công khai Long Phượng thai tin tức, ngươi nói đi. Tùy ngươi đi. Đối với chuyện này Tô Nhan Y Lìa cũng không có gì ý kiến, nàng tự nhiên là tương đối điệu thấp, cũng sẽ không cố ý công khai chính mình tin tức, nhưng bất đắc dĩ với nàng nam nhân quá chịu chú ý, nàng cũng thành thói quen chuyện gì cũng cùng các fan giao đái một tiếng, cũng coi như là tú ân ái một loại tiết tấu đi, bắt đầu thời điểm là vì khí vương chỉ lâm, mà hiện tại cũng đã là một loại thói quen. Vậy công bố. Tần Tịch Nhiên trước kia cũng không phải cái loại này chuyện gì đều sẽ công khai nghệ sĩ, nhưng là hiện tại hắn lại muốn cùng toàn thế giới chia sẻ hắn vui sướng. Hắn không chỉ có hài tử, vẫn là một nhi một nữ song bào thai, lão bà đại nhân chính là lợi hại, lập tức liền thỏa mãn hắn sở hữu chờ mong. Tô Nhan Y thì gật đầu, không có ý kiến, Tần Tịch Nhiên này đầu lập tức liền cùng Khang Trọng nói lên, sau đó không lâu về sau, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y cùng sở hữu hầy bố hạ, liền xuất hiện một cái thập phần đầu thú đoạn ngắn tử. Khá giả trợ lý, hôm nay thật vui vẻ à, cảm giác Thái Dương đều là từ phía Tây ra tới đâu. Tiểu Khương trợ lý, vì cái gì sự tình vui vẻ đâu? Có thể nói ra cho đại gia chia sẻ một chút sao? Khá giả trợ lý, ta nói ra nói, sở hữu fans đều sẽ cho ta điểm tán. Tiểu Khương trợ lý, vậy ngươi muốn trước nói ra tới nghe một chút, nhìn xem đại gia có nguyện ý hay không cho ngươi điểm tán A. Khá giả trợ lý, khu khu khu, ta đây đã có thể nói A, ta vừa mới nhận được ảnh đế đại nhân đánh tới điện thoại, ảnh đế đại nhân nói cho ta một cái tin tức tốt. Tiểu Khương trợ lý, Khang ca, ta cũng đừng út út mở mở, nhanh lên công bố tin tức được không? Khá giả trợ lý, ảnh đế đại nhân nói, hắn cùng Tô Tổng vừa mới từ bệnh viện làm xong sản kiểm ra tới, bác sĩ nói, Tô Tổng hoài chính là. Tiểu Khương trợ lý, Khang ca, Khang đại gia, Khang đại lao gia. Lúc này ngài có thể hay không không cần giấu ba chấm, lại không công bố đáp án, các fan liền phải mỗi ngày buổi tối đi nhà người gõ pha lê A. Khang đại lao gia, chúc mừng ảnh đế đại nhân cùng nữ vương bệ hạ mừng đến Long Phượng Thai, các bằng hữu, cao hứng liền điểm cái tán đi, làm chúng ta cùng nhau chúc mừng hai vị này, nhi nữ song toàn, Long Phượng chính tường. Này một cái đoạn ngắn tử là Khang Trọng cùng Khương Tiểu Bân hai người sáng ý, có chút đầu thú, nhìn cũng làm người có như vậy điểm cấp. Đương nhiên cuối cùng câu nói kia mới là vẽ rồng điểm mắt chí bút, ngắn ngủi an tĩnh qua đi, sở hữu nhìn đến cái này đoạn ngắn tử các fan, liền đều điên cuồng. Á á á, hôm nay không phải là tháng tư nhất hảo ngày cá tháng tư đi. Tin tức này không phải là hai vị trợ lý đại nhân nhàn rỗi không có việc gì đậu chúng ta chơi đi. Nếu thật là đậu chúng ta chơi, chúng ta nhất định sẽ đi hai vị ra dưới lầu tạp pha lê, một chút đều không nói giỡn. Tầng cao nhất thượng, không nói giỡn, ai nói giỡn ai tiểu cầu. Mau nói, đây là thật vậy chăng? Long Phượng thai gì đó? Quá không đáng tin được không? Tập pha lê, thịt người tìm tòi hai cái trợ lý, làm cho bọn họ lừa dối chúng ta, quá đáng giận. Khu khu khu, các vị, bình tĩnh à, như thế nào liền thành lừa dối đâu? Ta cảm thấy đây là chuyện thật à, Long Phượng thai cũng có rất nhiều à, ai nói tần ảnh đế cùng tô nữ vương liền không thể là Long Phượng thai, chúng ta nên cao hứng mới là à, các ngươi này phản ứng như thế nào cảm giác đều không quá thích hợp à. Thật sự. Long Phượng thai. Tiểu nữ vương cùng tiểu ảnh đế đều có. Á á á. Nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta liền quá hạnh phúc, không bao giờ dùng bởi vì giới tính vấn đề đánh nhau. Ta ngày hôm qua liền bởi vì là tiểu nữ vương vẫn là tiểu ảnh đế vấn đề cùng bạn cùng phòng đánh lên tới, cuối cùng còn hạ một hồi đánh cuộc. Nếu là tiểu nữ vương ta liền thắng, nếu là tiểu ảnh đế nàng liền thắng, ai thắng ai thỉnh ăn cơm. Không đều là thua thỉnh ăn cơm sao? Có vong hữu liền không hiểu. Buồn a, nếu thật là tiểu nữ vương ta đây tình nguyện thỉnh toàn phòng ngủ bạn cùng phòng ăn cơm. Hảo chờ mong tiểu nữ vương A, bất quá hiện tại tiểu nữ vương tiểu ảnh đế đều có, ta liền càng cao hứng, chúc mừng hai vị đại nhân A, nhất định phải đem tiểu nữ vương cùng tiểu ảnh đế đều bình bình an an sinh hạ tới, sau đó chiếu hai chương mị mị ảnh chụp truyền đi lên, làm chúng ta đều chia sẻ một chút hai vị vui sướng, vô cùng chờ mong. Đúng vậy, lập tức liền thấy được hai, thật là vô cùng chờ mong A, về sau một nhà bốn người ở bên nhau, ngẫm lại liền chảy nước miếng A. Thật chờ mong Long Phượng thai bảo bảo có thể sớm một chút sinh ra a. Các fan một bên nhiệt nghị một bên đem này nổ mạnh tính tin tức đăng lại đi ra ngoài, sau đó càng ngày càng nhiều fans tụ tập tới rồi nơi này, mà này với bố đăng lại số cũng ở ngắn ngủn một giờ nội liền vượt qua 500 vạn, hơn nữa còn lấy bay nhanh tốc độ tăng trưởng, đồng thời cũng có càng ngày càng nhiều người đã biết cái này làm người kinh hỉ tin tức tốt. Các nhà truyền thông lớn phản ứng tốc độ cũng là cực nhanh, đặc biệt là cùng ngày có đưa tin những cái đó. Càng là ở trước tiên đem tin tức tốt này phóng tới tiết mục bên trong, đồng thời Khang Trọng cùng Khương Tiểu Bân liên lạc điện thoại cũng mau bị đánh bạo, đều là do hỏi chuyện này, mà hai người cũng đều cho khẳng định đáp án, làm các nhà truyền thông lớn vui sướng không thôi. Rất nhiều minh tinh đều ở nỗ lực tranh nhau cái gọi là đầu bản đầu đề, nhưng đối với Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lì người như vậy tới nói, đầu bản đầu đề chính là bọn họ thường xuyên sẽ xuất hiện địa phương, đặc biệt là Long Phượng thai như vậy tin tức trọng yếu, liền càng là hoàn toàn xứng đáng. Cái kia, Nhan Y Lì à, nếu không chúng ta liền ngồi xe trở về đi, tay của ta có điểm run, không thích hợp lái xe. Hai người thật vất vả ngồi xuống trong xe, Tần Tịch Nhiên lại là có chút ngượng ngùng nói, tay đặt ở tay lái thượng thời điểm, hắn mới phát hiện tay vẫn luôn đều ở run, thật sự là quá mức hưng phấn. Tô Nhan Y Lì cũng đau đầu, vô ngữ nhìn Tần Tịch Nhiên, tương đối Tần Tịch Nhiên quá mức hưng phấn, Tô Nhan Y Lì liền biểu hiện thập phần bình tĩnh, còn thừa dịp lúc này cùng hệ thống giao lưu một chút. Hệ thống cũng thừa nhận Long Phượng thai tồn tại. Tạ khai. Tô Nhan Y gì thay cho Tần Tịch Nhiên, thập phần bình tĩnh lái xe đi công ty. Hai người ở công ty ngầm bãi đỗ xe xuống xe, trực tiếp liền từ tổng tài chuyên dụng thang máy đi đỉnh tầng văn phòng, này dọc theo đường đi cũng không có nhìn đến người, tự nhiên cũng bỏ lỡ đã biết tin tức này toàn công ty sở hữu công nhân. Những người này chính là thực chờ mong muốn nhìn đến Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y, ít nhất cũng muốn đưa lên một tiếng chúc phúc mới là. Buổi chiều thời điểm Tần Tịch Nhiên đi phòng huấn luyện giáo thụ biểu diễn khóa, dọc theo đường đi gặp không ít người, cũng nghe tới rồi không ít chúc mừng thanh âm, mà Tần Tịch Nhiên cũng cười một đường, cái kia lạnh như băng ảnh đế đại nhân, tựa hồ đã biến mất không thấy, hiện tại Tần Tịch Nhiên, hoàn hoàn toàn toàn đều là một cái tràn ngập ấm áp hơi thở hảo trượng phu hảo phụ thân, xem mọi người cũng không tự chủ được đi theo hắn cùng nhau cười. Tần lão sư, chúc mừng ngươi. Tần Tịch Nhiên đi vào phòng học thời điểm, các học viên cũng đều đang chờ hắn, nhìn đến hắn xuất hiện, liền cùng nói chúc mừng. Cảm ơn. Đây là cực kỳ vui vẻ một ngày, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lì đều thu được vô số chúc mừng, ngay cả Bạch Kình cùng Lăng Thiên Nguyệt đều đánh tới điện thoại, còn có Tô Nhan Y Lì những cái đó các bạn nhỏ, cũng đều sôi nổi nói chúc mừng. Cuối cùng hai người càng là trước tiên hơn một giờ về nhà, Tô Mụ Mụ tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn, mà Tô ra người cũng tất cả đều đến đông đủ. Tần Tịch Nhiên trở về thời điểm còn kịp lại làm vài đạo đồ ăn, liền cùng Tô Mụ Mụ cùng nhau bận việc lên, còn lại Tô ra người ngồi ở trong phòng khách chờ. Tiểu Tô Nặc liền ghé vào Tô Nhan Y Lìa bên người, mắt to chớp đều không nháy mắt nhìn Tô Nhan Y Lìa bụng. Nhìn cái gì đâu, vật nhỏ. Tô Nhan Y Lìa bị xem có chút tạt bao, vươn tay liền nhu loạn Tiểu Tô Nặc đầu tóc, còn hơi dùng sức đem Tiểu Tô Nặc đè ở trên sofa, tùy ý Tiểu Tô Nặc múa may tiểu thủ tiểu cước dãy rủa, cũng không buông tay, kia tình cảnh cực kỳ giống nàng khi dễ Tiểu Kim Quy thời điểm. Tiểu Bạch Bạch cùng Tiểu Kim Quy ở một bên nhìn, Tiểu Bạch Bạch biểu hiện rất cao lãnh, chỉ là nhìn thoáng qua liền tiếp tục bò trở về. Mà Tiểu Kim Quy liền rất thú vị, đem đầu cùng tay nhỏ chân nhỏ đều rụt trở về, một bộ không nỡ nhìn thẳng bộ dáng. Các bạn nhỏ tỏ vẻ, ai, bị Tô Nữ Vương khi dễ, kia cũng chỉ có thể nhịn, Tiểu Tô Nặc à, chúng ta sẽ ở tinh thần thượng duy trì ngươi. Tiểu cô, buông tay lạp, mau buông tay lạp, nhân ra chỉ là nhìn xem Tiểu Đệ Đệ cùng Tiểu Muội Muội, không có loạn xem lạp. Tiểu Tô Nặc một bên giấy rùa còn một bên xin tha, bộ dáng đáng thương lại đáng yêu. Tiểu Y Y, ngươi liền biết khi dễ ta nhi tử. Tâu Nôn Mạch ở một bên có chút xem bất quá đi, vớt qua chính mình nhi tử ôm ở trong lòng ngực. Hừ, có bản lĩnh hắn tương lai cũng khi dễ ta nhi tử. Tô Nhan Y không chút do dự nói, một chút đều không ngại cho chính mình chưa sinh ra hải tử tìm cái tiểu đối thủ gì đó. Nặc nặc mới sẽ không khi dễ tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội đâu, nặc nặc là đại ca ca, sẽ bảo hộ đệ đệ cùng muội muội. Tiểu Tô Nặc 6 tuổi, đã rất là hiểu chuyện, nghe xong Tô Nhan Y liền nói, lập tức liền không cao hứng. Múa may tiểu nắm tay kháng nghị nói, tiểu Tô Nặc vẫn luôn là thực chờ mong tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội sinh ra, đem chính mình món đồ chơi đều sửa sang lại hảo phải cho đệ đệ muội muội chơi, đem chính mình kẹo cũng đều tích cóp lên phải cho các đệ đệ muội muội ăn, một có thời gian liền sẽ đi Nhan Y Y ở nơi đó xem còn không có sinh ra đệ đệ muội muội, cho dù bị Nhan Y Y khi dễ, tiếp theo cũng vẫn là sẽ tung ta tung tăng chạy tới xem Nhan Y Y bụng, đối đệ đệ muội muội sinh ra thật là thực chờ mong. Nặc nặc thật ngoan. Đệ đệ cùng muội muội cũng nhất định sẽ thích ngươi cái này đại ca ca. Tâu Nôn Mạch sờ sờ nhà mình nhi từ đầu, hắn liền biết, hắn đứa con trai này vẫn là rất giống chính mình khi còn nhỏ cũng là như vậy nghĩ phải bảo vệ Nhan Y Y, hiện tại hắn hài tử lại phải bảo vệ Nhan Y Y hài tử, thật sự thực hảo. 140 sản kỳ gần. Tô Nhan Y Y bụng càng lúc càng lớn, tháng 11 trung tuần, thời tiết tiệm lãnh, hai cái bảo bảo cũng đã có 7 tháng đại, ở mụ mụ trong bụng khỏe mạnh trưởng thành. Mà lúc này Tô Nhan Y hệ thống tích phân cũng đã đạt tới 37 phân. Theo bụng tăng trưởng, theo ngẩng đầu càng ngày càng rõ ràng, Tần Tịch Nhiên đã càng ngày càng thích ghé vào Tô Nhan Y trên bụng cùng bảo bảo giao lưu, còn thường xuyên sẽ cùng bảo bảo nói một ít tiểu chuyện xưa, làm Nhan Y từ bất đắc dĩ đến thói quen, lại từ thói quen đến vô ngữ, đã là tiếp nhận rồi loại này nói chuyện thức sớm giáo phương thức. Nhan Y, sớm, các bảo bảo, sớm ăn nga, lại là một ngày bắt đầu rồi. Ba ba đi cho các ngươi làm tốt ăn bữa sáng Nga, các ngươi muốn ngoan ngoãn, không cần quá nghịch ngợm làm mụ mụ không vui Nga. Lại là một ngày sáng sớm, Tần Tịch Nhiên lại nói lặp lại thật nhiều biến nói, còn nhẹ nhàng hôn hôn Nhan Y Lì bụng, biểu tình vô cùng tự ái. Sau đó Tô Nhan Y Lì một cái tắt chụp qua đi, thập phần ghét bỏ đem nam nhân đẩy đến một bên, mỗi ngày đều là mấy câu nói đó, nhà ngươi hải tử đều nghe phiền. Hẳn là mang thai quan hệ đi, Nhan Y Lì tính tình chính là càng ngày càng táo bạo. Nhưng lại cũng không phải cái loại này tùy tiện phát giận táo bạo, mà là lạnh lùng, một lời không hợp liền chụp ngươi một cái tát táo bạo, hơn nữa loại này đặc thù đãi ngộ, cũng chỉ có Tần Tịch Nhiên có thể hưởng thụ được đến. Bất quá Tần Tịch Nhiên làm một cái quốc dân hảo nam nhân, đối với lao bà ái vớt ve vẫn là thực hưởng thụ, cái này làm cho hắn cảm thấy hai người chi gian ở chung càng ngày càng thân mật, trước kia còn có kia điểm ngăn cách, cũng dần dần biến mất không thấy. Lão bà, đừng bực, ta đây liền đi nấu cơm. Tần Tịch Nhiên vui sướng đi nấu cơm, Nhan Y Y mang thai lúc sau tính tình có biến hóa, Tần Tịch Nhiên cũng đi theo đã xảy ra điểm biến hóa, tựa hồ càng thêm rộng rãi cùng hiền hòa, tươi cười luôn là treo ở trên mặt, khoảng cách trước kia băng sơn ảnh đế bộ dáng, thật sự là càng đi càng xa. Tần Tịch Nhiên đi rồi lúc sau, Tô Nhan Y còn nằm ở trên giường, sờ sờ chính mình càng lúc càng lớn bụng, lẩm bẩm, các ngươi hai cái vật nhỏ, cũng không biết có nghe hay không nhìn thấy chúng ta nói chuyện, về sau trưởng thành nếu là quá nghịch ngợm, tiểu tâm ta tấu các ngươi Nga. Khu khu, thân ái Nhan Y Y, ngươi làm như vậy thai giáo thật sự hảo sao. Còn không có sinh ra liền tiếp thu bạo lực giáo dục qua tử A, thật sự là đáng thương cực kỳ. Chủ nhân, cái kia, có một việc nhân ra không biết nên nói không nên nói. Không không một đột nhiên xông ra, đối với ngón tay trộm nhìn Nhan Y Y nói, như vậy hiển nhiên là tưởng nói cực kỳ. Không nên nói đừng nói. Nhan Y Y nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, không có chuyện dùng đến hệ thống thời điểm, hệ thống chính là cái cha. Hảo đi, nhân ra nói, hiện tại liền nói, chủ nhân ngài có phải hay không quên mất điểm thứ gì? Hệ thống đưa tặng, ánh vàng rực rỡ, vẫn luôn ở hệ thống trong không gian phóng 001 lập tức liền đầu hàng, cho Tô Nhan Y thì thật nhiều nhắc nhở. Đừng nói vô nghĩa. Hệ thống đưa tặng đều là ánh vàng rực rỡ đồ vật, loại này hình dung một chút đều không đáng tin cậy. Thần kỳ thai nghe a, ngài chẳng lẽ quên mất sao? Cái kia đồ vật thật sự rất hữu dụng a. 001 liền không thể không nói thẳng, đụng phải một cái cường thế lại không hiểu đến ôn nhu chủ nhân, sinh hoạt thật sự hảo thê thảm a. Nhiều lời hai câu lời nói đều phải bị ghét bỏ, như vậy nhật tử quả thực là vô pháp qua. Có ích lợi gì? Đối với cái này thần kỳ thai nghe, Tô Nhan Y Lìa đảo không phải quên mất, chỉ là vẫn luôn không có gì nhu cầu, liền không để ý đến thôi. Chủ nhân, ngài muốn nghe đến tiểu chủ nhân thanh âm sao? 001 chớp chớp mắt, hỏi ra một câu rất là làm người kinh ngạc nói, nhưng là đồng thời cũng làm thông minh Tô Nhan Y Lìa minh bạch một ít cái gì. Tư duy vừa động. Tô Nhan Y Y trong tay liền xuất hiện một con ánh vàng rực rỡ thai nghe, đây là một con vô hạn nhị quải thức thai nghe, thực tinh xảo, thực thổ hào, hơn nữa chỉ có một con. Dùng như thế nào? Nay chỉ thai nghe không có bất luận cái gì cái nút, Tô Nhan Y Y nghiên cứu một chút, lại vẫn là không rõ nên như thế nào sử dụng. Ngài chỉ cần mang lên thai nghe, muốn nghe cái gì liền ở trong đầu nghiêm túc tưởng, chỉ cần thanh âm này khoảng cách ngài không xa lắm, ngài liền có thể nghe được. 001 đơn giản giải thích. Tô Nhan Y Y mang lên thai nghe, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nghe một chút trong bụng bảo bảo thanh âm, nàng nhưng thật ra có chút tò mò, này thai nghe tác dụng thật sự như thế thần kỳ. Tô Nhan Y Y nghiêm túc nghe, nhưng là lại không có nghe được bất luận cái gì thanh âm, hoài nghi nhìn về phía 001. Chủ nhân, muốn tiểu chủ nhân nói chuyện ngài mới có thể nghe được đến a, ngài có thể cùng tiểu chủ nhân tâm sự, có lẽ tiểu chủ nhân liền lý ngài đâu. 001 lập tức giải thích nói. Tô Nhan Y Y gõ gõ bụng. Lệnh thanh âm lại có chút câu nệ nói, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Thân ái chủ nhân, ngài nói chuyện liền không thể đủ ôn nhu một chút sao? Trong bụng chính là nhà ngươi hoa tử, ngươi như vậy lạnh như băng, vạn nhất dọa tới rồi làm sao bây giờ, nơi nào còn dám cùng ngài nói chuyện phim A? 001 liền nhịn không được ở trong lòng phun tảo. Khu khu, chủ nhân, ngài muốn ôn nhu một chút, ôn nhu một chút. Tô Nhan Y Dì trừng mắt nhìn 001 liếc mắt một cái, lại lần nữa mở miệng nói, các ngươi lại không nói lời nào. Ta liền bất hòa các ngươi nói chuyện phim A. Lúc này đây, Tô Nhan Y trực tiếp liền uy hiếp lên. Cũng không biết là tiểu bằng hữu thật sợ mụ mụ bất hòa chính mình nói chuyện phiếm, vẫn là rốt cuộc phản ứng lại đây mụ mụ là ở cùng bọn họ nói chuyện, ở 2 giây qua đi, thế nhưng thật sự có phản ứng. A, đây là A nhị trọng tấu, Tô Nhan Y có thể rất rõ ràng nghe thế là thuộc về hai người thanh âm. Tô Nhan Y chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn nhìn 001, lại nhìn nhìn chính mình bụng. Giờ khắc này biểu tình, không thể không nói, là thật sự có như vậy điểm nốc. Khu, hai cái vật nhỏ, kêu một tiếng mụ mụ tới nghe một chút. Qua một hồi lâu, Tô Nhan Y Y mới phản ứng lại đây, tận lực lệnh thanh âm nói, nhưng trên thực tế nàng lúc này trong thanh âm lại mang theo cực kỳ rõ ràng sung sướng, làm người vừa nghe liền biết là thật cao hứng mà bộ dáng. Nhan Y Y lại như thế nào sẽ không cao hứng đâu, hai cái vật nhỏ thế nhưng thật sự sẽ phát ra âm thanh đâu, mềm mềm mại mại, nhẹ nhàng một tiếng. Cũng đã làm nàng trái tim đi theo cùng nhau nhảy lên một chút, tuy rằng Nhan Y Y vẫn luôn cảm thấy tiểu hài tử thực phiền toái, nhưng là giờ này khắc này, nàng tâm nhu nhu, ấm áp, tựa hồ cũng chỉ dư lại chờ mong hai chữ, cả người biểu tình đều trở nên ôn nhu lên, quanh thân càng như là nhiều một tầng mỹ lệ vầng sáng, đó là một tầng gọi là mẫu thân mỹ lệ. Quang hoàn. A. Như cũng là cùng tần suất A thành, tựa hồ mụ mụ này hai chữ, đối với hai cái vật nhỏ tới nói, vẫn là có chút quá mức phức tạp. Tô Nhan Y Ghi cũng không so đo, trên mặt lộ ra nhợt nhạt tươi cười, vô cùng mỹ lệ. Tần Tịch Nhiên làm tốt bữa sáng lại nhìn đến Nhan Y Ghi còn không có xuống lầu, liền trực tiếp đi phòng ngủ tìm Nhan Y Ghi, mở cửa nhìn đến đó là như vậy một cái tình cảnh. Nhan Y Ghi nhợt nhạt cười, tay nhẹ nhàng đặt ở trên bụng, thần sắc bình thản thả ôn nhu. Ở cùng bảo bảo nói chuyện phiếm sao? Ăn qua bữa sáng lại tiếp tục liêu đi, các bảo bảo khả năng cũng đói bụng đâu, có phải hay không bảo bảo? Tần Tịch Nhiên cũng đã đi tới, ôn nhu sờ sờ Tô Nhan Y Ghi bụng, cùng bảo bảo chào hỏi. Mà cùng lúc đó, Tô Nhan Y Ghi cũng lại một lần nghe được hai tiếng á á thanh âm, cực kỳ giống là ở đáp lại Tần Tịch Nhiên nói. Tô Nhan Y Ghi nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, tháo xuống thai nghe, treo ở Tần Tịch Nhiên trên lỗ thai, nói, ngươi liền nghĩ muốn nghe nghe bảo bảo thanh âm, sau đó cùng bọn họ nói chuyện. Tần Tịch Nhiên cổ quái nhìn Tô Nhan Y Ghi liếc mắt một cái, trong lòng tràn đầy đều là nghi vấn. Nhưng lại vẫn là cái gì đều không có hỏi dựa theo Tô Nhan Y Ghi theo như lời làm. Bảo bảo, ba ba cùng các ngươi nói chuyện, các ngươi có nghe được sao? Ba ba làm tốt bữa sáng, liền chờ các ngươi cùng mụ mụ cùng đi ăn nga. Tần Tịch Nhiên thanh âm thực ôn nhu, bất quá hắn nhưng không có chờ mong các bảo bảo có phản ứng gì, nhưng là liền tại hạ trong nháy mắt, hắn lại nghe tới rồi hai tiếng giao điệp ở bên nhau á á thanh. Mềm mại, nộn nộn, đáng yêu thanh âm, Tần Tịch Nhiên lập tức liền sửng sốt. Không thể tin tưởng nhìn về phía Tô Nhan Y Ghi, thập phần không xác định hỏi, vừa mới, ngươi nói chuyện. Không có. Tô Nhan Y Ghi rất là khẳng định trả lời nói, nhìn nam nhân một bộ khiếp sợ đến ngốc lăng bộ dáng, Tô Nhan Y Ghi liền rất muốn cười. Ta đây nghe được câu nói kế tiếp Tần Tịch Nhiên không có nói tiếp, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhan Y Ghi bụng xem, đáp án tựa hồ đã rõ ràng, kia thật là các bảo bảo thanh âm. Tần Tịch Nhiên tay sờ lên trên lỗ tai thai nghe, bắt lấy tới nhìn nhìn. Kia ánh vàng rực rỡ bộ dáng thật sự là làm cảm thấy quen thuộc cực kỳ, phản ứng cực nhanh hỏi, đây cũng là kia công nghệ cao sản vật. Chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi. Theo sau thời gian, Tần Tịch Nhiên ngay cả cơm sáng đều không ăn, mang theo thai nghe liền vẫn luôn ở đối với Tô Nhan Y Ghi bụng nói chuyện, ngẫu nhiên nghe được kia hai tiếng giao điệp ở bên nhau á á thanh, liền sẽ vui vẻ liệt miệng cười. Tô Nhan Y Ghi xem bất đắc dĩ vừa buồn cười, cầm lấy di động liền chụp vài chương ảnh đế đồ ngốc chiếu, giật giật ngón tay, liền truyền tới hai người thấy bổ thượng. Làm rất nhiều fans xem cũng á á thẳng kêu. Đây là ở đóng phim thời điểm sao? Cho nên mới muốn cười như vậy sán lạ. Chính là không có nghe nói Tần Đại Đại gần nhất có đóng phim A. Này thấy thế nào đều như là ở nhà chiêu A, nguyên lai ảnh đế đại nhân ở nhà thời điểm là cái dạng này A, cười hảo sán lạ, kia khẩu nha thật sự hảo bạch A. Có phải hay không chỉ có ta cảm thấy, như vậy cười rộ lên ảnh đế đại nhân có điểm ngốc? Ha ha ha, ngây ngốc càng đáng yêu A. Ảnh đế đại nhân chính là ngây ngô cười cũng tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục một đám người. Nói, này bức ảnh là ai chụp? Ở nhà chiếu. Kia chẳng phải là nữ vương bệ hạ chụp? Ha ha ha, nguyên lai nữ vương bệ hạ cũng có như vậy làm quái thời điểm A. Cũng là Nga, nữ vương chụp nói liền càng thú vị. Nữ vương bệ hạ A, ngươi về sau nhất định phải nhiều hơn phơi một ít như vậy ảnh chụp ra tôi A. Chúng ta đều cho ngươi điểm một đồng tán. Ảnh đế đại đại cùng nữ vương đại đại. Các ngươi muốn nỗ lực chiếu cố hảo chúng ta tiểu ảnh đế cùng tiểu nữ vương A, chúng ta đều ở chỗ này mỗi ngày chờ mong đâu, đến lúc đó nhất định phải bạo chiêu A, bằng không chúng ta liền tập thể đi giải trí thôi sán trước cửa tĩnh tỏa kháng nghị A, tuyệt đối không phải nói giỡn. Một chương ảnh chụp khiến cho rất nhiều nhắn lại, mà cuối cùng vẫn là bị hài tử đề tài chiếm cư sân nhà, hiện tại rất nhiều các fan nhất quan tâm cũng là hài tử vấn đề, hơn nữa không chỉ có là fans, chính là rất nhiều đạo diễn cùng tiết mục tổ đều bắt đầu tìm tới bọn họ. Hy vọng bọn họ có thể mang theo hài tử tham gia cái tiết mục, hoặc là đồng ý chụp cái phim phóng sự gì đó, nhưng lại đều bị Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Ghi cự tuyệt. 12 tháng trung tuần, Tô Nhan Y Ghi mang thai 8 tháng, lúc này nàng bụng đã rất lớn, cùng bình thường thai phụ mau sinh thời điểm không sai biệt lắm đại, làm nàng vô luận là đi đường vẫn là ngủ, đều có vẻ thập phần không có phương tiện, kia vụng về bộ dáng, xem Tô ra mọi người đều rất muốn cười. Mà ở lúc này, Tô Nhan Y Ghi cũng đem công ty đại bộ phận sự vụ đều giao cho Khang Trọng đám người xử lý, rất nhiều thời điểm đều là ở nhà nghỉ ngơi, đương nhiên nàng cũng là không chịu ngồi yên, cũng vẫn là sẽ nhìn xem thư nhìn xem văn kiện gì đó, mệt mỏi liền đi nhà ấm trồng hoa tàn bộ, hiện tại thời tiết đã thực lạnh, cũng không rất thích hợp ở bên ngoài tàn bộ. Bởi vì mang thai quan hệ, Tô Nhan Y Ghi buổi tối giấc ngủ chất lượng cũng có một ít giảm xuống, Tần Tịch Nhiên nhớ kỹ điểm này, luôn là sẽ thập phần chú ý, ngẫu nhiên Nhan Y Ghi không thoải mái thời điểm. Hoặc là xoay người không có phương tiện thời điểm, Tần Tịch Nhiên đều sẽ trước tiên tỉnh lại, giúp đỡ Nhan Y Ghi xoay người, hoặc là cấp có chút sưng vù Nhan Y Ghi ấn chấn cẳng, làm Nhan Y Ghi có thể ngủ càng thêm thoải mái một ít. Mà ở ẩm thực phương diện, Tần Tịch Nhiên liền càng là làm có thể so với dinh dưỡng đại sư, mỗi một cơm cộng thêm ăn khuya đều thập phần dụng tâm, lại có dinh dưỡng, lại đều là dựa theo Nhan Y thích khẩu vị đi làm, làm Nhan Y ăn béo thật nhiều, hơn nữa mang thai quan hệ, cả người thoạt nhìn ước chừng béo có 3 vòng. Lão bà, chúng ta một nhà 4 người chiếu cái thai phụ chiếu đi, tương lai cũng có thể làm bọn nhỏ biết, bọn họ mụ mụ hoài bọn họ thời điểm là bộ dáng gì, đúng không, các bà bảo. Tần Tịch Nhiên mang theo thai nghe, thập phần chờ mong kiến nghị nói. Trong bụng hai cái bảo bảo tựa hồ càng ngày càng thông minh, Tần Tịch Nhiên lời này mới vừa nói xong, liền a a hai tiếng phát biểu một chút bọn họ ý kiến. Nghe, bảo bảo đều đáp ứng rồi, lão bà, chúng ta liền chiếu đi, này cũng coi như là ảnh gia đình đâu. Tần Tịch Nhiên cầm camera, hiển nhiên là cố ý chuẩn bị, này cần phải so di động tới chuyên nghiệp nhiều. Tô Nhan Y Dì là thật sự có chút không mấy ưa thích chính mình hiện tại bộ dáng này, đảo không phải cảm thấy xấu, chính là thai phụ, nàng cũng cảm thấy chính mình là đẹp nhất thai phụ, lòng tự tin hoàn toàn không có nửa điểm vấn đề, nhưng là nàng chán ghét chính mình trở nên vụng về cảm giác, ra cái môn đều phải một đống người bảo hộ nàng, liền sợ có cái vặn nhất, hiện tại còn muốn chụp ảnh ký lục xuống dưới, này không phải cho chính mình tự tìm phiền phức sao. Chẳng lẽ còn muốn cho nàng về sau chỉ vào ảnh chụp đối với bọn nhỏ nói, đây là mụ mụ hoài các ngươi thời điểm, vụng về như là một con đại buồn hùng. Nhưng là, không thích là không thích, nhưng nhìn nam nhân vô cùng chờ mong bộ dáng, nàng lại là liền cái cự tuyệt nói đều nói không nên lời. Liền chiếu một chương. Cuối cùng, Tô Nhan Y Ghi lạnh mặt nói, tuy rằng không thế nào nguyện ý, lại vẫn là thỏa hiệp, không thể không nói, hiện tại Tần Tịch Nhiên, đối với Tô Nhan Y Ghi ảnh hưởng, đã là thập phần cường đại, rất nhiều thời điểm ở bất chi bất giác chung cũng đã thay đổi Tô Nhan Y Ghi ý tưởng. Mà đối với điểm này, Tô Nhan Y Ghi lại đã sớm biết, tuy rằng trong lòng có như vậy điểm tiểu dối rắm, lại cũng không có thay đổi ý tứ, nàng nói qua muốn che chở người nam nhân này, như vậy hiện tại nhiều sủng một chút người nam nhân này lại tính cái gì đâu, đối này, Tô Nhan Y Ghi cũng là cam tâm tình nguyện. Hảo! Tần Tịch Nhiên lập tức liền dọn xong camera, đính hảo thời gian, lại chạy đến Nhan Y Ghi bên người, lộ ra vẻ mặt ngây ngô cười, răng rắc tam liền chụp, ký lục hạ này tốt đẹp một khắc. Một chương! Nghe thanh âm này, Tô Nhan Y Ghi liền nhịn không được hỏi. Này nam nhân đây là học được bằng mặt không bằng lòng. Tuyển một chương đẹp nhất. Tần Tịch Nhiên vừa rồi chính là tay vừa trượt tuyển tam liền trụ, tuyệt đối không phải cố ý. Ba hoa. Tô Nhan Y Ghi một cái tắt liền trụ đi xuống, nàng hiện tại là càng trụ càng thuận tay, thường thường liền sẽ tới thượng một chút, Tần Tịch Nhiên đều bị trụ có chút thói quen. Tần Tịch Nhiên cười ngốc hề hề nhìn ảnh trụ, này bức ảnh tẩy ra tới lúc sau cũng không có truyền lưu đi ra ngoài, bị Tần Tịch Nhiên tỉ mỉ giấu ở tập ảnh. Mà theo Tô Nhan Y Ghi bụng càng lúc càng lớn, tiểu Tô Nặc cũng là chạy càng ngày càng gần, nhìn Tô Nhan Y Ghi ánh mắt cũng là càng ngày càng nóng bỏng, đương nhiên nhất nóng bỏng chính là nhìn Tô Nhan Y Ghi bụng thời điểm. Tiểu cô tiểu Tô Nặc vây quanh Tô Nhan Y Ghi chuyển động, đáng thương hề hề tê. Tô Nhan Y Ghi nhìn chằm chằm tiểu Tô Nặc xem, từ nàng bụng dần dần nổi lên tới lúc sau, vật nhỏ này liền càng ngày càng thích vây quanh nàng chuyển động. Tiểu cô Nặc Nặc cũng tưởng cùng đệ đệ muội muội trò chuyện, tiểu cô ngươi làm Nặc Nặc sờ sờ đệ đệ muội muội được không? Liền sờ từng cái. Chuyện này tiểu Tô Nặc đã suy nghĩ đã lâu, chỉ là mỗi lần đều bị tiểu cô lạnh như băng bộ dáng sợ tới mức không dám nói ra, hắn là thật sự hảo tưởng sờ sờ tiểu cô bụng a, tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội liền ở nơi đó mặt, hắn hảo tưởng cùng các đệ đệ muội muội chơi đâu. Nghe được như vậy yêu cầu, Tô Nhan Y Ly liền nhịn không được cau mày, vật nhỏ này thế nhưng muốn sờ nàng bụng, kia bụng là có thể tùy tiện sờ sao? Tiểu Tô Nặc bị trừng mắt nhìn, sợ hãi chớp chớp mắt, hảo không ủy khuất nhìn nhà mình tiểu cô, hắn chính là tưởng cùng đệ đệ muội muội tới cái tiếp xúc gần gũi a, vì cái gì tiểu cô muốn như vậy khủng bố trừng mắt hắn, nhân ra sợ quá. Lão bà, khiến cho Nặc Nặc sờ một chút đi, hắn cũng là thích đệ đệ muội muội a. Tần Tịch Nhiên ở một bên nhìn, nén cười khuyên Nhan Y Y một câu, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, tiểu Tô Nặc tựa hồ rất là thích tiểu hải tử, cho dù sợ hãi Nhan Y Y, cũng mỗi ngày vây quanh Nhan Y Y chuyển động. Sau đó liền luôn là bị Nhan Y Ghi hù dọa, làm hắn nhìn đều có chút không đành lòng. Tô Nhan Y Ghi liền nhịn không được lại trừng mắt nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, này nam nhân liền không biết ghen sao, lão bà bụng cũng tùy tiện làm người khác sờ, quá không nên. Cũng chỉ chuẩn sờ một chút, nhiều sờ một chút bằng người tay nhỏ. Nhan Y Ghi cũng là hù dọa tiểu Tô Nặc hù dọa thói quen, nhưng trên thực tế Nhan Y Ghi cũng là cực kỳ thích tiểu Tô Nặc A, nói cách khác khả năng liền cái ánh mắt đều thiếu phụng đâu, chỉ là Nhan Y Ghi luôn luôn lạnh nhạt, cũng không quá thói quen cùng tiểu hài tử ở chung, cũng không biết nàng tương lai sinh hài tử, có thể hay không cũng như vậy hù dọa trưởng thành, hy vọng này hai cái vật nhỏ, có thể thích ứng Nhan Y Ghi vị này mụ mụ độc đáo cá tính A. Nhân ra liền sờ một chút, liền một chút. Tiểu Tô Nặc hoảng sợ khuôn mặt nhỏ bảo đảm nói, nhưng ngay sau đó liền lại vui vẻ nở nụ cười, thật cẩn thận tới gần Tô Nhan Y, vươn tay nhỏ, nhẹ nhàng ở Tô Nhan Y trên bụng sờ soạn một chút, sau đó liền lộ ra một mặt cực kỳ sán lạn tươi cười, ngây ngốc, thế nhưng cùng Tần Tịch Nhiên có chút tương tự. Các đệ đệ muội muội, muốn sớm ra tới a, ca ca chờ cùng các ngươi cùng nhau chơi đâu. Cùng lúc đó, không chỉ có là tiểu lâu, chính là lầu chính đều chuẩn bị tốt một gian trẻ con phòng cùng phòng đồ chơi, còn có rất nhiều các trưởng bối cấp hai cái tiểu bảo bảo chuẩn bị quần áo cùng hàng ngày đồ dùng, đôi một đống lại một đống, đã là làm tốt sở hữu chuẩn bị, liền chờ hai cái tiểu bảo bảo sinh ra. Mà chờ bảo bảo sinh ra không chỉ có Tô ra người, cũng có hai người bằng hữu cùng rất nhiều fans, rất nhiều các fan tự phát chuẩn bị thật nhiều lễ vật gửi qua bưu điện tới rồi giải trí thôi sán, bên trong lễ vật thật nhiều đều là đủ loại trẻ con đồ dùng cùng món đồ chơi. Làm Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y cũng có chút bất đắc dĩ, nhiều như vậy đồ vật, nơi nào là nhà bọn họ bảo bảo có thể dùng cho hết. Cho nên Tần Tịch Nhiên liền suy nghĩ cái biện pháp, lấy hai người fans sẽ danh nghĩa, đem này đó lễ vật đưa đến quý hội, làm một lần từ thiện hoạt động, quyên tặng cho có yêu cầu mọi người, bọn họ bảo bảo là hạnh phúc, còn không có sinh ra, cũng đã bị nhiều như vậy người chờ mong cùng quan ái, nhưng cũng có rất nhiều bảo bảo, bọn họ vừa sinh ra có lẽ liền không có cha mẹ. Chờ đợi bọn họ có lẽ là tử vong, có lẽ là cô độc, mà này đó hải tử cũng là càng thêm yêu cầu xã hội quan ái. Mà lúc này, Tần gia tam đại công trình cũng tiến hành rồi đại khái 1/4, đầu nhập tài chính thêm lên cũng có 200-300 triệu, Tô Nhan Y Y vẫn luôn làm khang trọng nhìn chằm chằm, lại là không có lại làm cái gì dư thừa động tác, tùy ý bọn họ tự nhiên phát triển, động thủ nhật tử còn có điểm xa, trong khoảng thời gian này, liền an tâm dưỡng hải tử hảo. Thời gian càng ngày càng lạnh, trong nháy mắt liền đến năm mạng. Lại là một năm thôi sán khánh công yến, này một năm, Tô Nhan Y Y vắng họp khánh công yến, mà Tần Tịch Nhiên tắc đại biểu Tô Nhan Y Y tham dự, bởi vì Tô Nhan Y chưa từng lộ diện, rất nhiều người tỏ vẻ thật đáng tiếc, nhưng đồng thời cũng sôi nổi chúc mừng Tần Tịch Nhiên vị này chuẩn phụ thân, cùng chờ mong giới giải trí tiểu công chúa tiểu vương tử sinh ra. Cùng rất nhiều fan điện ảnh xưng hô bất đồng, ở giới giải trí hỗn người, phần lớn đều là dùng tiểu công chúa cùng tiểu vương tử tới xưng hô này thượng ở Tô Nhan Y Y trong bụng hai vị. Mà như vậy xưng hô cũng coi như là hoàn toàn xứng đáng đi, rốt cuộc đối với hiện tại giới giải trí tới nói, giải trí thôi sán địa vị vô xí nghiệp có thể cập, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên địa vị cũng là không người có thể cập, hai người hài tử, chưa bao giờ có sinh ra bắt đầu, cũng đã mang theo vô số quang hoàn. Đối này, vô luận là Tô Nhan Y vẫn là Tần Tịch Nhiên, đều biểu hiện thập phần bình tĩnh, Tô ra người điệu thấp, lại cũng không sợ trừng dương, hài tử trước thời gian cho hấp thụ ánh sáng gì đó. Đối với bọn họ tới nói không có bất luận cái gì áp lực, Tô ra rất nhiều người đều là ở như vậy hoàn cảnh hạ trưởng thành lên, nếu liền điểm này kháng áp năng lực đều không có, cũng liền không xứng xưng là Tô ra tử đệ. Này một năm Tết âm lịch, Tô Nhan Y Y đĩnh một cái chín nhiều tháng đại bụng, thân thủ vì mọi người làm một đạo tên gọi là cả nhà hoan món chính, trong đó có thể nói là hải lục không nhiều loại động thực vật tụ tập, là Tô Nhan Y Y biết sở hữu thực đơn chung, yêu cầu chủ liêu nhiều nhất một đạo đồ ăn. Cuối cùng làm ra tới trang mâm đều ước chừng có nửa thước dài hơn, lại đại khí lại vui mừng. Tô mụ mụ cầm di động rất là nghiêm túc chụp vài trường, sau đó giật giật ngón tay, liền truyền tới Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y ấy bộ thượng, mật mã là từ khang trọng nơi đó muốn tới, vì chính là lúc này dùng. Tô mụ mụ liền tưởng, thật nhiều fans không phải đều nói nhà nàng nha đầu không đủ hiền huệ không đủ ôn nhu sao, nàng cái này là mụ mụ nhưng nhất định phải nỗ lực vì nhà mình nha đầu chính danh A, liền nói này một đạo đồ ăn đi. Người bình thường chính là tuyệt đối làm không được, xem ai. Còn dám nói nhà nàng nha đầu không đủ hiền huệ. Đến nỗi ôn nhu. Tô mụ mụ nhìn thoáng qua Tô Nhan Y Y, từ mang thai về sau, tuy rằng ngẫu nhiên Nhan Y Y sẽ bạo lực một ít, thích chụp cái bàn tay ở nam nhân nhà mình trên đầu, nhưng đại đa số thời điểm, lại là càng ngày càng nhu hòa, thanh lánh hơi thở cũng dần dần tiêu tán, cả người tựa hồ đều lắng động lại xuống dưới, đã là có một loại làm mẫu thân cảm giác. Mà này đó xem ở Tô mụ mụ trong mắt, cũng là thập phần vui mừng, nàng nữ nhi cũng rốt cuộc trưởng thành, không chỉ có trở thành một người thế tử, cũng sắp muốn trở thành mẫu thân, nàng tin tưởng Nhan Y Y, không chỉ có là hảo thế tử, cũng nhất định sẽ là một cái hảo mẫu thân. Tết âm lịch qua đi, chính là Tô gia mỗi năm một tụ niên độ tụ hội, đến từ chính thế giới các nơi Tô gia cấp dưới đều tụ tập tới rồi á thị, kia mấy cái luôn là thích cùng Tô Nhan Y Y rèn luyện quyền cước các bạn nhỏ, cũng đều sôi nổi đuổi lại đây, bất quá bọn họ nhất chờ mong vẫn là Tô Nhan Y Y trong bụng hài tử. Mà qua năm, Tô Nhan Y Y cũng tiến vào tới rồi đại sản kỳ, mắt thấy liền phải mãn 10 tháng bụng, cũng trở thành Tô gia mọi người coi trọng nhất tồn tại. Thân thích bằng hữu, cấp dưới fans, rất nhiều người đều ở chờ mong, đương nhiên nhất chờ mong vẫn là Tần Tịch Nhiên vị này chuẩn ba ba, hắn thậm chí thiếu chút nữa liền mắc phải tiền sản lo âu chứng, luôn là sẽ ở nửa đêm tỉnh lại, xem Nhan Y có hay không ngủ ngon, lần nữa xác nhận Nhan Y là ở ngủ yên chung, mới có thể yên tâm ngủ. 001, ngươi biết sản kỳ còn có mấy ngày sao? Hệ thống luôn là thực thần kỳ, còn có cuối cùng một phân liền có thể thăng cấp Nhan Y. Đối với hài tử sinh ra cũng có như vậy điểm khẩn trương, nàng cũng không nghĩ có cái gì vắn nhất, lại không bằng lòng quá mức trước tiên trụ tiến bệnh viện đái sản, liền đành phải hướng 001 do hỏi. Biết, khoảng cách sản kỳ còn có 8 ngày, chúc mừng chủ nhân, hai vị tiểu chủ nhân liền phải sinh ra đâu. 001 cũng thực chờ mong, làm hoàn mỹ hiển thê hệ thống tiểu trợ thủ, nó nhất hy vọng nhìn đến cũng chính là Tô Nhan Y có thể trở thành hiển thê lương mẫu bộ dáng, này sẽ là nó suốt đời vĩnh không thay đổi chí nguyện. Thực hảo. Tô Nhan Y liền cảm thấy, này hệ thống quả nhiên vẫn là có chút tác dụng. Cũng không biết 001 có phải hay không đã biết Tô Nhan Y suy nghĩ cái gì, mang theo một chút oán trách lại có chút bất mãn ra vẻ đáng thương bắt đầu nói. Chủ nhân, kỳ thật tiểu chủ nhân là Long Phượng thai chuyện này, hệ thống cũng có thể kiểm tra ra tôi à, còn có tiểu các chủ nhân khỏe mạnh vấn đề, này đó hệ thống đều có thể kiểm tra, ngài mỗi lần còn muốn đi bệnh viện kiểm tra, nhiều vất vả à. Nghe xong lời này, đột nhiên, Tô Nhan Y liền có loại muốn béo tấu 001 một đốn xúc động, nếu có thể làm không nói sớm, nàng hiện tại đều mau sinh mới nói, còn không bằng không nói đâu. Chủ nhân, người ánh mắt thật đáng sợ, nhân gia rất sợ hãi. Không phải nhân gia không nghĩ sớm nói, là người ta sợ hãi à, chủ nhân thật là lợi hại đát, người khác tiểu nhát gan, nào dám tùy tiện toát ra tới à, hơn nữa hệ thống đổi mới thời điểm, rõ ràng, có nói rất rõ ràng à, tân gia tăng công năng chính là vì làm chủ nhân thuận thuận lợi lợi sinh hạ tiểu chủ nhân. Nhưng là chủ nhân căn bản là lười đến dùng A. Ô ô ô, chủ nhân ngài đừng chừng nhân ra đều mau bị dọa khóc A, tiểu chủ nhân còn ở ngài trong bụng, phải chú ý thai giáo A thai giáo. 141 viên ca ca bánh trôi muội muội. Còn có 8 ngày thời gian, nay 8 ngày, Tô Mụ Mụ cùng Tần Tịch Nhiên cũng đang lo lắng muốn cho Nhan Y Y đi bệnh viện đái sản. Rốt cuộc bệnh viện có thực hoàn thiện các loại phương tiện, cũng có tùy thời chú ý tình huống bác sĩ, sẽ không bởi vì ngoài ý muốn mà xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là cái này đề nghị lại bị Tô Nhan Y Y cự tuyệt, mà hai người tuy rằng có điểm lo lắng, lại căn bản thuyết phục không được đã có quyết định Tô Nhan Y Y, chỉ có thể ở một bên hảo hảo chiếu cố, tùy thời chú ý Tô Nhan Y Y tình huống. Thẳng đến ngày thứ 8 sáng sớm, Tô Nhan Y Y mới ở Tần Tịch Nhiên hộ tống hạ, chú đi vào bệnh viện, bắt đầu rồi cuối cùng giai đoạn đái sản công tác. Mà theo thời gian trôi đi, Tô Nhan Y Y vốn đang có như vậy điểm khẩn trương tâm tình, lại trở nên càng ngày càng bình tĩnh. Tay cô y vô tình ở chính mình trên bụng vuốt ve, thần sắc cũng cực kỳ ôn hòa, ngẫu nhiên toát ra một tia chờ mong, cũng tràn ngập từ ái sát thái. Mà cùng Tô Nhan Y tương phản chính là Tần Tịch Nhiên, hắn càng ngày càng khẩn trương, cũng càng ngày càng lo âu, tuy rằng ở cực lực áp lực, nhưng giữa mày vẫn là sẽ toát ra bất an thần sắc. Lúc ban đầu thời điểm Tô Nhan Y còn sẽ an ủi một chút, nhưng cảm giác an ủi vô dụng, liền bắt đầu vỗ tay, nàng cái này muốn sinh cũng chưa như vậy khẩn trương, hắn cái này chỉ là nhìn khẩn trương cái gì a? Đừng xoay, choáng váng đầu. Tô Nhan Y Lìa nhìn ở nơi đó chuyển vòng nam nhân, thật sự là có chút đau đầu nói. Tần Tịch Nhiên lập tức liền về tới mép giường, cầm Tô Nhan Y Lìa tay, tận lực làm chính mình ngự khí bình tĩnh nói, ta tổng cảm thấy ngươi hôm nay liền có khả năng sinh, nghĩ bọn nhỏ rốt cuộc muốn sinh ra, ta liền đứng ngồi không yên không có biện pháp an tình à. Có thời gian liền ngẫm lại cấp bọn nhỏ khởi cái tên là gì, ngươi cùng ba mẹ bọn họ mỗi ngày thương lượng, có hay không kết quả à. Tô Nhan Y quyết định vẫn là dùng rời đi lực chú ý phương pháp, làm nam nhân bình tĩnh trở lại hảo. Tên suy nghĩ rất nhiều, nhưng thật ra có cái không tồi ý tưởng, bất quá mẹ nói cuối cùng vẫn là muốn cho người quyết định. Hai tử tên vấn đề cũng vẫn luôn là các trưởng bối thảo luận đề tài chi nhất, đại gia thảo luận quá rất nhiều lần, cũng đều nghiêm túc suy nghĩ đã lâu, mà kết quả cuối cùng, còn lại là tương đối nhất trí cho rằng, có hai cái tên là không tồi, cũng không biết Nhan Y ý kiến như thế nào, tên này vẫn là hắn khởi đâu, tuy rằng đơn giản điểm. Lại cũng là rất có ý nghĩa. Nói xem. Tô Nhan Y Lìa cũng nghe quá bọn họ thảo luận bọn nhỏ tên, lại là vẫn luôn không có định luận, tựa hồ ngày hôm qua còn đang suy nghĩ đâu, không nghĩ tới hôm nay liền có rồi kết quả, làm nàng nhưng thật ra có chút mong đợi. Hai đứa nhỏ, ta liền nghĩ, một cái gọi là Tần Tô, một cái gọi là Tô Thần, vô luận là nam hài tử vẫn là nữ hài tử, đều thực áp dụng, ngươi cảm thấy đâu. Tần cùng Tô là hai người dòng họ, hiện tại cũng đều là hai đứa nhỏ tên. Tổng cảm giác như là hắn cùng Nhan Y ở bên nhau bộ dáng, làm hắn thực thích này hai cái tên. Cho tới nay, Tần Tịch Nhiên đều thập phần minh bạch biết, hắn là thích hài tử, nhưng chờ mong lại là hắn cùng Nhan Y hài tử, bởi vì kia mới là thuộc về hắn cùng Nhan Y cảm tình kết tinh, mà hiện tại hắn muốn cho hai người tình yêu kết tinh dùng tới như vậy tên, cũng ngụ ý hắn cùng Nhan Y Y sẽ vinh vinh viên viên ở bên nhau, vinh không chia lìa. Thần Tô, Tô Tần. Cũng hảo, chờ bọn họ sinh ra về sau, khiến cho chính bọn họ rút thăm quyết định đi. Tô Nhan Y Y niệm này hai cái tên, nhưng thật ra cảm thấy đơn giản lại hảo nhớ, hơn nữa ý nghĩa cũng không tồi, lập tức liền đáp ứng rồi, đến nỗi hai đứa nhỏ dòng họ vấn đề, một cái theo mẫu thân, một cái theo phụ thân, này không phải thực bình thường một việc sao. Hảo, kia hài tử nhũ danh liền ngươi khởi đi, mẹ nói nhũ danh muốn khởi đáng yêu một ít, như vậy hài tử sẽ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Tô Nhan Y gì chớp chớp mắt, nhà nàng hài tử sẽ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nghĩ nghĩ, lại như thế nào đều cảm thấy không quá khả năng a. Rốt cuộc nàng sở chờ mong hài tử cũng không phải là ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy hình dung từ có thể hình dung, muốn độc lập, phải có cá tính, muốn dám làm dám chịu, muốn thông tuệ, phải có chí khí, muốn minh bạch chính mình con đường chính mình đi, nàng hài tử có thể không ngoan ngoãn nhưng lại không thể quá ngu xuẩn, nàng hài tử có thể không hiểu chuyện, nhưng lại phải hiểu được gánh vác trách nhiệm. Đây mới là nàng cái này làm mẫu thân, đối chính mình hài tử mong đợi. Sinh ra tới về sau rồi nói sau. Nàng cũng không phải không có suy xét quá hài tử tên vấn đề, chỉ là vẫn luôn không có gì hảo ý tưởng mà thôi. Vậy ngươi nói chúng ta Long Phượng thai là ca ca cùng muội muội đâu, vẫn là tỷ tỷ cùng đệ đệ đâu. Tần Tịch Nhiên tiếp tục cùng Nhan Y gì trò chuyện thiên, cũng coi như là giảm bớt một chút chính mình khẩn trương tâm tình đi, chỉ cần nghĩ đến Nhan Y không lâu lúc sau liền phải tiến phòng sinh sinh hài tử, nghĩ đến hắn liền sắp trở thành hai đứa nhỏ phụ thân rồi, hắn liền khẩn trương liền hô hấp đều có chút không bình thường. Không biết. Tô Nhan Y gì lạnh mặt nói, vấn đề này nàng thật đúng là không có nghĩ tới, dù sao là Long Phượng thai, trước sau cũng sẽ không kém nhiều ít, ca ca muội muội tỷ tỷ đệ đệ sự tình cũng không có gì đáng giá để ý. Vậy ngươi tưởng là loại nào? Ta cảm thấy vẫn là ca ca cùng muội muội hảo, nói vậy, ca ca liền có thể chiếu cố muội muội. Ở Tần Tịch Nhiên nhận chi, tự nhiên là đại chiếu cố tiểu nhân, mà đại cũng tự nhiên là ca ca tới làm tương đối hảo, tổng cảm thấy ca ca nắm muội muội tay, như vậy trường hợp nhất định rất có ai đâu. Tô Nhan Y thì nhướng mày, tựa hồ có chút không quá tán thành Tần Tịch Nhiên nói, tuy rằng nàng khi còn nhỏ, đại ca cũng thực nguyện ý chiếu cố nàng, nhưng Tô gia nhi nữ, nếu là dựa theo nàng cá tính tới lời nói, liền tính là muội muội, cũng là không cần chiếu cố đi, chỉ cần này hai đứa nhỏ không cần liên thủ khi dễ người khác, cũng đã thực không tồi. Từ đã biết thần kỳ thai nghe tác dụng lúc sau, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên cũng dùng càng nhiều thời giờ cùng hai đứa nhỏ nói chuyện thiếm, bọn nhỏ tuy rằng đều sẽ không nói. Nhưng a ngữ điệu tựa hồ vẫn là có chút biến hóa, mà từ này đó biến hóa chung, Tô Nhan Y liền thập phần nhạy bén cảm giác được, nàng bọn nhỏ tựa hồ vẫn là thực thông minh, mà thông minh hài tử, luôn là sẽ không bị khi dễ. Tô Nhan Y nghĩ đến đây thời điểm, liền không khỏi nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ bộ dáng, nàng tựa hồ cũng luôn là ở khi dễ người khác, đặc biệt là huấn luyện trong căn cứ những cái đó cùng nhau huấn luyện thành viên, tựa hồ mỗi người đều bị nàng ngoan tấu quá, lúc ấy nàng tuy rằng rất nhỏ, lại là có chút bạo lực. Hơn nữa rất là hiếu chiến, so nàng ca ca chính là muốn hỏa bạo rất nhiều đâu, cũng không biết nàng chính mình hài tử, có thể hay không giống nàng như vậy. Suy nghĩ cái gì? Tần Tịch Nhiên không có được đến trả lời, lại là nhìn đến Tô Nhan Y Y đắm chìm ở trong hồi ức bộ dáng, liền có chút tò mò hỏi. Ta khi còn nhỏ sự tình, kỳ thật lúc ấy chính mình, cũng là có điểm ngu đần đi, luôn là không chịu thua, liền tính đánh nhau khi bị thương, tiếp theo cũng như cũ sẽ múa may nắm tay tiến lên. Thẳng đến đem mọi người đều đánh ngã mới thôi. Bọn nhỏ cũng nhất định sẽ giống ngươi giống nhau, vui vẻ vui sướng trưởng thành. Tần Tịch Nhiên chính mình có một cái thập phần không khoái hoạt thơ hấu, hiện tại hắn có hài tử, liền nghĩ nhất định phải cấp hài tử một cái thập phần hạnh phúc vui sướng thơ hấu, cũng coi như là đền bù một chút chính mình tiếc nuối. Giống ta giống nhau. Nhưng nàng vì cái gì một chút đều không cảm thấy đây là một cái ý kiến hay đâu, nghĩ chính mình khi còn nhỏ bộ dáng, Tô Nhan Y liền cảm thấy. Làm phụ mẫu tựa hồ thật sự không phải một việc dễ dàng a. Hai người cứ như vậy trò chuyện, đều là một ít chuyện nhỏ, giữa trưa thời điểm, Tô Mụ Mụ tự mình tới đưa cơm, Tô ra đầu bếp tay nghề, cũng là thực phù hợp Tô Nhan Y Y khẩu vị, Tô Nhan Y cảm thấy muốn ăn không tồi, còn ăn nhiều một ít, sau đó lại ngủ một cái ngủ trưa, mà theo thời gian trôi đi, trực giác nói cho Tô Nhan Y Y, nàng hai tử liền sắp sinh ra tới. Đau từng cơn bắt đầu thời điểm, Tần Tịch Nhiên đang ở cấp Tô Nhan Y Y đổ nước uống. Tô Nhan Y chịu đựng đau bắt đầu nhíu mày, biểu tình lại cực kỳ bình tĩnh. Kỳ thật này bản thân cũng không có gì đáng giá hoảng loạn, vì bình bình an an sinh hạ này hai đứa nhỏ, bọn họ đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, chỉ cần nàng cái này chuẩn mụ mụ vất vả một chút, hai tử nhất định sẽ bình an sinh ra. Tịch nhiên Tô Nhan Y tận lực khống chế được hô hấp, nhẹ nhàng gọi một tiếng nam nhân nhà mình tên. Tần Tịch Nhiên đổ nước tay tức khắc chính là run lên, Nhan Y thanh âm thực không giống nhau, có như vậy một chút thanh lãnh. nhưng lại nhiều một tia kiên trì cùng nhu hòa, thực mâu thuẫn, lại cũng thực chân thật, chỉ là này một tiếng, Tần Tịch Nhiên liền nghĩ tới cái gì, sắc mặt cũng hơi hơi thay đổi. Nhan Y Yệ, ngươi đây là Mạo Sinh. Tần Tịch Nhiên cảm giác chính mình thanh âm tựa hồ cũng có chút run rẩy, nhìn Tô Nhan Y Yệ sắc mặt, kia mang theo một chút ẩn nhẫn biểu tình, tựa hồ cũng ở nói cho hắn một sự kiện, Nhan Y thật sự Mạo Sinh. Têu bác sĩ đi thôi. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm cũng vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tứ cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 40 phân, hoàn thành tứ cấp tích phân nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ, liền có thể lên tới ngũ cấp, tứ cấp thăng ngũ cấp thăng cấp nhiệm vụ là hai gã thai nhi thuận lợi sinh ra, thỉnh ký chủ nỗ lực. Tô Nhan Y khẳng định một câu, Tần Tịch Nhiên lập tức liền động, tuy rằng trong lòng vô cùng hoảng loạn, nhưng làm việc lại là phản ứng cực nhanh, hắn ở trong lòng thập phần nghiêm túc nói cho chính mình, không cần hoảng, không cần loạn. Lúc này Nhan Y Y nhất yêu cầu chính mình, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận vấn đề gì. Bác sĩ thực mau liền tới rồi, đẩy Nhan Y Y liền phải tiến phòng sinh, Tần Tịch Nhiên vẫn luôn ở một bên bồi, cũng dùng run rẩy thanh âm vẫn luôn kêu Tô Nhan Y Y tên, bởi vì trừ bỏ kêu Nhan Y Y tên, hắn là thật sự không biết còn có thể nói cái gì đó, muốn an ủi Nhan Y Y, lại phát hiện Nhan Y Y so với chính mình còn muốn bình tĩnh, làm hắn có chút không biết làm sao. Tần tiên sinh, ngài là có thể theo vào đi, chỉ là ngài xác định muốn theo vào đi sao? Bệnh viện phòng sinh hiện tại cũng không phải cái gì bí mật địa phương, đặc biệt là đối Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y người như vậy tới nói, bác sĩ rất là chi kỷ hỏi thượng một câu, tuy rằng trượng phu có thể đi vào, nhưng trên thực tế cũng không phải sở hữu trượng phu đều nguyện ý đi vào, phòng sinh trọng địa, bên trong phát sinh sự tình, cũng là yêu cầu dũng khí đi đối mặt. Ân, ta đi vào. Đây là đã sớm an bài tốt, Tần Tịch Nhiên nắm Tô Nhan Y Y tay, đi theo xe đẩy một đường vào phòng sinh. Mà cùng lúc đó, Tô gia rất nhiều trưởng bối cũng nhận được điện thoại thông chi, lập tức đều đuổi lại đây, chờ ở phòng sinh cửa, chờ đợi hai cái tiểu sinh mệnh buông xuống. Đau, rất đau, này đại khái là Nhan Y Y ở đời này sở trải qua quá nhất đau một sự kiện, khi còn nhỏ đã chịu đau thương, tựa hồ đều không có như vậy thống khổ, nhưng Tô Nhan Y Y vẫn luôn cắn răng không có kêu to, sắc mặt lại dần dần tái nhợt lên, thoạt nhìn dị thường nhu nhược. Tần Tịch Nhiên ở một bên nhìn vô cùng đau lòng, cảm giác chính mình chỉnh trái tim đều nắm ở cùng nhau, thật là khó chịu cực kỳ, hận không thể chính mình nằm trên đó thay thế Nhan Y sinh hải tử. Tần Tịch Nhiên như cũ gắt gao nắm Tô Nhan Y rìa tay, Tô Nhan Y chảo thực dùng sức, ngón tay cũng đều có vẻ tái nhợt. Nhan Y rìa, đau liền hô lên tới, đừng chịu đựng, ta ở chỗ này, ta vẫn luôn ở chỗ này bồi ngươi, hải tử thực mau liền có thể sinh ra, một hồi liền không đau a. Tần Tịch Nhiên đã có chút nói năng lộn xộn, hắn thậm chí cũng không biết chính mình là đang nói chút cái gì. Suy nghĩ ngẫu nhiên thanh minh gian, cũng chỉ dư lại một cái ý tưởng, đó chính là không bao giờ muốn nhìn đến Nhan Y Y như vậy đâu. Mà lúc này cũng không biết có tính không là tâm hữu linh tê, Tô Nhan Y Y cũng cắn răng nói, này hai cái vật nhỏ, hô hô, sinh ra lúc sau, hô hô, sẽ không bao giờ nữa sinh. Hảo, không bao giờ sinh, hai cái là đủ rồi, chúng ta không bao giờ sinh. Tần Tịch Nhiên cảm thấy chính mình đều có chút mau khóc, Tô Nhan Y Y đau ở trên người, hắn chính là đau ở trong lòng. Đáp ứng sở di thập phần sảng khoái không phải bởi vì có lệ, mà là thật sự quyết định không bao giờ muốn cho Nhan Y Y ăn này phân khổ. Sinh hải tử là thật sự khổ a, từ mang thai bắt đầu, cũng chính là vất vả bắt đầu, ăn, mặc, ở, đi lại mọi thứ đều có biến hóa, ăn không hợp ăn uống, ngủ vô pháp yên giấc, đi đường đều có vẻ vất vả. Một hoài thai chính là 10 tháng, thai phụ vất vả chỉ có thai phụ biết, mà hiện tại rốt cuộc tới rồi sinh sản thời điểm, lại càng là thống khổ tồn tại. Bằng không như thế nào sẽ liền Nhan Y Y người như vậy, đều cắn răng ra một thân mồ hôi lạnh, hiển nhiên là đau cực kỳ. Nhìn một màn này, nghĩ này mấy tháng qua điểm điểm tích tích, Tần Tịch Nhiên vô pháp khống chế đỏ hốc mắt, là đau lòng Nhan Y Y vất vả, cũng là cảm động với Nhan Y Y vất vả cùng trả giá. Nhan Y Y cho hắn một cái ra, Nhan Y Y cho hắn biết ái tư vị, là tình yêu chi ái, cũng là thân tình chi ái, hiện tại lại cho hắn sinh hai đứa nhỏ, hắn sinh mệnh quan trọng nhất người cùng tình cảm, toàn bộ đều đến từ chính Nhan Y Y. Hắn cảm động, cũng cảm ơn. Có câu nói thực tục, cảm tạ vận mệnh làm ta gặp ngươi, mà lúc này Tần Tịch Nhiên liền suy nghĩ, cảm tạ vận mệnh làm hắn gặp Nhan Y Y, càng cảm tạ vận mệnh có thể cho hắn cùng Nhan Y Y hiểu nhau bên nhau, yêu nhau làm bạn. Nhan Y Y, đừng chịu đựng đau, cắn môi đều mau đổ máu, ngươi nếu là đau liền cắn ta đi, được không, đừng cắn chính mình, ngươi cắn ta liền hảo. Tần Tịch Nhiên thanh âm đều có chút nghẹn ngào, nhưng ngữ khí rồi lại cực kỳ mềm nhẹ. Đồng thời ngón tay cũng đặt ở Tô Nhan Y Y môi răng gian, không cho Nhan Y Y lại bởi vì chịu đựng đau đớn mà cắn bị thương chính mình. Lúc này Tô Nhan Y Y cũng không có gì hảo khách khí, ngón tay nơi nào đủ nàng cắn, bắt lấy Tần Tịch Nhiên cánh tay liền phóng tới trong miệng, hung hăng cắn một ngụm. Tần Tịch Nhiên ăn đau, kêu rên một tiếng, lại như cũ cười nhìn Tô Nhan Y Y, thanh âm ôn nhu nói, không đau, không đau, một hồi liền không đau. Thuận sản là nữ nhân kiếp, đau qua cũng liền đi qua, mà đối với cũng chứng kiến một màn này nam nhân tới nói, cũng là một cái kiếp, đi qua lại vẫn là sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, bởi vì bọn họ vĩnh viễn đều không thể quên được, nữ nhân này vì sinh hạ bọn họ hài tử, rốt cuộc là ăn bao lớn khổ. Cái loại này đau, trọng với sinh mệnh, bởi vì nàng là sinh mệnh bắt đầu. Ở chỗ này, một phút một giây đều là dày vò, một phút một giây cũng đều là chờ mong, bác sĩ cùng các hộ sĩ cộng đồng nỗ lực, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y cũng cùng nhau cố lên, trải qua hơn 2 giờ nỗ lực, này một đôi long phượng thai rốt cuộc sinh ra. Hoa vang dội tiếng khóc vang lên tới, mọi người đều lộ ra tươi cười, mà ngay sau đó liền lại là một khắc nói tiếng khóc, cũng làm mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe thế hai tiếng vang dội tiếng khóc, Tô Nhan Y Y cũng rốt cuộc lộ ra một mặt an tâm tươi cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại, mỏi mệt đã ngủ, mà liền ở nàng hôn mê phía trước, hệ thống thanh âm cũng rốt cuộc vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ, từ tứ cấp thăng vì ngũ cấp, thăng cấp bắt đầu. Ngắn ngủi tạm dừng qua đi, thanh âm lại lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ thăng vì ngũ cấp tích phân nhiệm vụ là quay chụp 10 chương có bất đồng ý nghĩa ảnh gia đình ảnh chụp, thả mỗi bức ảnh muốn cụ thể tiêu thanh ý nghĩa là cái gì, mỗi hoàn thành một chương đạt được một phân, thỉnh ký chủ nỗ lực. Chúc mừng ký chủ thăng vì ngũ cấp, hiện giai đoạn tích phân vì 40 phân, hệ thống tứ cấp công năng toàn bộ thăng vì ngũ cấp, phân biệt là ngũ cấp không gian công năng, ngũ cấp định vị công năng, ngũ cấp nấu nướng công năng, ngũ cấp chữa bệnh công năng, ngũ cấp tài nguyên công năng, ngũ cấp đặc thù phụ trợ công năng. Che giấu nhiệm vụ công năng tiếp tục tồn tại. Ngũ cấp không gian công năng vì không gian chứa đựng mở rộng, từ 100 mét khối mở rộng trở thành 500 mét khối, thả có được cấp tốc đun nóng cùng cấp tốc đông lạnh công năng. Ngũ cấp định vị công năng đem không hạn định không gian, trở thành toàn cầu định vị công năng. Ngũ cấp nấu nướng công năng gia tăng rồi tự động tẩm bổ công năng, phàm là ký chủ thân thủ chế tạo ra tới đồ ăn phẩm cùng đồ uống, đều đem đối nhân thể sinh ra hữu ích ảnh hưởng. Ngũ cấp chữa bệnh công năng gia tăng rồi hoa cổ châm cứu thuật học tập công năng. Này châm cứu thuật thập phần lợi hại, thỉnh ký chủ cần phải muốn nghiêm túc học tập. Ngũ cấp tài nguyên công năng đưa tặng ký chủ một người đồng vàng hình tiểu tinh linh, có thể căn cứ thị trường yêu cầu tiến hành các loại sáng tác. Ngũ cấp đặc thù phụ trợ công năng gia tăng xin giúp đỡ cơ hội, ký chủ mỗi ngày đem có thể có được 3 lần xin giúp đỡ cơ hội. Ngũ cấp hệ thống như cũ mở ra hệ thống che giấu nhiệm vụ không công bố, ký chủ tự hành hoàn thành tình hình lúc ấy có khen thưởng thập phần phong phú, thỉnh ký chủ nỗ lực. Ngũ cấp hệ thống mở ra trẻ sơ sinh dục dưỡng dạy học công năng, này công năng phạm vi pha quảng, cụ thể công năng thỉnh ký chủ tự hành thể hội. Ngũ cấp hệ thống công năng tóm tắt xong, hiện tại thỉnh ký chủ rút ra thăng cấp khen thưởng, chúc ký chủ vận may. Thăng cấp khen thưởng rút ra chung. Chúc mừng ký chủ đạt được thần kỳ hai người giường em bé một trường, giường em bé công dụng rất nhiều, thỉnh ký chủ tự hành thể hội, khen thưởng đã gửi ở không gian trong bọc, thỉnh ký chủ không cần quên đi. Mà hệ thống thanh âm vẫn luôn vang lên đồng thời. Tần Tịch Nhiên cũng không có sai quá Tô Nhan Y kia một nụ cười, tuy rằng biểu tình mỏi mệt, sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng xem ở Tần Tịch Nhiên trong mắt, lại là so bất luận cái gì thời điểm đều phải tốt đẹp. Nhan Y, ta yêu ngươi, ta cũng yêu chúng ta hài tử, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố các ngươi, chúng ta cùng nhau vui vui vẻ vẻ sinh hoạt đi xuống. Tần Tịch Nhiên như cũ nắm Tô Nhan Y tay, ngữ khí thập phần kiên định nói, nhìn Tô Nhan Y ánh mắt cũng vô cùng thâm tình. Đến nỗi kia hai cái mới sinh ra vật nhỏ, thoạt nhìn thập phần khỏe mạnh, đã từ nhân viên y tế rửa sạch sạch sẽ, mang theo đi ra ngoài gặp người, phải biết rằng Tô gia kia cả gia đình người còn ở cửa chờ đâu. Ai là lão đại, nam hoa là lão đại, vẫn là nữ hoa là lão đại. Tô lão gia tử nhìn đến hai cái vật nhỏ bị ôm ra tới, lập tức liền thập phần hưng phấn hỏi. Chúc mừng lão gia tử cùng tiên sinh các phu nhân, nam hoa là ca ca, nữ hoa là muội muội, đây là một đôi huynh muội, đều thực khỏe mạnh. Cụ thể số liệu đều tại đây chương biểu thượng, các ngươi ai tới ký tên. Nay bệnh viện cũng có Tô gia cổ phần ở, đối với Tô gia người cũng là rất quen thuộc, phụ trách đỡ đẻ chính là Tô Mụ Mụ vẫn luôn chuyên chúc vị kia khoa phụ sản bác sĩ, hơn 20 năm trước đỡ đẻ Tô Nôn Mạch cùng Tô Nhan Y Lì, hiện tại lại vì Tô Nhan Y Lì đỡ đẻ một đôi song bào thai, cũng là cực kỳ cao hứng. Ha ha ha, hảo, hảo, cảm ơn bác sĩ, cũng vất vả các ngươi mọi người, Nôn Mạch. Lão gia tử vui vẻ cười ha ha. Vung tay lên, Tô Nôn Mạch lập tức cầm bao lì xì đi tới, phàm là ở đây bác sĩ cùng hộ sĩ, mỗi người một cái, đều là thật dày. Lão gia tử, này nhưng không thích hợp, chúng ta nơi nào có thể thu này đó a? Bác sĩ tức khắc liền rất rối rắm, này bệnh viện bản thân liền có Tô gia cổ phần ở, hiện tại cấp Tô gia đại tiểu thư đỡ đẻ, nào dám thu bao lì xì a, lại không phải không nghĩ lan lộn. Ha ha ha, đều đừng cự tuyệt, này cũng không phải là hối lộ các ngươi bao lì xì, đây là hỉ bao, lão nhân ta vui vẻ, các ngươi cũng đừng khách khí. Lão gia tử nhìn đến hai cái tiểu trọng cháu ngoại, cao hứng đôi mắt đều cười mị, nơi nào còn sẽ để ý những việc này. Bác sĩ cùng các hộ sĩ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn luôn chờ ở nơi này phó viện trưởng gật đầu, mọi người mới vui mừng nhận lấy bao lì xì. Mà Tô gia người cũng mang theo hai cái hoa tử về tới cao cấp phòng bệnh, nơi đó đã chuẩn bị tốt hết thảy, Tô Nhan Y Lì cũng sẽ bị đưa về tới, bọn họ sẽ ở bệnh viện tu dưỡng mấy ngày lại về nhà, mà lúc này Tô gia đám người hầu cũng đưa tới rất nhiều mới vừa làm tốt thức ăn, có thể nói là mọi mặt chu đáo chuẩn bị đầy đủ. Tô Nhan Y Lì vẫn luôn đang ngủ nghỉ ngơi, hai cái vật nhỏ cũng đã ngủ rồi, nhưng Tô gia mọi người vẫn luôn ở vây quanh bọn họ chuyển động, cái này nhìn xem đôi mắt nói là giống Nhan Y Lì. Cái kia nhìn xem cái mũi nói là giống Tần Tịch Nhiên, cái này lại nhìn xem lông mày nói là giống chính mình, người một nhà tranh luận tới tranh luận đi, thiếu chút nữa liền xảo lên. Tần Tịch Nhiên cũng nghiêm túc xem qua hài tử, cũng ở hai đứa nhỏ trên trán phân biệt ấn hạ một cái khẽ hôn, đây là thuộc về hắn huyết mạch, cũng là hắn sinh mệnh chỉ ở sau Nhan Y quan trọng tồn tại, hắn sẽ dùng hết cả đời thời gian chiếu cố bọn họ yêu quý bọn họ, hy vọng bọn họ có thể vui vẻ khỏe mạnh trưởng thành. Tần Tịch Nhiên xem qua hài tử, liền lại thực mau liền về tới Tô Nhan Y Y mép giường, nhìn Tô Nhan Y Y an tĩnh ngủ nhan, ánh mắt ôn nhu không thể tưởng tượng, hài tử rất quan trọng, nhưng đối với hắn tới nói, Nhan Y Y hiển nhiên là càng thêm quan trọng, hắn sẽ không quên chính mình đã từng nói qua nói, cho dù có hài tử, Nhan Y Y ở hắn trong lòng cũng như cũ là đệ nhất vị, hơn nữa hắn còn sẽ giáo dục bọn nhỏ, làm bọn nhỏ cùng hắn giống nhau đi ái Nhan Y Y. Nói cách khác, có hài tử, Nhan Y Y sẽ không khuyết thiếu một chút ái, ngược lại sẽ nhiều càng nhiều ái nàng người. Bằng không Nhan Y Lì lòng dạ hẹp hòi, liền phỏng trừng lại muốn phát tác đâu. Nghĩ trước kia cùng Nhan Y Lì ở chung đủ loại, Tần Tịch Nhiên cũng cười càng thêm ôn nhu, có thê có tử, hắn nhân sinh đã đủ rồi. Nhan Y Lì lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đều đã là ngày hôm sau, mở to mắt liền nhìn đến Tần Tịch Nhiên ngồi ở một bên, mãn mục nhu tình nhìn chính mình. Nhan Y Lì, ngươi tỉnh, có đói bụng không? Có hay không nơi nào không thoải mái? Muốn hay không kêu bác sĩ? Vẫn là ăn trước một chút đồ vật. Nhìn đến Tô Nhan Y Lìa tỉnh, Tần Tịch Nhiên lập tức liền quan tâm hỏi, một hơi hỏi một đống lớn vấn đề. Một bên Tô Mụ Mụ đang ở cấp hai cái vật nhỏ uy mãi, nghe đến đó thanh âm, cũng lập tức nhìn lại đây, nói, bữa sáng đều chuẩn bị tốt, nhất định phải ăn nhiều một chút, hai cái vật nhỏ còn chờ ngươi uy mãi đâu, hài tử mới sinh ra, vẫn là uy sữa mẹ càng tốt một ít. Tô Nhan Y Lìa ánh mắt liền hướng về một bên nhìn lại, hai cái vật nhỏ đều tỉnh, bạch bạch nộn nộn, mắt to miệng nhỏ, tựa hồ là nghe được đại nhân nói chuyện thanh âm. Ánh mắt cũng khắp nơi bay, vừa lúc xuyên qua giường em bé cùng Tô Nhan Y Lì đối thượng, sau đó liền bắt đầu á á kêu, cũng không biết có phải hay không nhận ra Nhan Y cái này mụ mụ. Nga, bảo bảo u, các ngươi đây là nhìn đến mụ mụ sao, đều biết chào hỏi, thật thông minh. Tô mụ mụ hiện tại lại thăng cấp trở thành bà ngoại, nhìn hai cái vật nhỏ đáng yêu thông minh bộ dáng, tâm đều hóa. Tiểu cô, đệ đệ muội muội nhưng thông minh đâu, đều biết đối với nặc nặc cười. Tiểu Tô nặc cũng vẫn luôn ở một bên thủ, học đều không đi thượng. Liền nghĩ muốn chiếu cố đệ đệ muội muội, mới sinh ra đệ đệ muội muội đều nho nhỏ, hảo đáng yêu a, xem tiểu Tô nặc đều phải chảy nước miếng. Nhan Y Y, muốn nhìn hài tử sao? Ta ôm lại đây cho ngươi xem. Tần Tịch Nhiên chi kỳ hỏi, kỳ thật hài tử hắn còn không coi ôm quá đâu, đều là Nhạc Mâu ở chiếu cố, đối mặt như vậy tiểu nhân hai đứa nhỏ, hắn thật sự là có chút vô thố. Ân. Tô Nhan Y Y lên tiếng, muốn ngồi dậy, Tần Tịch Nhiên lập tức tiến lên đỡ nàng ngồi xong, bởi vì là thuận sản. Hiện tại cũng không có gì vấn đề lớn, chỉ là nhìn qua còn có như vậy điểm suy yếu. Tần Tịch Nhiên đỡ Tô Nhan Y Lì ngồi xong lúc sau liền đi tới giường em bé nơi đó, hai cái vật nhỏ song song nằm, đều dùng mắt to nhìn hắn, hắn muốn đem bọn họ bế lên tới, lại phát hiện chính mình căn bản là không thể nào xuống tay, đối mặt như vậy nhuyễn nhuyễn nộn nộn vật nhỏ, hắn là một chút kinh nghiệm đều không có a. Khu khu, cái kia, mẹ, ngài giáo giáo ta như thế nào ôm, ta không quá dám ôm á. Tần Tịch Nhiên ngượng ngùng cầu chỉ giáo. Hắn thật sợ chính mình một cái chân tay vụng về liền đem hải tử làm đau. Đừng sợ, như vậy, ngươi học ta động tác, nhẹ một chút, chậm một chút. Tô mụ mụ thập phần có kinh nghiệm, cũng thập phần có kiên nhẫn, một chút giáo Tần Tịch Nhiên bế lên hải tử. Tần Tịch Nhiên động tác vẫn là thập phần cứng đờ, đem kia nho nhỏ một đoàn ôm vào trong ngực lúc sau, liền động cũng không dám động. A a. Tần Tịch Nhiên trong lòng ngực tiểu bao tử cũng không biết có phải hay không bởi vì bị ba ba ôm cho nên thực vui vẻ. Đối với Tần Tịch Nhiên liền nở nụ cười, một bên cười còn một bên á á kêu, thật sự cực kỳ giống chào hỏi bộ dáng, cũng liền trách không được tiểu Tô Nặc nói bọn họ thông minh đâu. Tần Tịch Nhiên nghe quen thuộc thanh âm, cùng hắn ở hai nghe được giống nhau như lúc, hắn trong lòng ngực ôm chính là đại nhi tử, cũng là trung khí 10 phần một cái tiểu mập mạp, thịt hô hô, xem Tần Tịch Nhiên rất là muốn cắn thượng một ngụm. Nhan Y Y, cấp hai cái bảo bảo khởi cái nhũ danh đi. Tần Tịch Nhiên rốt cuộc là thật cẩn thận đem hài tử ôm tới rồi Tô Nhan Y Y bên người, Tô Mụ Mụ cũng ôm tiểu nhân phóng tới bên kia. Tô Nhan Y Y nhìn hai đứa nhỏ, đều là trắng non thịt hô hô, buột miệng thốt ra nói, vậy một cái kêu bánh trôi, một cái kêu viên đi. Đây là vô ngữ Tô Mụ Mụ cùng Tần Tịch Nhiên, đặc biệt là Tần Tịch Nhiên, rất là muốn hỏi thượng một câu, lão bà, ngươi đây là đói bụng sao? Nếu không ta liền ăn trước xong rồi cơm lại cấp bảo bảo đặt tên đi. Tiểu bánh trôi, viên nhỏ, tiểu cô, đó là muội muội kêu bánh trôi, vẫn là đệ đệ kêu viên A. Tiểu Tô Nặc phản ứng cùng hai cái đại nhân lại là bất đồng, tựa hồ thực thích này hai cái nhũ danh, lập tức liền thập phần tò mò hỏi. Nghe xong này hỏi chuyện, Tô Nhan Y liền cười, liền biết cái này tiểu Tô Nặc buồn, xem này vấn đề hỏi, nơi nào là làm nàng lựa chọn A. Vậy nữ hải kêu bánh trôi, nam hải đã kêu viên hảo. Tô Nhan Y cũng không có bắt bẻ, dựa theo tiểu Tô Nặc theo như lời liền cấp hai cái tiểu bao tử khởi hảo nhũ danh. Tô Mụ Mụ cùng Tần Tịch Nhiên ở một bên cho nhau nhìn thoáng qua, cũng chỉ có thể cười đồng ý, ăn liền ăn đi, chỉ cần Nhan Y cao hứng thì tốt rồi. Đến nỗi hai cái tiểu bảo bảo, ngượng ngùng à, các ngươi liền lời nói đều sẽ không nói đâu, liền tính là vẫn luôn ở một bên a a kháng nghị cũng vô dụng à, Nhan Y Mụ Mụ chính là sẽ không nghe các ngươi nga. Ha ha, kia cũng chính là viên ca ca cùng bánh trôi muội muội, ha ha ha, tương thân tương ái hai anh em. Hy vọng bọn họ lớn lên hiểu chuyện không cần tìm ngươi kháng nghị mới là. Tô Mụ Mụ nhìn trắng non tròn vo hai anh em, đột nhiên liền cảm thấy này hai cái nhũ danh cũng vẫn là thực chuẩn xác, viên ca ca, bánh trôi muội muội, ha ha ha, ngẫm lại liền buồn cười a, lại nghĩ đến hai cái vật nhỏ trưởng thành về sau kháng nghị bộ dáng, vậy càng tốt cười. Tô Mụ Mụ càng sâu đến có chút hối hận, nàng như thế nào liền không có cấp ngôn mạch cùng Nhan Y Y cũng khởi một cái như vậy thú vị nhũ danh đâu. Viên ca ca bánh trôi muội muội Tần Tịch Nhiên cũng nhắc mãi này hai cái tên, ánh mắt ở nhà mình hai đứa nhỏ chi gian qua lại lưu chuyển, trong lòng lại là nghĩ, các bảo bảo Nga, nếu là các ngươi mụ mụ cho các ngươi khởi tên, các ngươi liền chấp vá dùng đi, kỳ thật cũng rất đáng yêu. A a a, a a a. Đây là mới ra lò viên ca ca cùng bánh trôi muội muội cộng đồng thanh âm, nhưng này mấy cái a a a ý tứ rốt cuộc là thật tốt á vẫn là không cần a, phỏng chừng cũng chỉ có chính bọn họ đã biết. Kia nặc nặc có phải hay không liền có viên đệ đệ cùng bánh trôi muội muội. Wow, đều hảo hảo ăn a, tiểu Tô Nặc hai mắt tỏa sáng nhìn hai cái tiểu bảo bảo, một bộ sắp chảy nước miếng bộ dáng, cũng rất là đáng yêu. Ha ha ha, các trưởng bối cùng nhau nở nụ cười, tựa hồ cũng có thể đủ tưởng tượng đến mấy cái tiểu hoa tử ở bên nhau ở chung khi thú vị hình ảnh, Tô gia hiện tại cũng coi như là con cháu đầy đàn, thật tốt. A a a, a a a. Đây là lại một lần bị bỏ qua kháng nghị thanh. Viên ca ca cùng bánh trôi muội muội cùng nhau tỏ vẻ, nhân ra không cần kêu cái như vậy tiểu bạch tên A, thật sự là quá không có kỹ thuật hàm lượng, về sau trưởng thành thiệt tình sẽ bị người chê cười A. Hai cái đại béo hoa tử cùng nhau múa may tiểu nắm tay, vành mắt hồng hồng, một bộ chịu đựng nước mắt muốn khóc bộ dáng, lại đáng thương lại đáng yêu. 1423 đạo bánh trôi. Tô Nhan Y chỉ ở bệnh viện ở 3 ngày, liền mang theo bọn nhỏ về tới Tô gia, Tô ba ba ôm viên, Tô mụ mụ ôm bánh trôi, Tần Tịch Nhiên đỡ Tô Nhan Y. Đoàn người trở lại Tô gia thời điểm, Tô lão gia tử cùng Tô Nôn Mạch còn có tiểu Tô Nặc đều chờ ở trong đại sảnh, nhìn đến các bảo bảo liền lập tức xuống tới, đến nỗi Tô Nhan Y Y, ngượng ngùng, hiện tại là thiệt tình không có hai cái bảo bảo mị lực đại A. Hai cái bảo bảo cơ hồ lớn lên là giống nhau như lúc, Tô gia mọi người tìm khắp toàn thân mới tìm được duy nhất có như vậy điểm bất đồng địa phương, nơi này vẫn là ở như sau, bánh trôi muội muội lỗ thai mặt sau có một cái cực tiểu nốt ruồi đỏ. Giống như là than tố bút nhẹ nhàng điểm thượng như vậy một chút, nếu không nhìn kỹ đều sẽ không chú ý tới tiểu, nhưng cũng may vẫn là có thể dùng để phân chia hai anh em, không đến mức mỗi lần đều đến lột sạch quần áo tới xác nhận. Mà vì càng tốt phân chia hai anh em, hai huynh muội quần áo đồ dùng cũng đều là dùng bất đồng nhan sắc, viên ca ca phần lớn đều là các loại màu lam, màu xanh biển, thiên lam sắc cùng xanh biển, mà bánh trôi muội muội tắc phần lớn đều là hồng nhạt, đem bánh trôi muội muội trang điểm như là cái tiểu công chúa. Hai cái hoa hoa lớn lên giống nhau như lúc, cũng giống nhau như lúc xinh đẹp đáng yêu, loe sáng chân châu đen dường như mắt to, trong trắng lộ hồng phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, làm người rất là tưởng sờ một cái củ sen tay nhỏ chân nhỏ, còn có kia tinh xảo đáng yêu tiểu thủ tiểu cước, Nga, không cần quá đáng yêu được không, khán giả tỏ vẻ đều có chút chịu không nổi a. Cả nhà đều ở vây quanh hai cái tiểu bảo bảo chuyển động, làm Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y này đối Tân gia lò ba ba mụ mụ đều không có nhúng tay đường sống, đành phải ngồi ở một bên nhìn, thuận tiện ăn nhiều một chút đồ vật. Đương nhiên chủ yếu là Tô Nhan Y Y ở ăn, Tần Tịch Nhiên tác chuyên môn phụ trách đầu uy. Tô Nhan Y Y ăn một hồi liền mệt mỏi, nhìn đến hai cái hoa tử chơi vui vẻ, nàng cũng liền không có để ý tới, hai tử sao, sinh hạ tới liền không nàng chuyện gì, điểm này nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhan Y Y, mệt mỏi sao? Chúng ta trở về nghỉ ngơi. Tần Tịch Nhiên cũng thập phần chi kỷ, Nhan Y Y vừa mới sinh xong hài tử, còn ở cữ, thực dễ dàng mỏi mệt. Ân, trở về. Hai người tiện tay dắt tay đi rồi, đến nỗi nhà mình hoa tử, có như vậy nhiều người chăm sóc, bọn họ một chút đều không cần nhọc lòng. Ở nghỉ ngơi phía trước, Tô Nhan Y Y đi cách vách trẻ con thất, đem thăng cấp khen thưởng kia trương thần kỳ giường em bé bày biện ra tới, mà nguyên lai kia trương tắc phóng tới trong không gian, cũng tỉnh khuôn vác. Chỉ là nhìn trước mặt giường em bé, Tô Nhan Y Y liền nhịn không được muốn phun tào, nàng liền không rõ vì cái gì hệ thống phong cách luôn là như vậy thổ hào, như thế ánh vàng rực rỡ giường em bé, trẻ con nhóm ngủ, thật sự sẽ không đã chịu cái gì không tốt ảnh hưởng sao. 001, cái này giường em bé có cái gì đặc điểm? Nếu hiệu quả không có chính mình tưởng như vậy tốt lời nói, vẫn là không cần dùng hảo, Tô Nhan Y Y thập phần ghét bỏ nhìn trước mặt giường em bé. Ngủ yên, yên giấc, bảo bảo ngủ ở này trương giường em bé thượng nói, sẽ không khóc không náo càng ngày càng thông minh đát. Lại còn có lợi cho bảo bảo thân thể khỏe mạnh trưởng thành, làm bảo bảo thiếu sinh bệnh không sinh bệnh, công dụng rất nhiều, chủ nhân không cần ghét bỏ a. Hiện tại ngay cả 001 đều biết Tô Nhan Y Y đối này ánh vàng rực rỡ nhan sắc là có bao nhiêu ghét bỏ, không đợi Tô Nhan Y Y nói rõ, nó cũng đã giải thích thực kỹ càng tỉ mỉ. Nghe xong lời này, Tô Nhan Y Y cũng liền nhịn, tuy rằng nhan sắc thổ hào điểm, nhưng công dụng thực thần kỳ, nàng cũng liền không đổi. Giải quyết giường em bé vấn đề, Tô Nhan Y Y lại nghĩ tới hệ thống mặt khác vấn đề. Lúc này đây hệ thống thăng cấp lúc sau, không gian lại mở rộng thật nhiều, Tô Nhan Y ở tỉnh lại lúc sau liền tinh tế nghiên đọc thăng cấp nội dung, phát hiện theo hệ thống thăng cấp, trong đó công năng cũng càng ngày càng tốt dùng, nàng trong khoảng thời gian này hưu nghỉ xanh, cũng là nên nghiêm túc nghiên cứu một phen, đặc biệt là cái kia hệ thống đưa tặng sáng tác hình tiểu tinh linh cùng thiên tài hình tiểu. Tinh linh, đều nên lấy ra tới hợp lý lợi dụng một phen mới là. Nga, còn có chính yếu tích phân nhiệm vụ, có ý nghĩa ảnh gia đình chụp ảnh chung. Cái này hẳn là không tính quá khó khăn mới là. 001, ảnh gia đình là chỉ sở hữu Tô gia người, vẫn là chỉ có ta cùng Tịch Nhiên cùng hài tử sao? Tô Nhan Y thì hỏi. Chủ nhân, ảnh gia đình là chỉ ngài cùng nam chủ nhân còn có hai vị tiểu chủ nhân cùng nhau ảnh chụp lạc, tiểu các chủ nhân như vậy đáng yêu, nhất định phải nhiều chụp một ít ảnh chụp lưu làm kỷ niệm A, bằng không liền quá lãng phí tài nguyên. 001 chảy nước miếng trả lời nói, mắt to đều biến thành mắt lấp lánh, một bộ tiểu sắc lang bộ dáng. Rất khó đánh giá ra cái dạng này 001 là đáng khinh vẫn là đáng yêu, ai làm nó cũng là một cái béo đô đô tiểu hài từ đâu. Tô Nhan Y Lìa gật gật đầu, xem như nhận đồng 001 nói, có cơ hội là nên nhiều chụp mấy chương ảnh chụp gì đó, bất quá liền tính là nàng không nhớ rõ, phỏng chừng cả nhà cũng sẽ nhớ rõ. Hài tử sinh ra chỉ có 3 ngày, vài vị các trưởng bối màn hình di động liền tất cả đều thay đổi mặt bản, tốc độ mau làm người đều hết trô nói rồi. Tô Nhan Y Lìa đi nghỉ ngơi thời điểm. Hai cái bàn hoa hoa tựa hồ cũng chơi mệt mỏi, bị Tô Mụ Mụ tặng trở về ngủ trưa, nhưng Tô Mụ Mụ nhìn thoáng qua giường em bé, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nàng mua giường em bé, rõ ràng là một màu vàng thuần mục chất giường em bé, nhưng vì cái gì hiện tại thế nhưng biến thành một trương ánh vàng rực rỡ thổ hào sắc giường em bé. Nàng nhưng không nhớ rõ trong nhà có ai mua một trương như vậy giường em bé sao, hơn nữa như vậy phẩm vị có thể hay không quá đặc biệt một chút. Thật sự là làm nàng có chút vô pháp tiếp thu a. Hai cái đại bàn hoa hoa lúc này đã hô hô ngủ nhiều, nhưng Tô Mụ Mụ vẫn đứng ở một bên có chút không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Cùng Tô Mụ Mụ cùng nhau ôm hải tử lại đây Tô Ba Ba cũng có chút vô ngữ, nhìn nhìn giường em bé, lại nhìn nhìn trong tay bàn hoa hoa, nghĩ vẫn là trước bỏ vào đi hảo, bọn nhỏ nếu là không thích, lại đổi thì tốt rồi. Trước làm các bảo bảo ngủ đi. Nhìn ngốc lăng chung Tô Mụ Mụ, Tô Ba Ba nhịn không được nhắc nhở nói, hai vị lao nhân lúc này mới đem hải tử nhẹ nhàng thả đi vào. Hai cái bàn hoa hoa giật giật tay nhỏ, liền tiếp tục đã ngủ. Tô Ba Ba cùng Tô Mụ Mụ ra khỏi phòng, vừa lúc đụng phải tới xem hài tử Tần Tịch Nhiên, Tô Nhan Y Y lúc này cũng đã ngủ rồi, Tần Tịch Nhiên lúc này mới có thời gian đến xem các bảo bảo. Các bảo bảo ngủ rồi. Mới vừa có hài tử gia đình luôn là như vậy, gặp mặt câu đầu tiên nói cũng đều là hài tử, hơn nữa ngữ điệu ngữ khí cũng đều sẽ phóng nhu rất nhiều, như là ngầm công tác giả đang nói chắp đầu ám hiệu giống nhau, liền sợ xảo tới rồi hài tử. Ân. Đều ngủ rồi, các bảo bảo thực hảo hứng a, so ngôn mạch cùng Nhan Y khi còn nhỏ khá hơn nhiều. Tô mụ mụ này cũng coi như là có cảm mà phát, hai cái béo bảo bảo thật sự thương ngoan, ăn xong rồi liền ngủ, ngủ xong rồi liền ăn, không khóc không nháo còn luôn thích cười, so Nôn Mạch cùng Nhan Y khi còn nhỏ đều phải đáng yêu nhiều hơn nhiều a. Vất vả ba mẹ, ta đi xem bọn họ. Tần Tịch Nhiên không có chiếu cố quá tiểu bằng hưu, nhưng cũng cảm thấy nhà mình nhi nữ thực đáng yêu thương ngoan, trừ bỏ ăn chính là thích ngủ. Cái kia, giường em bé, ai mua? Tô mụ mụ liền nhịn không được hỏi, nàng thật sự là có chút tò mò. Này rốt cuộc là ai ánh mắt, thật đặc biệt. Tần Tịch Nhiên sửng sốt, nghĩ giường em bé bộ dáng, không quá xác định hỏi, không phải ngài mua kia chương sao. Trẻ con phòng bố trí đều là Tô mụ mụ một tay xử lý, bên trong đồ vật cũng phần lớn đều là Tô mụ mụ chuẩn bị a. Ngươi cũng không biết. Ngươi đi xem đi, phẩm vị thật độc đáo, hy vọng các bảo bảo có thể thích đi. Tô mụ mụ vẻ mặt cổ quái, nói xong liền lôi kéo Tô ba ba đi rồi. Tần Tịch Nhiên nhẹ nhàng đẩy ra trẻ con thất môn. Liếc mắt một cái liền thấy được kia trương thoạt nhìn vô cùng xa hoa thổ hào giường em bé, ánh vàng rực rỡ bộ dáng làm hắn không thể tránh khỏi nghĩ tới một thứ gì đó, như là một con thông minh qua đầu tiểu kim quy, một viên tăng trưởng quá mức nhanh chóng tiểu kim thụ, một cái kim quang lấp lánh có siêu đại dung lượng tiểu kim dương, còn có một cái có thể nghe được hải tử thanh âm ánh vàng rực rỡ thai nghe. Không cần hỏi Tần Tịch Nhiên cũng có thể đoán được, này ánh vàng rực rỡ giường em bé rốt cuộc là ai kế tác, cũng không biết này giường em bé có cái gì đặc biệt địa phương. Nếu đã biết đáp án, Tần Tịch Nhiên cũng liền không như vậy tò mò, ánh mắt dừng ở hai cái ngủ thơm ngọt bàn hoa hoa trên người, nháy mắt trở nên vô cùng nhu hòa, cũng không còn có cái gì mặt khác tâm tư đi suy xét khác vấn đề. Đây là thuộc về hắn hải từ đâu, trong thân thể chạy thuộc về hắn huyết mạch, là hắn trên thế giới này thân cận nhất người, đương nhiên này cũng vẫn là muốn xếp hạng Nhan Y Lì mặt sau, bằng không Nhan Y Lì sẽ ghen. Nghĩ nghĩ, Tần Tịch Nhiên liền không tiếng động cười, nghĩ Nhan Y Lì cùng bảo bảo ở bên nhau các loại hình ảnh. Tần Tịch Nhiên liền đối tương lai có vô cùng mong đợi. Tô Nhan Y Lì tỉnh lại thời điểm, Tần Tịch Nhiên đã chuẩn bị tốt thập phần phong phú bữa tối, hai cái bàn hoa hoa cũng đã rời giường, chính đặt ở tiểu xe đẩy, từ Tô mụ mụ coi chừng, Tô lão gia tử cũng sớm trở về nhà, liền lầu chính cũng chưa hồi, liền trực tiếp tới tiểu lâu đưa tin, tiểu Tô nặc càng là tung ta tung tăng đi theo tiểu xe đẩy đi, trong tay cầm cái tiểu chống bỏi, lay động đùa với hai cái bàn hoa hoa chơi. Tô Nhan Y Lì liền cảm thấy, nàng an tĩnh sinh hoạt rất là có loại một đi không trở lại cảm giác, hơn nữa loại cảm giác này cũng đem liên tục thời gian rất lâu. Kỳ thật Tô mụ mụ là muốn đem hai cái tiểu bảo bảo mang đi lầu chính chiếu cố, bất quá Tô ba ba lại là có bất đồng ý kiến, hai tử nếu là ở cha mẹ bên người lớn lên mới là bình thường, hơn nữa cũng nên làm hai vợ chồng thể hội một chút đương cha mẹ cảm giác, tuy rằng có bọn họ này đó trưởng bối chiếu cố, cũng có đám người hầu giúp đỡ chiếu cố. Nhưng là Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y này vợ chồng son cũng không thể cái gì đều không làm a. Tô mụ mụ vừa nghe cũng là như vậy cái đạo lý, cho nên tuy rằng hiếm lạ chảy nước miếng, lại vẫn là làm hai cái đại bảo bối trụ vào tiểu lâu. Bất quá nếu không phải khoảng cách cực gần, phỏng chừng Tô gia này cả gia đình người cũng đều muốn dọn lại đây ở. Ai làm này hai cái vật nhỏ thật sự là quá nhận người hiếm lạ đâu. Ngay cả tiểu Tô Nặc đều đã nói thật nhiều thứ tưởng cùng đệ đệ muội muội cùng nhau ở đâu. Cuối cùng vẫn là Tô Nôn Mạch một bộ bị vứt bỏ bộ dáng, xem tiểu Tô Nặc trong lòng không đành lòng, mới hủy bỏ chuyển nhà tính toán. Cho nên hiện tại trừ bỏ trụ địa phương không có dọn, nay cả gia đình ngay cả ăn cơm địa phương đều định ở tiểu lâu, chỉ cần là tan tầm trở về nhà có nhà hàng rồi, liền nhất định sẽ ở tiểu lâu ngồi ngồi, trêu đùa kia hai cái đáng yêu bàn hoa hoa. Ta khi còn nhỏ cũng như vậy béo sao? Tô Nhan Y Lì nhìn nhà mình nhi tử cùng nữ nhi, có chút nghi hoặc hỏi. Này hai cái hoa hoa mới vừa sinh hạ tới liền như thế bụ bấm, hơn nữa ăn xong liền ngủ ngủ xong liền ăn, này thật là bình thường tình huống sao. Tô mụ mụ biểu tình có như vậy trong nháy mắt cứng đờ, rồi sau đó nhìn nhìn ôm bình sữa vẫn luôn ở uống hai cái béo hoa tử, hơi có chút vô ngữ không biết nên như thế nào trả lời Nhan Y Lì vấn đề. Nhan Y Lì khi còn nhỏ tự nhiên là không có như vậy béo, hoặc là chuẩn xác điểm nói, giống nhau hải tử cũng không có sinh hạ tới liền như vậy béo đi, đặc biệt là vẫn là long phượng thai. Bù bấm tuy rằng rất là đáng yêu, nhưng vấn đề là này trạng thái thật sự là có như vậy điểm không đúng a? Kỳ thật ở bệnh viện thời điểm, Tô mụ mụ cũng đã phát hiện vấn đề này, còn thỉnh bác sĩ nghiêm túc cấp hai cái tiểu hoa tử kiểm tra qua, nhưng bác sĩ cũng nói, hai cái tiểu hoa tử thân thể thập phần khỏe mạnh, một chút tật xấu đều không có, lúc này mới làm nàng yên tâm, chỉ là không nghĩ tới hiện tại liền Nhan Y Y đều hỏi như vậy. Ha ha, bọn họ là so ngươi khi còn nhỏ béo một chút, nhưng thân thể khỏe mạnh liền thành a, ngươi xem. Bọn họ bụ bấm nhiều đáng yêu a. Tô mụ mụ có chút xấu hổ cười, rất là nỗ lực ở vì nhà mình cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ tìm lý do, tưởng chứng minh bọn họ kỳ thật một chút cũng không mập, mà kia hai cái uống mại uống chính hương vật nhỏ, hiển nhiên cũng không biết chính mình đang ở bị mụ mụ ghét bỏ. Béo một chút. Tô Nhan Y Ghi rõ ràng không tin Tô mụ mụ nói, này hai cái vật nhỏ quả thực liền cùng nàng cho bọn hắn khởi tên giống nhau, tròn vo, cực kỳ giống viên cùng bánh trôi, thật sự là người cũng như tên. Khu khu, là béo nhiều một chút, nhưng liền nhiều một chút cũng không nhiều lắm. Thân ái Tô mụ mụ, ngài đây là đang nói nhiễu khẩu lệnh sao? Vào lúc ban đêm ăn qua bữa tối, Tô mụ mụ liền thu xếp phải cho Tô Nhan Y Ghi chiếu ảnh gia đình. Nhan Y Ghi cùng Tịch Nhân A, mau tới chiếu một chương ảnh gia đình. Các ngươi những cái đó fans gì đó chính là ở trên mạng đều mau xào xôi, lại bất truyền bảo ảnh chụp đi lên, ngày mai công ty liền phải bị các fan đổ cửa A. Tô mụ mụ hiện tại cũng là thường xuyên đi Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Ý gì lấy bồ hạ nhìn xem, mà hiện tại hai người lấy bồ hạ bị thảo luận nhiều nhất đề tài chính là hài tử đề tài. Các fan mỗi ngày đều ở tính kế tiểu bao tử thời gian sinh ra, tuy rằng không có cụ thể tin tức, nhưng cũng đều biết là gần nhất mấy ngày nay. Sau đó liền mỗi ngày nhắn lại yêu cầu hai người bạo tiểu bao tử nhóm ảnh chụp, rất nhiều fans càng là tỏ vẻ, nếu hai vị đại đại không bạo chiếu nói, liền mỗi ngày đi giải trí thôi. Sáng cửa tinh tọa kháng nghị. Loại này có ái uy hiếp làm Tô mụ mụ đều cảm thấy có chút buồn cười, hiện tại nghĩ tới, tự nhiên cũng liền nghĩ muốn thỏa mãn này đó chờ mong chung fans. Tô gia hải tử không sợ cho hấp thụ ánh sáng, cũng không sợ sinh hoạt ở vạn chúng chú mục dưới, bởi vì bọn họ sẽ chỉ mình hết thể nỗ lực làm cho bọn họ sinh hoạt thực hảo. Lại khỏe mạnh lại kiên cường, thói quen điệu thấp cũng hiểu được cao điệu. Mà đối với như vậy yêu cầu, Tô Nhan Y thì tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, lôi kéo Tần Tịch Nhiên tay, cùng Tần Tịch Nhiên một người bế lên một cái đại bàn hoa, khiến cho Tô mụ mụ chụp chiếu. Cũng không biết này hai cái đại bàn hoa có phải hay không thật sự biết là ở chụp ảnh, thế nhưng đối với màn ảnh ngốc hề hề nở nụ cười, làm Tô mụ mụ vui vẻ ấn thật nhiều thứ màn chậm, chụp thật nhiều bức ảnh, mới chưa đã thèm vùng xuống camera. Nhan Y thì ngươi nói tuyển nào một chương ảnh chụp truyền đi lên. Tô mụ mụ cầm camera chọn, lại là cảm thấy nào một chương đều thực hảo, kia hai cái bụ bấm hoa, thật là đáng yêu đến làm người chảy nước miếng A. Tô Nhan Y Ghi cũng lấy quá camera nhìn lên, lại là càng xem biểu tình càng quái, cuối cùng nhịn không được nhắc mãi một câu, cười thật gở. Tần Tịch Nhiên ở một bên nghe được, nhìn như cũ cười có chút ngốc hai cái bàn hoa, cảm thấy nhà mình lão bà nói vẫn là rất có đạo lý. Cũng không biết này hai hoa hoa là nghĩ tới cái gì, cười cái này vui vẻ. Liên này trương đi, cũng coi như là chúng ta một nhà bốn người lần đầu tiên cả nhà chiếu, hơn nữa vẫn là ở bọn họ về nhà ngày đầu tiên. Tô Nhan Y Ghi chọn một trương bọn nhỏ cười nhất ngu đần ảnh chụp, thậm chí ẩn ẩn còn có thể nhìn đến bốn cái lún đồng tiền, cũng không biết là thật sự má lún đồng tiền, vẫn là bởi vì hai cái hoa hoa quá béo nguyên nhân. Mà cùng lúc đó, hệ thống thanh âm cũng vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ngũ cấp nhiệm vụ một lần. Thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 41 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Mà ở này bức ảnh truyền thượng hai người thấy bộ lúc sau, tự nhiên là lại khiến cho vô số tiếng thét chói tai, mà lúc này đây nhất chịu chú ý đã có thể không phải Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Ghi hai người, mà là bọn họ kia hai cái bụi bấm hoa, còn có Tô mụ mụ thập phần cố ý ở ảnh chụp hạ đánh dấu tên. Viên ca ca cùng bánh trôi muội muội đầu tú, thân nhóm, muốn thích Nga. Như thế bán manh ngữ khí. Thật sự làm người không thể tin là xuất từ với một cái đã làm mãi mãi lại làm bà ngoại nữ nhân trong miệng. Wow, hảo quài bánh bao à, bạch bạch nộn nộn, hảo muốn cắn thượng một ngụm à, a a a a a, không được, nước miếng đều chảy ra, thật sự hảo muốn ăn. Nháy mắt, lại nháy mắt, thật sự không thể tin được ta nhìn thấy gì, ô ô, đợi lâu như vậy, ta rốt cuộc như nguyện, cuộc đời này không còn có tiếc nuối. Ha ha ha, hảo béo hai chỉ bánh bao à, này thật là ảnh đế cùng nữ vương Long Phượng thai sao. Vì cái gì cảm giác như vậy có hỉ cảm, xem kia cười sán lạn bộ dáng, thật sự vô pháp làm người tin tưởng A, trên lệnh quá lớn, sức tưởng tượng không đủ dùng A. Lại một lần bị hai vị đại đại lóe mù mắt A, sinh bánh bao đều như vậy đáng yêu A, đại đại nhóm, bánh bao cơm hộp sao. Nhân gia có thể tự gửi qua bưu điện phí, hơn nữa bảo đảm không lùi hóa, hơn nữa toàn bộ cấp 5 phần khen ngợi đát. Xì, viên ca ca cùng bánh trôi muội muội. Thân ái hai vị đại đại, này rốt cuộc là ai chủ ý? Cầu chân tướng A, chúng ta vẫn luôn cho rằng hai chỉ tiểu bao tử nhũ danh nên kêu tiểu ảnh đế cùng tiểu nữ vương mới đúng vậy. Trên lầu, ta trước kia cũng là như vậy cho rằng, nhưng là hiện tại nhìn đến này hai chỉ sống sờ sờ bánh bao, đột nhiên liền cảm thấy, viên ca ca cùng bánh trôi muội muội thật sự là quá chuẩn xác, bù bấm tiểu bao tử, nguyên lai là như vậy đáng yêu A. Ảnh đế đại nhân cùng nữ vương bệ hạ Long Phượng Thai. A, thật đáng yêu A, chúc mừng hai vị đại nhân, một nhà bốn người ảnh chụp hảo có ái. Làm độc thân nhân sĩ các loại hâm mộ ghen tị hận A, cũng hảo tưởng lập tức tìm cá nhân gả cho A. Liếm bình trung, các loại đổi bình bảo A, hai chỉ bánh bao làm người nhìn tưởng chảy nước miếng, hảo có muốn ăn cảm giác, ta nhìn này bức ảnh đều có thể ăn nhiều một chén cơm. Vốn dĩ hôm nay là có chút không vui, nhưng là hiện tại nhìn đến này bức ảnh, ta phát hiện chính mình lập tức đã bị chữa khỏi, bảo bảo tươi cười, hảo đáng yêu hảo ấm áp a. Ảnh đế đại nhân a, ta là ngươi fan điện ảnh phân a, ngài hiện tại lao bà có hài tử cũng có, vậy ngươi khi nào có thể ra tới chụp cái tân kịch a, ta chợt đều trông mòn con mắt, ngươi lại không ra chụp tân kịch, chúng ta về sau liền đều không cần kêu ngươi ảnh đế đại nhân, mà là muốn kêu ngươi quốc dân hảo lão công. Không thể không nói, một mảnh chúc mừng trong tiếng, ngẫu nhiên toát ra tới ai oán tiếng động cũng là đáng giá đại gia chú ý, sau đó liền lại là một đám fan điện ảnh phấn toát ra tới, chờ mong ảnh đế đại nhân có thể chụp tân kịch. Bất quá fan điện ảnh phấn chung cũng có thật nhiều là thích tiểu bao tử a, đặc biệt là như vậy đáng yêu long phượng thai tiểu bao tử, lập tức liền lại đưa ra tân chờ mong. Ảnh đế đại đại, hiện tại thật nhiều minh tinh đều mang theo nhà mình hài tử thượng tiết mục hoặc là đóng phim điện ảnh gì đó, viên ca ca cùng bánh trôi muội muội như vậy đáng yêu, ngươi cũng mang theo bọn họ cùng nhau chụp bộ điện ảnh được không? Đến lúc đó ta nhất định phát động chúng ta toàn giáo sư sinh cùng đi cổ động a. Ta một người liền mua 10 chương phiếu, người khác ngồi xem, ta nằm xem. Chỉ cầu ảnh đế đại nhân có thể mang lên hai chỉ tiểu bao tử, bọn họ thật sự là quá đáng yêu. Trên mạng xuất hiện một mảnh tiếng gọi ầm ĩ, Tần Tịch Nhiên tự nhiên là thấy được, lại là nhẹ nhàng cười, căn bản là không để ý đến ý tứ, hắn hiện tại chiếu cố lao bà cùng hài tử đều lo liệu không hết quá nhiều việc đâu, nơi nào có thời gian đi đóng phim điện ảnh, muốn nhìn a? Chờ xem. Không thể không nói, ảnh đế đại nhân đã sớm đã hắc hóa, đương nhiên này chủ yếu vẫn là nữ vương bệ hạ dạy dỗ hảo. Đây là điển hình gần đèn thì sáng gần mực thì đen a. Hai cái bàn hoa hoa mãn một tuần thời điểm, Tô gia các trưởng bối liền chuẩn bị tốt hai cái tiểu mục đồng, một cái mục đồng thượng viết thượng Tô Tần hai chữ, một cái khác mục đồng tắc viết thượng Tần Tô hai chữ. Đây là chuẩn bị làm hai cái bàn hoa hoa chính mình tuyển tên. Hai cái bàn hoa hoa lúc này đều nằm ở ánh vàng rực rỡ giường em bé thượng, từ cái tiểu chăn nhan sắc là có thể phân ra hai cái bảo bảo ai là ai. Tô mụ mụ cầm hai cái tiểu mục đồng, hống hai cái hoa hoa nói: Viên cùng bánh trôi à, các ngươi muốn tuyển tên lâu, nhìn đến bà ngoại trong tay bổng đồng sao. Tuyển đến cái nào đã kêu cái nào tên lâu, các ngươi cần phải nghiêm túc tuyển Nga. Tô mụ mụ vừa nói một bên đong đưa tiểu mục đồng tới gần hai cái bàn hoa hoa cũng không biết nghe không có nghe hiểu nàng lời nói, nhưng tóm lại là vươn tay nhỏ đi bắt. Trước vươn tay chính là viên ca ca, hắn khoảng cách tiểu mục đồng khoảng cách so gần, mắt thấy liền phải đụng tới trong đó một cây, nhưng là liền ở hắn phải bắt được trong nháy mắt. Một khắc chỉ tay nhỏ lại duỗi lại đây, thập phần bá đạo từ trong tay của hắn đoạt đi rồi kêu căn tiểu mục đồng, sau đó một cái tắt đem hắn tay nhỏ lay đến một bên đi, hơn nữa còn cười ha ha lên, cũng không biết là bởi vì bắt được vui vẻ, vẫn là bởi vì cướp được vui vẻ. Các trưởng bối thấy như vậy một màn, đều có chút hết trôi nói rồi, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Nhan Y Y, tựa hồ đều đang nói, xem nhà ngươi nha đầu, cùng ngươi thật đúng là giống a, đều như vậy bá đạo, liền ca ca đều khi dễ. Các ngươi xem ta làm cái gì, lại không phải ta giáo nàng. Tô Nhan Y Lìa rất là bất đắc dĩ giải thích nói, tuy rằng cảm thấy nữ nhi làm hảo, nhưng này cũng không phải nàng giáo a, nàng còn không có tới kịp giáo đâu được không? Ai, thật là có này mẫu tất có này nữ a, từ tiểu thấy đại, đáng thương viên Nga, ngươi tương lai cũng không nên bị mội mội khi dễ quá thảm mới là. Tô mụ mụ lời này chính là ở nói rõ trêu chọc Tô Nhan Y Lìa, bất quá ngoại tôn nữ này bá đạo kính, cũng thật là cực kỳ giống Nhan Y khi còn nhỏ a. Khu khu, trước nhìn xem bánh trôi tuyển tên đi, bảo bảo con nhỏ, nói không chừng là ngoài ý muốn đâu. Tần Tịch Nhiên cái này làm phụ thân ra tới đánh cái giảng hòa, chỉ là tưởng tượng đến nhi tử tương lai sẽ bị nữ nhi khi dễ bộ dáng, liền cũng có chút không quá tự tại. Đáng thương viên, ngươi về sau sẽ không thật sự bị một cái bánh trôi khi dễ đi thôi. Các ngươi đều là ăn a, ngàn vạn không thể yếu đi khí thế. Tô mụ mụ liền tưởng rút ra bánh trôi trong tay tiểu mục đồng, nhưng bánh trôi tay nhỏ lại chảo cực khẩn. Một chút buông tay ý tứ đều không có, nắm liền múa may lên, trong miệng còn á á á đều, như là ở nói cho đối phương, đây là nàng đồ vật, không chuẩn các ngươi tới đoạt, kêu bá đạo tiểu bộ dáng, làm người nhìn là lại cảm thấy đáng yêu lại đau đầu. Đứa nhỏ này mới mấy ngày mà thôi liền bá đạo như vậy, về sau nhật tử nên làm cái gì bây giờ a? Ha ha, đứa nhỏ này thân thể thật tốt, mới mấy ngày liền như vậy có sức lực, không bạch trường như vậy béo a. Tô ba ba ở một bên chịu khỏe miệng cười. Chỉ là lời này nghe tới nhưng một chút đều không giống như là ở khích lệ bảo bảo a. Cuối cùng vẫn là Tần Tịch Nhiên cầm tiểu bánh trôi tay, đoạt lấy tiểu mục đồng thấy được mặt trên hai chữ. Tô Tần. Tần Tịch Nhiên nhẹ nhàng nhắc mãi, đồng thời cũng ý nghĩa này hai đứa nhỏ chính thức có từng người tên. Đại nhi tử tùy Tần Tịch Nhiên dòng họ gọi là Tần Tô, tiểu nữ nhi tắc tùy Tô Nhan Y Y dòng họ gọi là Tô Tần, đến tận đây hai đứa nhỏ tên vấn đề cũng coi như là hoàn toàn giải quyết. Theo sau Tô Mụ Mụ cũng ở Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y ấy bổ thượng công bố hai đứa nhỏ tên, rất nhiều fans đều tỏ vẻ, này hai cái tên tuy rằng rất đơn giản, nhưng lại thập phần có ý nghĩa, đáng giá điểm tán. Bất quá càng nhiều người vẫn là thói quen đem hai cái tiểu gia hỏa gọi là Viên Ca Ca cùng Bánh Trôi Muội Muội, mà vô luận là trên mạng vẫn là các nhà truyền thông lớn, cũng đều nhằm vào cặp song sinh này làm ra đưa tin. Hai cái bàn hoa hoa cười cực kỳ sán lạn kia bức ảnh, cũng bị các nhà truyền thông lớn đưa tin ra tới. Tuy rằng hai cái bàn hoa hoa sinh ra còn không đến 10 ngày, nhưng này một fan đưa tin qua đi, hiển nhiên cũng trở thành tiểu danh nhân tồn tại, so thật nhiều không có danh khí nghệ sĩ đều phải có mức độ nổi tiếng. Phết đàn cũng lấy cực nhanh tốc độ xung ra, chỉ là mấy ngày thời gian, phết lượng đã vượt qua 100 vạn, thật sự là thập phần bưu hãn tồn tại, làm rất nhiều muốn nổi danh nghệ sĩ đều xem đỏ mắt. Nhưng là liền tính là đỏ mắt cũng không có cách nào, ai làm này hai cái bàn hoa hoa ba ba mụ mụ như vậy lợi hại đâu, ở giới giải trí, hoặc là nói là ở truyền thông trong giới, này hai cái bàn hoa hoa cũng đều là vương tử công chúa tồn tại, huống chi còn có Tô gia kia khủng bố ám thế lực chống đỡ, này hai cái vật nhỏ. Liền tính là không lợi hại đều là không thành A. Hơn nữa liền tính là không có gia tộc thế lực chống đỡ, đơn luận này hai cái bàn hoa hoa chính mình diện mạo, kia cũng là cực kỳ thảo hỉ, đặc biệt là kia trường công bố ra tới ảnh chụp, hai cái bàn hoa hoa cười cực kỳ sán lạ, chỉ là nhìn, tựa hồ liền có một loại ấm áp nhân tâm cảm giác, làm người không tự chủ được muốn đi theo cùng nhau cười, càng là có thật nhiều người đem này bức ảnh bảo tồn lên, nói là tâm tình không tốt thời điểm nhìn một cái, lập tức liền sẽ trở nên hảo tâm tình. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. 143 vạn thiên sủng ái. Bánh Trôi Muội Muội rất là bá đạo, từ đoạt tiểu mục đồng lại cho Viên ca ca một cái tắt bắt đầu, Tô gia mọi người liền đều bắt đầu chú ý tới điểm này. Vì mãi muốn trước uy Bánh Trôi, bằng không Bánh Trôi liền sẽ vẫn luôn ở một bên ác ác đều, nếu là bế lên tới uy mãi liền tính, nhưng nếu là làm hai cái bảo bảo nằm uống mãi nói, như vậy Viên ca ca liền thảm, bởi vì hắn sẽ vẫn luôn bị Bánh Trôi Muội Muội vỗ tay. Bình sữa đều thập phần có khả năng khó giữ được, có đôi khi liền tính là thực mau cấp Bánh Trôi một cái khác bình sữa, Bánh Trôi Muội Muội cũng chưa chắc liền sẽ buông tha Viên ca ca, cũng luôn là sẽ thường thường đá Viên một chân. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Ý Nhi cũng luôn là sẽ nhìn đến như vậy một màn, này một đôi tần ba ba tân mụ mụ liền đều có chút hết trô nói rồi. Này động tác, xem có điểm quen mắt ta. Lại một lần nhìn đến Bánh Trôi chủ Viên, Tần Tịch Nhiên liền có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía Tô Nhan Ý Nhi. Ánh mắt có như vậy điểm bất cợt. Tô Nhan Y chớp chớp mắt, đột nhiên liền nghĩ tới chính mình chụp Tần Tịch Nhiên bộ dáng, sau đó sắc mặt nháy mắt liền biến đen. Nay hùng hài tử sẽ không thật là bởi vì thai giáo quan hệ, mới trở nên như thế bá đạo đi. Nghĩ đến đây, Tô Nhan Y liền không nói, ai làm nàng thật là có như vậy điểm tâm hư đâu. Chỉ là, lại tưởng tượng, này cũng không rất hợp à, hai cái hoa tử đều là ở nàng trong bụng lớn lên, như thế nào nha đầu liền trở nên bá đạo như vậy. Tiểu tử liền tốt như vậy khi dễ đâu. Nay vẫn là cùng cá nhân tính cách có quan hệ, nhưng không hoàn toàn đều là nàng nguyên nhân A. Hùng hai tử, lại khi dễ ca ca, ta tấu ngươi A. Tô Nhan Y liền đối với Bánh Trôi vẫy vẫy nắm tay, mặc kệ có phải hay không thai giáo quan hệ, nàng hiện tại hảo hảo giáo còn không phải là. Chỉ là thấy như vậy một màn, Tần Tịch Nhiên liền mặt đen, chắc không được hắn cảm thấy quen thuộc đâu. Xem Nhan Y này tư thế, hai mẹ con quả thực là cực kỳ giống. A. Bánh Trôi cũng không biết có phải hay không nghe hiểu Tô Nhan Y Lìa nói, nhưng một chút sợ hai ý tứ đều không có, múa may tay nhỏ liền cùng Tô Nhan Y kêu to lên, kia tiểu bộ dáng thật là có điểm hung. Tô Nhan Y Lìa liền không cao hứng, một cái không đến trăng tròn đại tiểu hoa tử liền dám cùng nàng kêu to, này thiếu giáo huấn tiết tâu à. Tô Nhan Y thò tay chỉ liền chọc chọc Bánh Trôi béo khuôn mặt, làm cho Bánh Trôi nước miếng đều chảy ra, trợn tròn đôi mắt nhìn nàng, một bức bị khi dễ hảo không vui bộ dáng. Tiếp tục hướng về phía Tô Nhan Y A. Tiểu Bánh Trôi kia phó lên án bộ dáng, hung là có điểm hung, nhưng càng nhiều vẫn là đáng yêu a. Tần Tịch Nhiên vô ngữ ở một bên nhìn hai mẹ con phân cao thấp, thật là không biết nên nói cái gì hảo. Nhan Y đi, 20 qua nửa người, đều đương mụ mụ, còn khi dễ một cái không đến trăng tròn hài tử, đây là có tính trẻ con đâu. Vẫn là thật sự lòng dạ hẹp hòi đâu. Khu khu, Tần Tịch Nhiên ngượng ngùng huy đi trong đầu ý tưởng. Hắn như thế nào có thể cảm thấy Nhan Y Lìa lòng dạ hẹp hòi đâu, kia tuyệt đối là không thể đủ a, cho nên nói, Nhan Y Lìa này nhất định là cố ý đùa với Tiểu Bánh Trôi chơi đâu, đối, chơi đâu, tuyệt đối không phải cố ý khi dễ. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tần Tịch Nhiên ánh mắt liền nhìn về phía một bên có chút bị vắng vẻ Viên nhỏ, Viên đôi mắt chính quay tròn chuyển, vẫn luôn nhìn Tô Nhan Y cùng Tiểu Bánh Trôi hai người, tựa hồ đối này hai mẹ con hô động cảm thấy rất thú vị, một bộ xem diễn biểu tình, cười rất là vui vẻ. Tần Tịch Nhiên chớp chớp mắt, đột nhiên liền nghĩ tới một cái tử, phúc hắc. Khu khu khu, lão bà lòng dạ hẹp hòi, nữ nhi bá đạo, nhi tử phúc hắc, khu khu khu khu, không đúng không đúng, hẳn là lão bà có tính trẻ con, nữ nhi rất là thông minh lanh lợi, nhi tử hàm hậu đơn thuần, đối, lúc này mới đối, tuyệt đối không thể đủ miên man suy nghĩ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, tiểu Tô Nặc đã là tiểu lâu thường trụ dân, tan học lúc sau liền tới tìm các bảo bảo chơi, chỉ là còn không có đi vào bảo bảo phòng đâu, liền nhìn đến tiểu cô cô cùng tiểu muội muội cho nhau trừng mắt bộ dáng, cả người lập tức liền không hảo, sau đó không biết chính mình não bổ cái gì, nhìn hai cái bảo bảo ánh mắt đều tràn ngập đồng tình hương vị. Lúc này Tần Tịch Nhiên cũng vừa mới vừa não bổ xong, xoay người gian liền nhìn đến tiểu Tô Nặc đứng ở cửa, khuôn mặt nhỏ thượng đầy người lo lắng biểu tình, lập tức liền có một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Nặc nặc, tới xem đệ đệ muội muội, mau tiến vào chơi. Tần Tịch Nhiên tiếp đón tiểu Tô Nặc lập tức liền chạy tiến vào, đầu tiên là sợ hãi kêu một tiếng tiểu cô cô, mới đột nhiên bổ nhào vào Tần Tịch Nhiên trên người. Lúc này Tô Nhan Y Lìa điện thoại vang lên, Tô Nhan Y Lìa liền đi phòng ngoại tiếp điện thoại, sau đó tiểu Tô Nặc liền từ Tần Tịch Nhiên trên người bò xuống dưới, chạy về phía giường em bé thượng hai cái bàn hoa. Đệ đệ muội muội, các ngươi hảo đáng thương à, tiểu cô cô mỗi ngày khi dễ các ngươi. Các ngươi không phải sợ à, ca ca bảo hộ các ngươi. Tiểu Tô Nặc vừa nói còn một bên nắm tiểu nắm tay múa may, như là tự cấp chính mình cổ vũ giống nhau. Tần Tịch Nhiên nghe được lời này, sắc mặt nháy mắt lại biến đen, Nhan Y cùng các bảo bảo là ở chơi hảo sao. Ở chơi. Tuyệt đối không phải ở khi dễ các bảo bảo. Tần Tịch Nhiên ở trong lòng kêu gào, nhưng trên mặt lại thập phần bình tĩnh, một bộ hắn cái gì đều không có nghe được bộ dáng. A a. Bánh trôi hướng về phía tiểu Tô Nặc kêu hai tiếng. Tiểu Tô Nặc nghe không hiểu, có chút nghi hoặc nhìn Tần Tịch Nhiên, Tần Tịch Nhiên như cũng là mặt vô biểu tình bộ dáng, nhưng khỏe mắt lại có chút run rẩy, hắn rõ ràng là nghe không hiểu bảo bảo nói, nhưng vì cái gì liền ở vừa rồi, hắn nghe được ngu ngốc hai chữ đâu. Khu khu, nhất định là hắn ảo giác chứng lại tái phát, đến nắm chặt thời gian uống thuốc mới là. Nhìn đến tiểu dượng không để ý tới chính mình, tiểu Tô Nặc liền tiếp tục cùng hai cái bàn hoa hoa nói chuyện phiếm đi, chỉ là kia nói chuyện phiếm nội dung, khiến cho người thập phần hết trôi nói rồi. Viên, bánh trôi, các ngươi muốn mau mau lớn lên à, nếu lúc ấy tiểu cô cô còn khi dễ các ngươi, ta liền mang theo các ngươi cùng nhau rời nhà trốn đi. Tiểu Tô Nặc này cũng coi như là nói kinh nghiệm lời tuyên bố đi, rốt cuộc hắn liền cảm thấy chính mình luôn là bị tiểu cô cô khi dễ, hiện tại lại nhìn đến tiểu cô cô trừng mắt bánh trôi bộ dáng, lập tức liền cảm thấy tiểu cô cô là ở khi dễ tiểu muội muội, tức khắc cũng liền có loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm giác, bất quá nói đến nơi đây. Hắn như là lại nghĩ tới cái gì, xoay người đối với một bên mặt đen chịu khỏe mắt Tần Tịch Nhiên nói, tiểu dượng, lúc ấy ngươi cùng Nặc Nặc cùng nhau đi thôi, tiểu cô cô liền không có biện pháp khi dễ ngươi. Tiểu Tô Nặc nói xong lúc sau liền trừng mắt mắt to thập phần chờ mong nhìn Tần Tịch Nhiên, tựa hồ rất là hy vọng Tần Tịch Nhiên có thể đáp ứng cùng hắn cùng nhau rời nhà trốn đi giống nhau. Ngươi nói ta khi dễ ai? Tần Tịch Nhiên còn không có nói chuyện đâu, liền nghe được Tô Nhan Y Y lạnh như băng thanh âm xung ra, chỉ là thanh âm này tuy rằng lãnh. Nhưng không biết như thế nào, rồi lại làm người cảm giác được trong đó tựa hồ còn có một tia hỏa khí. Tiểu Tô Nặc khuôn mặt nhỏ lập tức liền nhíu lại, thật cẩn thận quay đầu lại, liền thấy được đứng ở cạnh cửa Tô Nhan Y Lìa, sợ hãi mở miệng nói, tiểu cô cô, nặc nặc nói giỡn. Nói giỡn. Nói giỡn liền muốn mang nàng cả nhà cùng nhau rời nhà trốn đi. Cái này vui đùa thật đúng là thực buồn cười đâu. Tô Nhan Y Lìa cười lạnh, tiểu Tô Nặc củ rũ cục đôi, hai cái bàn hoa hoa đều trận tròn đôi mắt xem náo nhiệt. Tần Tịch Nhiên thấy như vậy một màn, cảm thấy thập phần vô ngữ, sau đó liền lại cảm thấy, chính mình vô ngữ số lần tựa hồ càng ngày càng nhiều. Ở hai cái bàn hoa hoa trăng tròn mấy ngày hôm trước, Tô gia các trưởng bối liền bắt đầu chuẩn bị nổi lên tiệc đầy tháng sự tình. Lúc này đây, Tô gia rất là cao điệu, đại yến khách khứa, phàm là cùng Tô gia có quan hệ người, thân thích bằng hữu, hợp tác đồng bọn, còn có Tô gia trải rộng toàn cầu thế lực chủ yếu người phụ trách cùng cấp dưới, đều thu được Tô gia thiệp mời. Lúc này đây mở tiệc chiêu đãi, không chỉ có là Tô gia đời thứ tư Long Phượng thai tiệc đầy tháng, cũng coi như là Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y tiệc cưới bổ thỉnh, cho nên không chỉ có này đầy thượng những người đó sĩ thu được thiệp mời, chính là Tần gia nhân đều thu được thiệp mời, càng sâu đến còn có Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y hai người fans sẽ chủ yếu sinh động thành viên, cũng thập phần may mắn thu được thiệp mời, đối này, các fan toàn bộ đều hét lên lên, thẳng khen Tô gia thật sự là quá có ái, mà bị chịu đến 10 tên may mắn fans, cũng sẽ trở thành rất nhiều fans đại biểu. Không chỉ có sẽ thu được thiệp mời một trường, càng là tặng kèm đi tới đi lui vé máy bay, cùng với xe chuyên dùng đón đưa đãi ngộ, làm biết này hết thảy fans liền càng thêm muốn hét lên, một bộ phận là hâm mộ ghen tị hận, cũng có một bộ phận là cảm động cùng ấm áp, bọn họ thần tượng có thể như thế chi kỷ, lại như thế nào sẽ làm bọn họ không cảm động đâu. Tiếp đây tháng cùng ngày, hai cái hoa hoa ăn no no lúc sau, đã bị giả dạng lên, mà lần này Trang vẫn hiển nhiên cùng ngày thường là có rất lớn bất đồng. Ngày thường hai cái bảo bảo ăn mặc dụng cụ chính là liền bình xưa cùng chăn đều là bất đồng nhan sắc, nhưng là lúc này đây hai cái béo bảo bảo lại là bị trang điểm giống nhau như lúc, ăn mặc đều là thập phần vui mừng màu đỏ rực đường trang, hai cái hoa hoa bị bày biện ở cùng nhau, giống như là hai cái phúc hoa dường như, bù bấm đáng yêu cực kỳ. Nhân tiện đề một câu, hai cái bàn hoa hoa quần áo vẫn là Tô Nhan Y thân thủ làm đâu, Nhan Y thì nói là ở nhà ngốc quá nhàm chán, thuận tay liền làm, nhưng trên thực tế kia từng đường kim mũi chỉ đều bị tinh tế, chứa đầy đều là một vị mẫu thân đối hải tử cảm tình. Mà trừ bỏ Tô Nhan Y Ghi, còn lại các trưởng bối cũng đều vì hai cái bảo bảo chuẩn bị lễ vật, Tần Tịch Nhiên chuẩn bị chính là hai cái gỗ đào lắc tay, mỗi cái gỗ đào hạt châu đều tròn vo, hệ ở hai cái bàn hoa hoa béo trên cổ tay, thập phần thích hợp bộ dáng, nhưng tựa hồ cũng có vẻ hai cái bàn hoa hoa càng thêm mượt mà. Tô Mụ Mụ cùng Tô Ba Ba tắc một người chuẩn bị một cái khóa trường mệnh treo ở hai cái bảo bảo trên cổ, khóa trường mệnh hình thức cũng thực đáng yêu, bù bấm đại khóa đầu, mang ở hai cái bụ bấm hoa tử trên người, làm hai cái hoa hoa cũng có vẻ càng thêm bụ bấm. Mà Tô lão gia tử còn lại là nhất hào khí một cái, bàn tay vung lên, liền ném ra hai cái thật dày đại hương bao, hoàn toàn khí phách nói, chờ hoa tử nhóm trưởng thành, tưởng mua gì liền mua gì, đều xem như ông cấu ngoại đưa. Bất quá trên thực tế lão gia tử cũng là chuẩn bị lễ vật, hơn nữa vẫn là ở biết Tô Nhan Y hoài chính là Long Phượng thai thời điểm, liền bắt đầu chuẩn bị, đó là một đôi Long Phượng cổ ngọc. Nghe nói là thời đường lưu truyền tới nay, Long Ngọc cho Tần Tô cái này nam hoa, Phượng Ngọc tắt cho Tô Tần cái này nữ hoa, bất quá hai cái tiểu hoa tử quá tiểu, cũng liền không có mang ở trên người, mà là làm Tần Tịch Nhiên giúp đỡ thu lên. Đến nỗi Tô Ngôn Mạch cái này cứu cứu, hắn đưa lễ vật khiến cho người có chút hết trô nói rồi, hắn ở Thái Bình Dương Thượng mua một tòa song sinh đảo đưa cho hai cái hoa tử, hơn nữa đem tương liên hai tòa đảo nhỏ đặt tên gọi là Long Phượng Đảo, làm như trăng tròn lễ đưa cho hai cái hoa. Mà Tô gia cuối cùng một người thành viên Tiểu Tô Nặc, cũng là chuẩn bị lễ vật, không biết là ở vào loại nào suy xét, Tiểu Tô Nặc tặng hai cái tiểu cặp sách cấp hai cái bàn hoa hoa. Tần Tịch Nhiên nhìn đến hai cái tiểu cặp sách thời điểm, đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt liền biến cổ quái. Nặc Nặc à, ngươi vì cái gì muốn tặng cho đệ đệ muội muội cặp sách à, là muốn cho bọn họ sớm một chút lớn lên, sau đó phải hảo hảo học tập sao? Tô Mụ Mụ rất là từ ái hỏi. Tựa hồ cảm thấy cặp sách loại này lễ vật vẫn là thực không tồi, chỉ là, nàng cái này ý tưởng hiển nhiên là có chút quá mức lý tưởng hóa. Cái kia, Nặc Nặc có thể không nói sao. Tiểu Tô Nặc nói lời này thời điểm còn trộm nhìn Tô Nhan Y Ghi liếc mắt một cái, một bộ có tiểu cô ở, hắn sợ quá không dám nói bộ dáng. Lúc này đây, Tô Nhan Y Ghi sắc mặt cũng thay đổi, nghi hoặc nhìn thoáng qua Tiểu Tô Nặc, sau đó lại xem kỹ nhìn kia hai cái tiểu cặp sách, đôi mắt mị, như là cũng nghĩ đến cái gì. Toát ra một tia nguy hiểm ý vị. A, không thể nói. Này vẫn là bí mật sao? Vậy ngươi trộm nói cho nãi nãi được không? Nãi nãi rất tò mò đâu. Trên thực tế vừa rồi Tô Mụ Mụ chính là như vậy thuận miệng vừa nói, cũng không có cái gì tò mò, rốt cuộc cặp sách sao, nghĩ đến đều là học tập A, chỉ là nhìn đến Tiểu Tô Nặc như vậy phản ứng, Tô Mụ Mụ liền bắt đầu tò mò, chẳng lẽ nơi này còn có cái gì nàng không biết chuyện xưa? Khu khu Tần Tịch Nhiên ho khan một tiếng. Có chút không quá xác định chính mình muốn hay không ngăn cản Tiểu Tô Nặc nói tiếp, hắn cảm thấy nếu đáp án thật là hắn tưởng như vậy, vẫn là không nói hảo. Ngươi sẽ không còn đang suy nghĩ muốn mang theo bọn họ rời nhà trốn đi đi. Lúc này, Tiểu Tô Nặc còn ở suy xét muốn hay không nói đi, Tô Nhan Y Lìa lạnh căm căm thanh âm liền xung ra, dọa Tiểu Tô Nặc nhảy dựng, cũng làm mọi người thập phần ngoài ý muốn nhìn nàng. Rời nhà trốn đi. Đây là cái gì tiết tấu? Vì cái gì muốn rời nhà trốn đi? Ách, Nặc Nặc. Nặc Nặc chưa nói. Tiểu Tô Nặc khuôn mặt nhỏ đều đỏ, không biết là sợ, vẫn là tâm tư bị vạch trần lúc sau xấu hổ, chỉ là xem kia trôi đi không chừng đôi mắt nhỏ, liền biết cái này vật nhỏ là đang trột dạ. Nhưng ngươi chính là như vậy tưởng. Tô Nhan Y thì cắn răng, không nghĩ tới vật nhỏ này thật đúng là trưởng tính, rời nhà trốn đi sự tình thế nhưng còn không có quên đâu, hơn nữa liền ba lô đều chuẩn bị tốt, nàng nếu là không còn có điểm gì phản ứng, tính tình cũng liền thật tốt quá. Nhân ra Tiểu Tô Nặc hảo tưởng không thừa nhận a, nhưng là một đống lớn người nhìn hắn lại cảm thấy nói dối không tốt, cũng chỉ có thể lắp bắp nói không nên lời nói cái gì, sau đó lại gặp được Nhan Y Y lạnh lùng nhìn chính mình, sợ tới mức toàn thân cứng đờ, không chút do dự liền bổ nhào vào Tần Tịch Nhiên trong lòng ngực. Tiểu Dượng, nhân gia sợ. Tiểu cô hảo hung à, thật sự là quá khủng bố, nhân gia hiện tại liền tưởng rời nhà trốn đi à, đáng thương viên đệ đệ bánh trôi muội muội, ca ca còn quá tiểu, bảo hộ không được các ngươi à. Tiểu Tô nặc khổ khuôn mặt nhỏ một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, thường thường còn sẽ dùng đồng tình ánh mắt nhìn hai cái bàn hoa hoa, kia một phen động tác, chọc cười mọi người, chính là Tô Nhan Y Lì đều nhịn không được chịu chịu khoe mắt, cảm thấy cái này tiểu hoa tử, chỉ số thông minh thật sự là quá làm người nôn nóng. Khu khu, hảo, chúng ta nhanh lên xuất phát đi, thời gian mau tới rồi. Tô Nôn Mạch có chút xem bất quá đi nhà mình nhi tử bị khi dễ, mở miệng nhắc nhở nói, chỉ là không thể không nói. Nhà hắn nhi tử thật đúng là rất làm người nhọc lòng, như vậy tiểu liền nghĩ rời nhà đi ra ngoài, chỉ là tưởng liền tính, nghĩ còn nói ra tới, lại còn có tưởng ngoài ra còn thêm kia nhỏ nhất hai chỉ, này chỉ số thông minh thiệt tình là có chút không đủ dùng a. Tô Nhan Y Lì lạnh lùng hư một tiếng, rất là ngạo kiều xoay người đi rồi, nàng mới không cần cùng cái tiểu hài tử chấp nhận đâu, hơn nữa liền tính là tương lai vật nhỏ này thật sự mang theo kia hai chỉ cùng nhau rời nhà trốn đi, nàng cũng không thèm để ý. Chỉ cần đem nhà nàng nam nhân lưu trữ là đủ rồi, đến nỗi hải tử gì đó, nhanh lên lánh đi thôi. Lúc này đây tiệc đầy tháng bởi vì mở tiệc chiêu đãi khách khứa thật sự là quá nhiều quá tạp, cho nên địa điểm liền định ở Tô Gia vốn riêng một cái làng du lịch, như vậy cũng sẽ so ở nhà phương tiện rất nhiều, Tô Gia đoàn người cũng thực mau liền đến làng du lịch. Làng du lịch hiện tại đã toàn bộ đình chỉ đối ngoại buôn bán, chỉ tiếp thu có thiệp mời khách khứa, trên thực tế 3 ngày trước làng du lịch liền tạm dừng đối ngoại buôn bán. Tiếp đãi cũng đều là đến từ chính nơi khác bằng hưu đồng bọn. Hiện tại là 3 tháng trung tuần, thời tiết còn có điểm lạnh, bất quá làng du lịch hoàn cảnh cực hảo. Tô gia người cũng chuẩn bị rất là rộng lớn nơi sân, bộ phận trong nhà, bộ phận bên ngoài. Tô gia người đến thời điểm, đã tới rồi một ít khách khứa, Tô gia người lập tức liền vội vàng chiêu đãi lên. Tô gia người kỳ thật đã tới rất sớm, chỉ là bất đắc dĩ với có khách nhân so với bọn hắn còn tích cực a, đặc biệt là ở nơi này khách khứa, sáng sớm liền lên chờ xem hài tử. Rồi sau đó lục tục khách khứa cũng đều trình diện, Tô gia người vẫn luôn bận rộn, Tô Mụ Mụ cùng Tần Tịch Nhiên một người ôm một cái bàn hoa hoa, phụ trách tiếp đãi tiến vào đến trong nhà khách khứa, mà Tô Ba Ba tắc mang theo Tô Nôn Mạch ở bên ngoài phụ trách tiếp đãi, đến nỗi lao ra tử liền cùng tiểu Tô Nặc ngồi ở chủ vị. Thượng, cùng mấy cái đồng dạng là thực lão lão nhân lão thái thái cùng nhau nói chuyện thiếm. Đến nỗi Tô Nhan Y Y, một thân cao lãnh hơi thở, đang ở cùng Khang Trọng nói chút cái gì, chung quanh người đều không quá nhiều. Hôm nay Nhan Y Lì lựa chọn một thân thâm tử sắc quần trang, trên người dựng vị cơ hồ không thấy, cả người đều có vẻ thập phần sắc bén giỏi giang, hơn nữa xây dựng ảnh hưởng đã lâu, thật đúng là làm người có loại chùn bước cảm giác, chính là muốn tới gần bắt chuyện, cũng bị Nhan Y Lì khí lạnh đông cứng bước chân, xoay người liền hướng về Tần Tịch Nhiên đi nơi nào rồi. Hai cái bàn hoa hoa chính là so với bọn hắn mụ mụ đẹp nhiều, xem kia bụ bấm bộ dáng, thật muốn véo một phen a. Thật nhiều người đều ở vây quanh hai cái bàn hoa hoa chuyển động. Tuổi trẻ một chút liền cầm di động chụp ảnh, sau đó động động tay liền đều chuyển tới từng người thấy bù cùng không gian thượng, phải biết rằng tới phía trước bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, liền tính là chụp lén, cũng nhất định phải chiếu thượng mấy chương long phượng thai ảnh chụp trở về khoe khoang, này có thể so ăn mặc ché nổ đi ra ngoài chuyển động còn muốn dẫn người chú ý à, nháy mắt là có thể tăng phấn mấy chục vạn, một chút, đều không khoa trương. Ha ha ha, rốt cuộc chiếu tới rồi, liền tính là trở về bị lao ba huấn một đốn, cũng là đăng giá. Có một cái 16-17 tuổi đại tiểu cô nương, cầm di động liền vui vẻ nở nụ cười, một bên người liền nghi hoặc, như thế nào chiếu trương tương còn phải bị lao ba hấn? Chẳng lẽ là lao ba không cho phép tinh chuẩn? Có người nghi hoặc cũng liền có người hỏi ra tới, kia tiểu cô nương lập tức liền thập phần kiêu ngạo nói, thiệp mời liền một chương A, hơn nữa một chương thiệp mời cũng chỉ chuẩn hai người tiến vào, ta ba muốn mang ta mẹ tới, cuối cùng ta liền đem thiệp mời trộm, cùng ta tiểu muội cùng nhau tới. Nghe được lời này khách khứa lập tức liền hết trô nói rồi. Đây là ai ra hùng hài tử a, liền thiệp mời đều trộm, còn cười như vậy vui vẻ, về nhà không ai huấn liền quái. Chúc mừng Tô phu nhân a, cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ đều như vậy đáng yêu, vẫn là đối long phượng thai, thật là có phúc khi a. Tô phu nhân a, chúng ta hợp chương chiều bái, còn có Tần tiên sinh, ha ha, ta tới này phía trước liền cùng ta những cái đó bọn tỷ muội nói, nhất định phải cùng ảnh đế hợp chương chiếu, đương nhiên còn có hai cái tiểu phúc oa, cũng dính dính phúc khí. Đúng vậy, dính dính phu thê. Làm nhà ta kia tức phụ cũng sinh cái long phượng thai gì, nhìn cũng quá làm người mắt thèm. Trong lúc nhất thời, vây quanh Tô Mụ Mụ cùng Tần Tịch Nhiên một đám người liền đều bắt đầu yêu cầu chụp ảnh, sau đó cũng mặc kệ hai người đồng ý không đồng ý, liền các loại thấu tiến lên đi chụp ảnh, trực tiếp đem hai cái đại nhân cùng hai cái bàn hoa hoa làm như phông nền. Tô Mụ Mụ là cười thực vui sướng, Tần Tịch Nhiên liền cương mặt có chút hết chỗ nói rồi, mà hai cái bàn hoa hoa tắc đều vui vẻ cười, ngẫu nhiên còn lưu cái nước miếng phối hợp một chút, tròn xoe mắt to nhìn mọi người, cũng không biết có phải hay không có loại nhìn kẻ điên ảo giác. A a a, thật là khủng khiếp. Đây là Viên ca ca đánh giá, các fan quá nhiệt tình, Viên nhỏ có chút chịu không nổi. A a a, thật nhàm chán. Đây là bánh trôi muội muội tiếng lòng, một đám nhàm chán đại nhân, thật sự là quá ngu xuẩn. Đối này hết thảy, Tô Nhan Y xem như thờ ơ lạnh nhạt, chỉ cần cái kia bị vây quanh chụp ảnh không phải chính mình, nàng liền một chút đều không ngại. Tô Tổng, cái kia, công sự đều nói xong rồi đi, ngài còn có chuyện khác sao? Khang Trọng có chút không được tự nhiên cười, tựa hồ còn có chút mặt khác ý tứ. Người sốt ruột. Nhìn đến Khang Trọng tựa hồ có chút vội vàng không biết muốn làm gì đó bộ dáng, Tô Nhan Y cũng tò mò. Cái kia, trong công ty mấy cái tiểu bí thư đều làm ta giúp bọn hắn cái vội. Khang Trọng toét miệng, xem như lấy lòng cười cười. Nói. Tô Nhan Y lìa lệnh thanh âm một đạo, Khang Trọng lập tức liền chiêu. Cũng không phải cái gì đại sự, chính là muốn cho ta mang mấy trường tiểu tiểu thư cùng tiểu thiếu gia ảnh chụp trở về, ngài biết đến, bọn họ thật sự là quá đáng yêu. Khang Trọng mất tự nhiên giải thích, lâm tới phía trước tiểu bí thư đều vây quanh hắn chuyển động, còn bị Phan Yến thấy được, nếu không phải giải thích kịp thời, thiếu chút nữa liền phải tạo thành cảm tình nguy cơ. Đúng vậy, quá đáng yêu, đều có mười mấy gia công ty lớn tìm được ta nơi này tới. Hy vọng có thể làm viên cùng bánh trôi khi bọn hắn công ty hình tượng người phát ngôn, ra giá thấp nhất đều là 7 vị số, Tô Tổng, nếu không ngài suy xét nhìn xem. Hà Minh Dương vị này phó giám đốc lúc này cũng thấu lại đây, vừa lúc nghe được Khang Trọng nói, liền nghĩ tới chính mình mấy ngày nay nhận được những cái đó điện thoại, khai ra giá làm hắn đều có chút tâm động a. Tô Nhan Y Lìa nhìn thoáng qua nhà mình hai cái tiểu béo đôn, đều béo thành như vậy còn có người tìm bọn họ đại ngôn. Là làm trẻ con giảm béo thực phẩm sao? Nga. Thân ái Nhan Y Y mụ mụ, ngươi nói mình như vậy hài tử thật sự hảo sao? Ngươi cảm thấy ta hài tử sẽ thiếu tiền? Tô Nhan Y có chút thổ hào hỏi ngược lại, nàng tự nhiên là sẽ không tiếp thu này đó đại ngôn mời, hài tử còn như vậy tiểu, hiện tại đã rất có danh khí, lại chụp quảng cáo hoặc là tiếp đại ngôn nói, đã có thể có chút công lực, mà Tô gia người lại là tuyệt đối không cần thứ này, bởi vì bọn họ muốn, Tô gia người đều có thể cho bọn hắn, không cần vì tiền mà đi kiếm tiền. Nơi nào sẽ thiếu tiền? So với ta đều có tiền nhiều. Hà Minh Dương lời này cũng không phải là cố ý khoa trương, mà là thực sự cầu thị, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y thì hài tử A, sẽ thiếu tiền. Đừng nói giỡn. Lúc này đây tiệc đầy tháng là kiểu Trung Quốc kiến hội, buổi sáng 10 giờ 55 phân bắt đầu, mời khách khứa ở quy định thời gian nội cũng toàn bộ đều tới rồi, dựa theo từng người chỗ ngồi ngồi xong, Tô Ba Ba cũng đại biểu Tô ra người làm lời dạo đầu. Ha ha ha, hôm nay là cái ngày lành, ta cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ trăng tròn. Ta hiện tại tôn tử có, cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ cũng có, cũng là nhi nữ song toàn con cháu đầy đàn, cả đời này cũng liền không có cái gì tiếc nuối. Hiện tại ta nương cơ hội này muốn tuyên bố hai việc. Việc đầu tiên, Tô thị xí nghiệp cổ phần đem phân biệt đưa tặng cho ta tôn tử Tô Nặc, cháu ngoại Tần Tô cùng ngoại tôn nữ Tô Tần mỗi người 5%, đây cũng là chúng ta này đó làm trưởng bối một chút tâm ý. Chuyện thứ hai là về ta phu nhân, liền mời ta phu nhân cùng đại gia công bố đi. Tô Ba Ba ngữ khí có chút cảm khái. Cũng rất là vui mừng, chỉ là này lời nói chung nội dung, lại là làm chung quanh nghe người thập phần chấn kinh rồi. Mỗi người 5% Tô thị xí nghiệp cổ phần. Hơn nữa người sở hữu còn đều là củ cải nhỏ, Nga, Tô gia con cháu muốn hay không tốt như vậy mệnh a? Hà Minh Dương nghe được lời này thời điểm cũng sửng sốt, sau đó liền khổ mặt, không lâu trước đây hắn còn nói này hai cái tiểu gia hỏa so với hắn có tiền đâu, hiện tại đã có thể không chỉ là có tiền đơn giản như vậy, quả thực lập tức liền trở thành siêu cấp phú hào a. Mỗi người thân gia đều đến ở 9 vị số trở lên, thật sự làm người hảo hâm mộ a. Chuyện thứ hai là về Long Môi, cùng Tô thị xí nghiệp cung cấp, Long Môi cổ phần cũng sẽ phân biệt đưa tặng cấp 3 cái hài tử, mỗi người 5%, không càng không hướng, cũng hy vọng bọn họ có thể hòa thuận hỗ trợ lẫn nhau, khỏe mạnh lớn lên. Tô Mụ Mụ cũng là rất hào phóng, lập tức liền đưa ra Long Môi 15% cổ phần, tuy rằng so Tô thị xí nghiệp kém rất nhiều, nhưng lại cũng là một phần đại lễ vật. Có thể tới tham gia lúc này đây tiệc đầy tháng, đều là có chút thân phận người, mà vì mấy tin tức này tuyên bố, Tô Mụ Mụ cũng đặc biệt an bài lòng ngồi phóng viên lại đây, cũng coi như là đối ngoại chính thức tuyên bố Tô gia thành viên mới địa vị, tuy rằng là cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ, nhưng lại là cùng Tô Nặc cái này tôn tử cùng cấp đãi ngộ, mà cùng lúc đó cũng ở nói cho ngoại giới, vô luận là tôn tử vẫn là cháu ngoại ngoại tôn nữ, đều là Tô gia người, Tô gia đồng dạng coi trọng. Lời dạo đầu kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên tới. Nghe tới thập phần nhiệt liệt, chỉ là này trong đó cá nhân tâm tư, liền đều có chút phức tạp, rất nhiều người nhìn kia ba cái tiểu hài tử ánh mắt đều là thập phần phức tạp, đều nói nhị đại tam đại như thế nào, mà trước mặt này ba vị hẳn là xem như bốn đời đi, lại vẫn là làm người thực hâm mộ a. Nếu có thể, bọn họ cũng hảo tưởng có cái như thế có quyền thế thả hào phóng tổ phụ hoặc là ông ngoại a, chỉ là thực đáng tiếc, tập trăm ngàn sủng ái tại một thân chỉ có thể là vương tử cùng công chúa. Mà những người khác đâu? Cũng không cần thất vọng, tuy rằng làm không thành nhị đại tam đại bốn đời năm đời, nhưng là các ngươi có thể thông qua chính mình nỗ lực trở thành một thế hệ a, sau đó làm chính mình nhi nữ con cháu trở thành người khác hâm mộ đối tượng, đây cũng là một loại vinh quang. 144 nên giảm béo. Thì yến bắt đầu, đại gia một bàn ngồi xong, sau đó liền bắt đầu thượng đồ ăn, lúc này đây vì song bảo thai tiệc đầy tháng, Tô Ba Ba chính là đem Tô thị khách sạn đầu bếp đều phái lại đây, mỗi một bàn yến hội đều thập phần tinh xảo. Toàn bộ đều là Tô thị xí nghiệp gần nhất đẩy ra cùng sắp muốn đẩy ra kinh điển thái sắc, xem một đám người cũng rất là chờ mong. Từ Tô thị khách sạn lễ kỷ niệm về sau, Tô thị khách sạn đồ ăn phẩm liền trở thành mọi người rất là chú ý tồn tại, rất nhiều truyền thông cũng đều tiến hành rồi đưa tin, rất nhiều thực khách cũng là mộ danh mà đến, khách sạn thái sắc cũng càng thêm đã chịu khen ngợi, nghiễm nhiên trở thành khách sạn đặc sắc chi nhất. Mà lúc này đây khách sạn đầu bếp càng là dùng ra cả người thủ đoạn, làm mọi người khách khứa ăn khen không dứt miệng. Ai nha, mỗi lần đi các ngươi khách sạn ăn cơm, ta liền muốn đem các ngươi khách sạn đầu bếp đào đi, này hương vị, thật không sai. Đây là cùng Tô lão gia tử ngồi cùng bàn một vị lao gia tử, một bên ăn một bên thập phần cảm khái nói, xem ra cũng là một vị lao thao thiết, chuyên chú mỹ thực thật nhiều năm. Nhà ta cháu gái cùng tôn nữ tế làm, so này hảo. Tô lão gia tử cũng ăn một ngụm, sau đó thập phần kiêu ngạo nói, đây là hồng quả quả khoe ra. Chung quanh mấy cái lao tiên sinh lão phụ nhân liền đều không cao hứng. Cùng nhau chừng hướng về phía Tô lão gia tử, có ngươi như vậy khoe ra sao, còn có để người ăn cơm à. Lúc này Tô Ba Ba cùng Tô Mụ Mụ vừa lúc một người ôm một cái bàn hoa hoa bắt đầu mỗi bàn đi rồi, bàn thứ nhất tự nhiên là đi tới Tô lão gia tử này bàn, lão gia tử nhìn đến hai cái bàn hoa hoa, đôi mắt lập tức liền sáng, cười ha ha lại khoe khoang lên, ha ha ha, mau tới cho ta ôm một cái hai cái hoa hoa, mấy lao gia hỏa, mau xem, ta trọng cháu ngoại cùng trọng ngoại tôn nữ, ha ha ha, nhiều đáng yêu. Nhiều béo trăng, long phượng thai, các ngươi có sao? Hâm mộ đi, ha ha ha. Tô lão gia tử lúc này đây liền thật là quá bị người ghen ghét, liền tính là cao hứng đi, cũng không thể như vậy minh bạch khoe ra ra tôi à, chung quanh một đám lao nhân cùng lao thái thái, lúc này đây không chỉ có là trường Tô lão gia tử, có cái tính tình táo bạo lao nhân, đều bắt đầu huy nắm tay. A a a, Tô lão gia tử ôm chính là bánh trôi muội muội, tiểu bánh trôi vẫn luôn thực hoạt bát, nhìn đến chính mình thay đổi người ôm, lập tức liền a a a chào hỏi. Đầu lao gia tử cười càng vui vẻ. Còn lại lão nhân gia cũng đều vây quanh hai cái bàn hoa hoa chuyển động, lão nhân gia luôn là càng thích hài tử, hơn nữa này đó lão nhân gia cũng thập phần khẳng khái, chuẩn bị thật nhiều lễ vật đưa cho song bào thai, cũng đều nhân cơ hội sờ sờ hai cái bàn hoa hoa tay nhỏ cùng chân nhỏ. Viên ca ca tính tình thực không tồi, bị sờ soạn cũng không gì phản ứng, chính là vẫn luôn ngốc hề hề cười, nhưng bánh trôi muội muội liền không giống nhau, vẫn luôn a a a kêu, ai sờ soạn nàng, nàng liền hướng về phía ai kêu. Còn múa may tay nhỏ cản thượng ngăn lại, cuối cùng tựa hồ nhìn đến chính mình tay nhỏ không đủ cấp lực, liền bắt đầu dùng đôi mắt trừng mắt nhìn, ai sờ soạng nàng đều đến bị nàng trừng thượng vài lần. Rất nhiều các trưởng bối đều chú ý tới một màn này, sau đó liền đều bị chọc cười, đứa bé này phản ứng cũng quá đáng yêu, xem kia mắt to trừng, thật là sáng ngời có thần A, nhanh lên đều tới nhiều sờ hai hạ, làm hoa hoa cũng trừng trừng chính mình, ha ha ha, quá hảo chơi. Các trưởng bối vui vẻ, hai cái tiểu hoa nhi liền buồn khổ. Đặc biệt là tính tình không phải như vậy tốt bánh trôi muội muội, cuối cùng đều mệt ủ rũ cục đôi, a a kêu ghé vào Tô lão gia tử trên vai, một bộ ngươi trở phàm nhân thật sự quá ngu xuẩn, ta mới không cần để ý tới các ngươi đâu bộ dáng, mà trên thực tế, là tiểu bánh trôi thật sự là không có sức lực chừng những người này. Ô ô ô, những người này thật sự là quá khi dễ hoa tử, xem chờ nàng lớn lên về sau, nhất định phải hung hăng khi dễ trở về. Đi qua các trưởng đối một bàn. Tô Ba Ba cùng Tô Mụ Mụ lại ôm hai cái bảo bảo đi khác bàn, có mấy bàn tới đều là người nước ngoài, phần lớn đến từ chính Tô gia ám thế lực hợp tác đồng bọn, bọn họ tuy rằng không có đùa giỡn hài tử tiểu thủ tiểu cước, lại là đều ở hài tử trên trán nhẹ nhàng hôn một chút, đưa lên bọn họ chúc phúc. Viên ca ca cùng bánh trôi muội muội đối này tựa hồ đều tỏ vẻ thực ghét bỏ, ngây ngô cười đều biến thiếu, một đám đều bắt đầu trừng mắt ra a kêu, một bộ kháng nghị bộ dáng. Đi qua ngoại quốc khách nhân mấy bàn sau, chính là một ít quốc nội tương đối quen thuộc đại gia tộc và hợp tác đồng bọn, Bạch gia cùng Tần gia đều ở, mà này hai nhà thái độ, hiển nhiên đều là bất đồng. Bạch gia phương diện này, Bạch Bắc Luân cùng Bạch Kình đều thu được thiệp mời, Bạch Bác Luân tự nhiên là mang theo Bạch Phu Nhân, mà Bạch Kình lại là mang theo Lăng Thiên Nguyệt, kỳ thật Lăng Thiên Nguyệt bản thân cũng thu được thiệp mời, nhưng hiển nhiên là không cần, cũng không biết Bạch Kình cùng Lăng Thiên Nguyệt này hai người gần nhất có cái gì phát triển, nhưng có thể cùng nhau đi vào tới hơn nữa ngồi ở cùng nhau, này quan hệ hiển nhiên liền không như vậy giống nhau. Những người này Tô Nhan Y Ghi cũng rất quen thuộc, Tô Mụ Mụ liền kêu Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên cùng nhau lại đây chào hỏi, hơn nữa đem hai cái bàn hoa hoa trả lại cho này đối tân ba ba tân mụ mụ. Nga, đứa nhỏ này tuy rằng đáng yêu, nhưng vẫn luôn ôm cũng mệt mỏi qua a, giống như là ở ôm một cái đại nhục đoàn tử. Ở ôm hài tử thời điểm, Tô Nhan Y ánh mắt lóe lóe, tả nhìn xem Viên, hữu nhìn xem bánh trôi, cuối cùng tựa hồ liền có chút khó xử. Nhìn cái gì đâu, mau tới ôm hài tử a. Tô Mụ Mụ ôm có chút tay toan, nhưng này Nhan Y lại không tiếp nhận đi, liền có chút nghi hoặc hỏi. Nhìn xem cái nào nhẹ điểm. Tô Nhan Y có chút ghét bỏ trả lời nói. Tô Mụ Mụ cùng chung quanh người biểu tình đều có như vậy trong nháy mắt cứng đờ, nhìn nhìn hai cái bàn hoa hoa, lại nhìn nhìn vẻ mặt bình tĩnh Tô Nhan Y, đều có chút không như vậy bình tĩnh. Khu khu, cái kia, Nhan Y, bọn họ đều không nặng, nếu không ngươi ôm bánh trôi. Tần Tịch Nhiên liền rồi dám, nhà mình lao bà ghét bỏ nhà mình hài tử, vấn đề này muốn như thế nào giải quyết ta, chẳng lẽ về sau phải cho bọn nhỏ giảm giảm béo. Tô Nhan Y lúc này mới lạnh mặt ôm qua tiểu bánh trôi, Tần Tịch Nhiên cũng tiếp nhận viên nhỏ. Chỉ là lúc này, Tần Tịch Nhiên lại là nghe được Tô Nhan Y Y đối với tiểu bánh trôi thấp giọng nhắc mãi một câu, ngươi thật là nên giảm béo, về sau ăn ít điểm đi. Á á á, ngươi mới phì, ngươi mới muốn giảm béo. Tiểu bánh trôi không muốn, trợn tròn đôi mắt nhìn Tô Nhan Y Y, ánh mắt kia lại phẫn nộ lại nghi hoặc, giống như là đang hỏi, ngươi rốt cuộc là ta thân mụ sao? Chúc mừng. Bạch Kinh lúc này đã đứng ở Tô ra mấy người trước mặt, nghiêm trang nói. Cảm ơn. Nhìn đến Bạch Kình cùng Lăng Thiên Nguyệt ngồi ở cùng nhau thời điểm, Tô Nhan Y Lì cũng chỉ có một cái ý tưởng, đó chính là Bạch Kình não tàn trình độ quả nhiên là càng ngày càng nghiêm trọng, bằng không như thế nào sẽ cùng Lăng Thiên Nguyệt ra vào có đôi đâu. Chúc mừng A Nhan Y Lì, nhi nữ song toàn, thật là làm người hâm mộ. Lăng Thiên Nguyệt cũng đứng lên chúc mừng, nhìn Tô Nhan Y Lì một nhà ánh mắt thập phần hâm mộ. Không cần hâm mộ, sớm một chút kết hôn, sớm một chút sinh hài tử, ngươi cũng có thể có. Rất khó nói Tô Nhan Y Lìa lời này rốt cuộc là đang an ủi Lăng Thiên Nguyệt, vẫn là ở cố ý khoe ra. Lăng Thiên Nguyệt khỏe mắt chịu chịu, này Tô Nhan Y Lìa vô luận là khi nào, đều là như vậy làm nhân sinh khi a. Cùng Bạch gia người đánh qua tiếp đón, Tô gia người liền không thể không đối mặt Tần gia nhân. Hiện tại Tần gia phát triển ở vào một cái rất là huyền diệu giai đoạn, nhìn như vui sướng hướng vinh, nhưng lại cũng là nguy ngập nguy cơ, tùy thời đều ở vào một loại hỏng mất bên cạnh, chỉ là điểm này Tần gia nhân lại là không rõ. Cho nên bọn họ trong khoảng thời gian này rất cao điệu. Bất quá cao điệu là cao điệu, ở đối mặt Tô gia thời điểm, Tần gia nhân lại vẫn là tương đối điệu thấp, ít nhất đã không có cái loại này cao cao tại thượng khí thế, mà là có vẻ an tĩnh xuống dưới, rốt cuộc bọn họ không an tĩnh cũng không được, bị Tô gia chụp như vậy vài lần, Tần gia cũng là bị chụp đau, nơi nào còn sẽ không hấp thụ giáo hơn đâu. Hơn nữa lúc này đây Tần gia nhân tới nơi này tâm tình cũng là không giống nhau, phải biết rằng vô luận như thế nào. Cặp song sinh này cũng là có một bộ phận Tần gia huyết mạch, Tần gia lão đại Tần Chấn Nhân còn có lao tam Tần Chấn Lễ, đối này đều là có chút phòng bị, rất khó nói Tần Chấn Nghĩa có thể hay không bởi vì tôn tử tồn tại mà cùng Tô gia hòa hoãn quan hệ, nếu nói như vậy, kia đối bọn họ hai người nhưng chính là thập phần bất lợi. Mà Tần Chấn Nghĩa bản nhân tâm tư cũng liền càng thêm phức tạp, đều nói cách bối thân, nói lao nhân đau tôn tử, Tần Chấn Nghĩa nơi này, tuy rằng không phải như vậy rõ ràng đi, nhưng tóm lại vẫn là có một tia cảm tình tồn tại a. Đặc biệt là ở nhìn đến kia hai cái hoa hoa như vậy thảo hỉ thời điểm, trong lòng cảm giác liền rất là phức tạp. Đây là hắn tôn tử cùng cháu gái A, là hắn huyết mạch kéo dài, như vậy đáng yêu, làm hắn nhìn đều muốn ôm một ông đâu, chỉ là này cũng chỉ có thể là cái ý tưởng mà thôi. Nhìn đến Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên đối với chính mình khi kia xa cách sắc mặt, Tần Chấn Nghĩa cũng không phải như vậy không có tự mình hiểu lấy người, rốt cuộc cái đinh chạm vào nhiều, luôn là sẽ học thông minh một ít.